Chương 2021 mây gió chấn động khắp chư vực thần giới, từ các tinh giới thượng vị cho đến các tinh giới hạ vị, dường như mỗi một sinh linh đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, ngay cả bầu không khí đang chuyển động kia, cũng trở nên dị thường đến mức không gì sánh được. Đại điển phong đế chỉ xuất hiện vào thời điểm thần đế của một vương giới kế vị, mà mỗi một lần đều là một sự kiện trọng đại chấn động cả thần vực, cũng là sự phô trương hết mức có thể. Suy cho cùng, thể diện của thần đế là một việc đáng để kiêu ngạo với cả thiên hạ. Nhưng buổi đại điển phong đế lần này lại hoàn toàn khác biệt với bất cứ một lần nào trong lịch sử của thần giới. Bởi lẽ người được phong tước đó không phải là thần đế của một vương giới, mà là đế vương của cả thần giới, của cả trời đất này. Vị trí đế vương vô thượng chân chính từ cổ chí kim. Có điều đại điển phong đế có 102 này, lại không hề phát bất cứ tấm thiệp mời nào, cũng càng không chiếu cáo thiên hạ, chỉ vỏn vẹn được truyền miệng giữa những tinh giới mà thôi. Song nó vẫn tạo thành chấn động với các tinh giới, vượt qua tất cả những gì trong lịch sử từng có. Đặc biệt là các giới vương thượng vị, bọn họ sống chết nhớ lấy thời gian và địa điểm đại điển phong đế được tổ chức, sớm ngày chuẩn bị. Dường như cả thế giới này vắt kiệt trí óc và sức lực của mình, không dám chậm trễ chút nào. Bởi lẽ buổi đại điển phong đế này, không chỉ lập lên vị đế vương đầu tiên của thần giới từ vạn cổ đến nay, mà còn là bước ngoặt rất lớn với vận mệnh của cả thần giới. Mặc dù chẳng có lấy một tấm thiệp mời, song chắc chắn thái độ của bọn họ với đại điển này sẽ quyết định đến thái độ của bọn họ với vị tân đế kia, đồng thời trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn họ dưới một pháp tắc mới được sinh ra. Còn về tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, chẳng một ai đoái hoài đến thái độ của kẻ yếu bao giờ. Giây phút tất cả các vương giới vẫn còn tồn tại của thần vực cúi đầu trước ma chủ, những tinh giới thượng vị kia chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn. Cùng với việc thời gian đến ngày một gần, khí tức dao động của thần giới cũng càng trở nên dữ dội hơn. Từng chiếc huyền hạm lần lượt bay về Nam Thần Vực với tốc độ nhanh nhất. Nơi đây đã từng là trung tâm của cả Nam Thần Vực, cũng là nơi tọa lạc của đệ nhất vương giới của Nam Vực, Nam Minh Thần Giới. Thế nhưng giờ đây, thần giới đã không còn Nam Minh, mà Nam Minh Vương Thành cũng đã bị săn bằng. Ngoại trừ khí linh còn lơ lửng ra, thì gần như không còn thấy chút tàn tích nào của Nam Minh nữa. Vào lúc này đây, vùng đất đã từng thuộc về Nam Minh, ấy đậu đầy từng chiếc huyền hạm huyền chu đông nghìn nghịt không tài nào đếm xuể, liếc mắt không thấy giới hạn. Mà đứng trước mỗi một chiếc huyền hạm huyền chu đó là hết nhóm người này đến nhóm người khác. Bọn họ mặc những bộ trang phục khác nhau, khí tức đều khá cường đại. Ai nấy đều đang ngửa mặt nhìn lên trời cao, ánh mắt mang theo vẻ tôn kính, dè dặt và phức tạp khó nói thành lời. Tầm mắt của bọn họ đều tập trung vào một chỗ, đó chính là một tòa thành có kích thước hơn 300 dặm đang lơ lửng trên không trung. Càn Khôn Long Thành. Song những gì chúng sinh của thần giới biết được lại chỉ là cái tên Đế Vân Thành. Đồng thời cũng là Đế Thành, nơi ở của người đỉnh cao đứng đầu cả thần giới sau buổi đại điển ngày hôm nay. Thế gian này đều biết rằng, điểm bắt đầu của Vân Triệt là Đông Thần Vực, cho nên việc có tình cảm sâu đậm nhất với Đông Thần Vực là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Đế Thành và Đế Cung của hắn lại vượt khỏi dự đoán của mọi người, tọa lạc ở Nam Thần Vực. Có điều ý nghĩ của ma chủ, đương thời đã không còn ai dám phỏng đoán nữa rồi. Mỗi người đến đây, hoặc là giới vương của một giới, hoặc là bá chủ một phương, ai nấy đều có thân phận tôn quý và thực lực mạnh mẽ. Song tất cả đều chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên từ phía xa xa, không dám tới gần Đế Vân Thành lấy một chút, huống chi là đặt chân lên đó. Bởi vì những người duy nhất có thể đặt chân lên Đế Vân Thành là những huyền giả Bắc Vực và vương giới Ba Vực. Dưới vương giới của Ba Vực, e rằng ngay cả tinh giới thượng vị cũng chỉ được ngắm nhìn từ phía dưới. Phía trên Đế Vân Thành, ánh sáng trắng lờ mờ bao phủ, khắp nơi đều là vẻ uy nghiêm và cung kính. Phía nam là Hiên Viên giới, Tử Vi giới, cộng thêm cả thập phương Thương Lan giới do Thương Thích Thiên và Thương Xu Hòa lãnh đạo. Phía tây là lực lượng nòng cốt của Kỳ Lân giới và Thanh Long giới, song lại không hề thấy ba vương giới đã từng tồn tại ngang hàng như Hủy Long, Vạn Tượng hay Đế Ly. Còn về Long Thần giới, nơi ấy đã mất đi cái tên đáng để kiêu ngạo suốt cả trăm vạn năm, nay được Chỉ Vũ giao ban cho cái tên Tội Long giới. Phía bắc là Phạm Thiên Thần giới do Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng đầu, ngoài ra còn một tinh giới khá đặc biệt khác, Ngâm Tuyết giới. Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân đứng ở phía trước, phía sau là các trưởng lão, cung chủ với ánh mắt dao động và biểu cảm bất an của Ngâm Tuyết giới. Có điều không thấy bóng, dáng của Thái Chi đâu. Tinh thần giới chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thậm chí đến cái danh nghĩa ấy cũng là do Vân Triệt miễn cưỡng giữ lại. Cái chết của 6 tinh thần đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến Thái Chi, khiến nàng hạ quyết hồi sinh lại một tinh thần giới vinh quang. Nhưng nàng không muốn, cũng không cần dựa dẫm gì ngày hôm nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế trận của phía Bắc quá hùng mạnh. Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn, cộng thêm cả những tinh giới của Bắc Vực đã tham gia vào trận chiến chống lại số mệnh kia đều tụ tập ở đây. Bọn họ có thể thỏa thích quan sát những người chỉ có thể đứng ở phía dưới xa xa ngước mắt trông lên của Ba Vực, cũng có thể thỏa sức đắm mình trong ánh mặt trời chói chang, mà không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Từng ánh mắt không ngừng chuyển hướng nhìn về phía đế cung, đồng thời mỗi một khoảnh khắc trong đôi con người ấy đều mang theo vẻ kích động và nhiệt huyết hừng hực vô tận. Cho dù trận chiến cuối cùng mới kết thúc cách đây nửa năm, thế nhưng đối với tất cả các huyền giả của Bắc Vực mà nói, nó chẳng khác gì một giấc mộng hão huyền cả. Cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ Vũ Giao khẽ lẩm bẩm, đôi mắt như sương mù. Cả đời nàng đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Cuối cùng cũng đến ngày này. Gần như trong cùng một lúc, Mộc Huyền Âm cũng khẽ thốt lên một tiếng hệt như vậy. Lam Cực Tinh thật sự vẫn còn tồn tại sao? Mộc Băng Vân nhìn về phía trước, khẽ thì thào một tiếng. Đây cũng là nguyên nhân hắn thành lập đế thành ở đây. Mộc Huyền Âm nói, cũng khổ cho hắn phải chịu đựng đến bây giờ. Thân hắn gánh ý trời, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, cứ lùi rồi lại lùi, thế nhưng vẫn bị ép xuống vực sâu. Giờ đây mọi thứ đều đã nằm trong tay hắn, không còn bất kỳ nguy hiểm gì đe dọa nữa. Từ nay về sau, hắn có thể thoải mái tận hưởng nhân sinh, vô lo vô nghĩ. Mộc Băng Vân cười nhạt, cuối cùng tỷ tỷ cũng có thể không cần lo lắng xoắn suýt nữa rồi. Đối mặt với lời nói nửa trêu chọc từ Mộc Băng Vân, Mộc Huyền Âm lại chậm chậm ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa rồi khẽ thì thào. Sau việc đoạn tuyệt dòng dõi Long Thần, trên thế giới này đã không còn tồn tại bất kỳ mối uy hiếp nào với hắn nữa rồi. Một số tiếc nuối đã định sẵn là không thể bù đắp, nhưng nhất định sẽ không còn nguy hiểm hay tai ương nào nữa. Phía dưới từng cung điện của Đế Vân Thành là một không gian ngầm tối tăm, tĩnh lặng và âm u, cộp cộp cộp. Tiếng bước chân không hề nặng nề lại cực kỳ vang vọng ở cái nơi âm u này. Leng keng. Bước chân tới gần mang theo một chuỗi âm thanh, như xiềng xích va chạm vào nhau một cách yếu ớt. Dưới ánh đèn mờ ảo, trụ hư tử ngẩng đầu lên từng chút một, thế nhưng động tác đơn giản như vậy lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Đôi mắt kia khó khăn nhướn lên, nó đục ngầu như một đầm lầy chết, chỉ khẽ run lên khi nhìn tiến sát lại gần bóng người đó. Toàn thân hắn bê bết máu, gương mặt hóp lại chỉ còn mỗi khung xương hệt như một con ác quỷ. Bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng không thể ngờ được rằng, hắn là trụ thiên thần đế người đã được cả vạn linh của thần giới, kính ngưỡng và tôn trọng. Xương cốt khắp cơ thể hắn đều đã vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy, huyền khí cũng tan biến, thế nhưng mấy sợi khí tức phụ cốt lại cứ gắng gượng kéo dài sinh mệnh của hắn, tàn nhẫn đến mức khiến hắn muốn chết cũng không xong. Mấy sợi xích bình thường còn hơn cả bình thường trói buộc lấy kẻ đã từng là thần đế, như hắn vào trong luyện ngục ác mộng. Vân, triệt, không còn huyền lực, đôi mắt đục ngầu của hắn đã không còn có thể nhìn xuyên qua được bóng tối được nữa. Thế nhưng khí tức đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn kia, dù có chết hắn cũng không thể nào quên được. Giọng nói của hắn yếu ớt, đau đớn và khản đặc. Thân thể của hắn run lên dữ dội kéo theo một loạt âm thanh xiềng xích hỗn loạn. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả vươn tay ra thôi cũng là một nguyện vọng xa hoa. Trụ hư tử, ngươi biết vì sao bản thân ngươi vẫn còn sống không? Vân Triệt thấp giọng nói với vẻ không chút cảm xúc. Dù cho trụ hư tử đã sa sút đến mức này, thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hận ý với hắn đã nguội bớt. Mặc dù hắn đã đoạt lại được tất cả, mặc dù hắn đã hành hạ trụ hư tử đến vạn lần, thế nhưng cả đời này hắn đã không còn chạm vào bóng hình của Mạt Lị được nữa. Ngươi ắt gặp trời phạt. Đã lưu lạc tới nước này, hắn chẳng cầu xin Vân Triệt bỏ qua cho hắn, cũng chẳng cầu xin Vân Triệt để hắn chết, mà chỉ dùng hết sức để giống lên một lời nguyền rủa. Trời phạt. Ha ha. Vân Triệt cười khinh bỉ, nếu như kiếp Thiên Ma Đế chưa rời đi thì e rằng thiên đạo sớm đã sụp đổ rồi, nó cũng xứng trừng phạt ta ư? Cơ mặt trụ hư tử run lên, oán hận gần từng chữ một, cái tên ma quỷ nhà ngươi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải chết. Ma quỷ ư? Hừ, với đôi bàn tay vấy máu và tai kiếp mà ta đã giáng xuống, làm gì có chuyện hai chữ ma quỷ có thể xứng với ta được chứ? Vân Triệt nhíu mày nói, ma thần còn tạm được. Hắn tiếp tục bước, về phía trước một bước, áp lực nặng nề, và lạnh lẽo như thể đè bẹp thân thể vốn đã nát bét của trụ hư tử. Trụ hư tử, ngươi đoán xem. Rốt cuộc là kẻ nào đã ép ta trở thành một ma thần đây? Ta đoán trước nhé, chắc chắc ngươi cho rằng tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của ngươi đúng không? Trụ hư tử dương mắt, đột ngột gào lên, ta không hề sai. Ta không hề sai gì cả. Thứ duy nhất mà ta đã sai là năm đó có mắt như mù không diệt trừ tên ác ma, như ngươi sớm hơn. Không hổ danh đã từng là trụ thiên thần đế, dù cho hèn mọn và đáng thương tới mức này, thế nhưng lời nói vẫn ra vẫn đạo mạo, vẫn chính nghĩ đến mức khiến người ta sợ hãi. Vân Triệt bật cười. Nụ cười ấy vừa mỉa mai vừa thương hại. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói, khoảng thời gian trước dọn dẹp Đông Thần Vực, ta đã phát hiện được một thứ rất thú vị ở thiên cơ giới đấy. Chúng sinh của thiên cơ giới đều đã ly tán, cho nên nơi đó đã trở thành một cõi trống rỗng. Ba trưởng lão của thiên cơ giới đều chết ngồi, mà thiên cơ thần điển cũng tan nát, thế nhưng một trang bị rách ra vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, bên trên khắc 12 chữ rất thú vị. Thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần lục thế. Leng keng, cả cơ thể trụ hư tử run lên kéo theo một loạt tiếng xích sắt leng keng ma sát với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhân đều truyền miệng nhau về lời tiên tri của thiên cơ giới không sót một chữ nào, nói trắng ra thì quả thật cũng có chút cách thức đấy. Vân Triệt nheo mắt nhìn ngũ quan của trụ hư tử, bắt đầu run lên bần bật vì hoảng loạn. Hắn tiếp tục nói, sau khi rời khỏi thần giới 3 năm, ta đã từng đắm chìm trong bóng tối mà không thể tự mình thoát khỏi, song sau đó ta lại đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vì ta đã tìm thấy người mình đánh mất từ trong u tối, cũng hiểu được sinh mệnh ta mới là quan trọng nhất, khiến cho tất cả những khó khăn gian khổ, âm u tối tăm mà ta từng trải qua đều chẳng đáng được nhắc đến. Vân Triệt ngửa cổ, lạnh nhạt nói, ta của lúc đó vô cùng cảm kích trời xanh đã ban ơn, dường như tất cả hận thù và ân oán trước kia đều không còn quan trọng đến thế nữa. Thậm chí ta còn ghét bỏ đôi bàn tay đã nhuốm lấy dơ bẩn và máu tươi của chính mình. Sau này khi ma đế quy thế, khắp trời đất đều bị bao trùm trong tai ương đỏ thẫm. Ta của lúc đó coi việc giải cứu thế giới là sứ mệnh mà bản thân mình cần phải làm. Ta hy vọng rằng mình làm vậy có thể xóa sạch tội ác mà trước đó ta từng mắc phải, cũng hy vọng rằng công lao cứu thế này sẽ giúp ta có thể ở bên cạnh người mình thương, đặc biệt là phù hộ phước lành cho nữ nhi của ta. Ha ha, ha ha. Vân Triệt bật cười, tiếc cười vừa lạnh lẽo vừa chói tai. Ta của lúc đó thiện lương biết bao, vĩ đại biết bao, quả thật là thánh mẫu dùng tính mạng của bản thân cứu lấy cả thiên hạ. Nếu như tất cả mọi chuyện sau đó không hề xảy ra, ta sẽ mãi yên tâm ở lại dưới hạ giới, cũng sẽ không nhuốm phải bất cứ tội ác nào nữa, thậm chí còn có thể buông bỏ hận thù, bởi vì ta thật sự không muốn dùng đôi bàn tay nhơ nhốp nhuốm máu để ôm lấy đứa con gái mà mình thương yêu. Nếu như thần giới cần ta, chắc chắn ta sẽ dốc hết sức. Nếu như ta không làm được, ta còn có thể mượn sức mạnh của Mạt Lị. Câu thiện thì chư thiên vĩnh an không hề sai. Một khi con người ta trở thành phụ mẫu, thì sẽ đột nhiên bắt đầu tin vào một số điều mà trước đây bản thân cho rằng thật hoang đường và nực cười. Ví dụ như ta của lúc đó, ta đã cam tâm tin tưởng rằng tất cả những việc thiện mà mình làm nhất định có thể chuyển rời phước lành được báo đáp kia lên trên người nữ nhi của mình. Ta của lúc đó không hề hối hận, đồng thời cũng hy vọng thiên hạ này sẽ bình yên vĩnh thế sau khi trải qua kiếp nạn kia hơn bất cứ ai. Đáng tiếc một kẻ đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Giọng nói của Vân Triệt bỗng trở nên xót xa. Hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp của ta, hủy diệt tất cả suy nghĩ thiện lương của ta, cũng suýt chút nữa hủy diệt cả thần giới này. Không, không phải ta. Ta không hề sai. Ta không hề sai. Rõ ràng cơ thể trụ hư tử đã vô cùng yếu ớt, nhưng mà lúc này đây hắn lại điên cuồng gào thét. Rõ ràng linh hồn trụ hư tử đã xám xịt như tro, song giờ đây, trong đôi con ngươi u tối của hắn lại lóe lên một tia vạn vẹo hỗn loạn. Giọng điệu của Vân Triệt vẫn âm u, từng chữ lạnh lùng, như đang vô thanh vô tức cứa vào linh hồn đã tan nát của trụ hư tử, bởi vì một trưởng của ngươi năm đó, mà ta từ một kẻ thiện lương dốc lòng cứu giúp thế gian, trở thành một ma thần dùng máu chu thiên diệt địa. Bởi vì một trưởng đó của ngươi, vô số tinh giới của thần giới bị hủy diệt, vô số huyền giả chết không có chỗ chôn. Bởi vì một trưởng đó của ngươi, trụ thiên giới đổ máu, tộc nhân của ngươi, con cháu của ngươi, còn có cả ngươi. Câm miệng, câm miệng. Tiếng gầm thét vang lên như thể âm thanh của một con ác quỷ. Toàn thân trụ hư tử run rẩy, gằn giọng bật ra từng chữ, năm đó ta, là vì xóa sổ tai kiếp tà anh, là vì con dân trong thiên hạ này. Kẻ đã mang tai, ương đến, hại chết bọn họ, là tên ma quỷ nhà ngươi. Là ngươi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói một cách chậm rãi, năm đó ta đã hứa đưa Mạt Lị quay trở về, đồng thời cũng hứa rằng không ai quấy rầy ai nữa, trước vết nứt đỏ rực ấy, nếu như Mạt Lị không ra tay, chắc chắn thần giới sẽ rơi vào thảm họa vĩnh hằng. Mà một trưởng kia của ngươi, chẳng những bội bạc, mà còn lấy oán báo ân. Người cứu vớt chúng sinh phải là ta và Mạt Lị mới đúng. Mà một trưởng kia của ngươi lại đánh Mạt Lị ra khỏi hỗn độn, sau đó còn dốc sức tiến hành truy sát ta, thế mà được gọi là vì con dân thiên hạ ư. Vân Triệt lạnh lùng nhíu mày, trụ hư tử, e rằng con chó điên đã mất đi lý trí, cũng không dám sủa bậy ra những lời lẽ hoang đường và nực cười như ngươi đâu. Ngươi, đáng lẽ cái thứ gọi là lòng nhân từ miễn cưỡng trong ngươi muốn ban cho ta sự tha thứ. Có điều sau đó ngươi lại đột ngột thay đổi thái độ, không tiếc bất cứ thứ gì mà điều động tất cả lực lượng đưa ta vào chỗ chết. Ta đoán rằng, ngươi thay đổi như vậy chắc hẳn là vì đã nhìn thấy lời tiên tri của thiên cơ giới. Ngươi sợ rằng lời tiên tri ấy sẽ ứng nghiệm, bản thân sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, ép một thánh nhân trở thành ma thần. Thế là bắt đầu không tiếc một cái giá gì để xóa sổ ta càng sớm càng tốt. Gì mà tuẫn thân vì thế gian, gì mà vì con dân thiên hạ, chẳng qua chỉ là một con chó già dơ bẩn dốc sức che giấu tội lỗi của mình rồi tự cho là vĩ đại mà thôi. Vân Triệt. Hàm răng vỡ vụn trong miệng của trụ hư tử phát ra tiếng ken két, như thể đang cắt xương, cho dù ta bại ở đây, ngươi cũng đừng hòng sỉ nhục ta. Mà kết quả ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, giọng điệu lạnh lùng tiếp tục cất lên của Vân Triệt, lấn át của giọng nói của Trụ Hư Tử, hai kẻ cứu lấy thế gian này, một kẻ bị ngươi đánh ra khỏi hỗn độn, một kẻ bị ngươi ép thành ma thần. Việc thần vực khắp ba phương chất đống thi thể, máu chảy thành sông, vạn linh oán thán, tất cả đều vì ngươi cả. Còn về trụ thiên giới, truyền thừa suốt mấy chục vạn năm đều bị hủy hoại trong tay ngươi. À, không chỉ mỗi truyền thừa thôi đâu, ngay cả danh tiếng trong mấy chục vạn năm này, trong đó bao gồm cả danh tiếng anh hùng một đời của lão tổ sáng lập giới của các ngươi, cũng đều bị hủy diệt sạch sẽ. Mà những điều này đều là do ai tạo nên đây? Ánh mắt âm u của Vân Triệt quét qua gương mặt già nua của Trụ Hư Tử. Trụ Hư Tử, ngươi nói xem là ai đây? Keng keng. Xiềng xích rung lên phát ra một loạt âm thanh vang dội, cơ thể Trụ Hư Tử run lẩy bẩy như thể sắp tan vỡ. Hắn đột ngột mở miệng, bọt máu âm ầm trào ra ngoài, là ngươi. Đều là do tên ma quỷ nhà ngươi. Ta không hề sai. Tất cả những điều ta làm đều là vì hự. Ngón tay Vân Triệt lướt qua một cái, giọng nói của Trụ Hư Tử lập tức bị chặn lại trong cổ họng, chỉ có bọt máu tiếp tục phun ra, đừng nôn nóng thế. Mệnh ngươi còn dài lắm, mỗi ngày ngươi có cả tá thời gian để tự dối mình rằng, bản thân vô tội không hề sai lầm. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? Vân Triệt chậm rãi xoay mặt lại, trên gương mặt ấy là một nụ cười lạnh lẽo âm u. Hiện tại trên thế gian này làm gì có ai không biết Trụ Hư Tử, ngươi là ngụy quân tử số 1, tội nhân lớn nhất trong lịch sử thần giới. Biết bao nhiêu kẻ hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Có lẽ ngươi phải chân thành cảm tạ ơn huệ của ta, vì đã để ngươi sống lê lết ở đây như một con chó già gãy xương đấy. Bởi lẽ chỉ cần ta để ngươi sống rồi vứt ngươi ra ngoài, ngươi sẽ bị nhấn chìm trong biển nước bọt của thế nhân ngay lập tức. Máu thịt của ngươi, thậm chí là cả xương cốt cũng bị cắn xé nghiền nát không còn lại chút gì. Mà nếu như ngươi chết rồi, xuống đến hoàng tuyền, phụ thân, tổ phụ, liệt tổ liệt tông của ngươi, còn cả con cháu đời sau của ngươi nữa. Ngươi đoán xem, bọn họ sẽ đối xử với tội nhân đã chôn vùi cả trụ thiên thần giới như nào đây? Không biết tất cả cực hình của địa ngục cửu u có thể làm nguôi ngoai bớt nỗi hận ý trong họ không nhỉ? Im lặng, thân thể Trụ Hư Tử khuỵu xuống từng chút một, cùng với đó là một âm thanh run rẩy hoảng hốt vang lên, đừng nói nữa. Ta không sai, ta không hề sai. Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa. Vân Triệt phất tay một cái, một huyền trận chói lòa lập tức hiện lên ở phía trước, trải ra một hình chiếu rõ ràng ngay trước mắt của Trụ Hư Tử. Ánh sáng đột ngột mạnh mẽ xuyên qua đôi mắt vẩn đục của Trụ Hư Tử. Trong hình chiếu ấy, chúng vương giới lẳng lặng cúi đầu, cung kính chờ đợi. Mà ở phía xa xa, dòng người vô biên đang ngước đầu ngắm nhìn tòa thành lơ lửng trên không trung, cho dù cách một hình chiếu, song vẫn cảm nhận được vẻ kính cẩn sợ sệt vô tận. Một thần giới từng được ta cứu vớt, một thần giới từng cướp đi tất cả của ta, cuối cùng nó cũng chỉ xứng đáng trở thành một địa ngục không ánh sáng mà thôi. Vân Triệt chậm rãi thì thào, đây chính là lời thề mà ta đã lập khi còn ở Bắc Vực năm đó. Nhưng mà ngươi cũng đã thấy rồi đó, lời thề thốt này đã chẳng còn tác dụng gì. Những người có ơn với ta, có ích với ta, nghe lời, ta đều khoan dung cả. Vân Triệt thản nhiên bật cười, bởi vì trước khi kiếp thiên ma đế rời khỏi cõi đời này, nàng đã để lại càn khôn thứ. Cho nên Lam Cực Tinh bị hủy diệt năm đó là giả. Trụ Hư Tử một kẻ với thần thức tan nát đang đứng trên bờ sụp đổ, đột ngột ngẩng đầu lên như thể một con sâu bọ bị ngàn vạn mũi tên bắn gần chết. Cho nên quê hương của ta, người nhà của ta, hồng nhan của ta, bọn họ đều bình an vô sự. Ta cũng đạp lên cả thế gian này để trở thành đế vương. Còn ngươi thì sao? Trụ Hư Tử choáng váng, mãi một lúc lâu sau hắn mới đột nhiên bổ nhào về phía trước, ngũ quan co rúm lại, tiếng gào thét vang lên trong âm thanh hỗn loạn vang vọng từ xiềng xích. Âm thanh này không hề giống âm thanh do một con người phát ra, đồng thời cũng là nỗi đau hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để miêu tả, tuyệt vọng, oán hận, sụp đổ. Đồng tử hắn chảy đầy tơ máu như thể sắp nổ tung. Ngoài tiếng gào thét tuyệt vọng như dã thú ra, trong miệng hắn không thể hét lên một âm tiết nào hoàn chỉnh nữa rồi. Vân Triệt xoay người đi xuyên qua huyền trận, chậm rãi rảo bước ra ngoài, nhưng mà giọng điệu lạnh lẽo cũng dần vọng tới. Ta cũng chẳng muốn trở thành ma, nhưng ông trời lại ép ta thành ma. Trụ Hư Tử, ngươi hãy dùng đôi mắt vẩn đục tội nhân của ngươi để nhìn, cho rõ xem ta sẽ giày xéo mảnh thiên địa này như thế nào đi. À đúng rồi, ta cũng diệt sạch huyết mạch của ngươi rồi. Bây giờ nhi tử Trụ Thanh Phong ở long thần giới của ngươi vẫn đang còn sống đó. Hơn nữa còn sống rất tốt, hệt như ngươi vậy. Còn về việc sống chết của hắn thì không hề nằm trên tay của ta, mà là nằm trên tay của ngươi. Ngươi có thể sống được bao nhiêu lâu thì hắn cũng sống được bấy nhiêu lâu. Vậy thì, ngươi sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chết, hay là tiếp tục sống không bằng chết vì hắn đây nhỉ? Ta rất chờ mong đấy. Giọng nói của Vân Triệt dần dần đi xa, mà đáp lại hắn chỉ còn tiếng gào thét ngày càng tuyệt vọng trong máu và nước mắt. À, cánh cổng lớn của đế cung chậm chậm mở ra, có điều âm thanh không hề nặng nề ấy lại khiến thiên địa bỗng tĩnh lặng ngay tức khắc, vạn linh nín thở. Một bóng người chậm rãi bước ra, chân đạp trên thảm đỏ, đồng thời cũng đạp lên đầu vô số sinh linh trong trời đất. Kim quan, bạch bào, hắc đai, tua rua ngọc bích, ma văn đỏ thẫm, bạch quang bao trùm cơ thể, ma quang trào dâng trong mắt. Trong tay hắn nắm giữ hắc ám, song lại có thể ưỡn ngực tự hào đứng trong ánh sáng chói lọi. Trong vô số ánh mắt đang co rụt lại vì sợ sệt, hắn như thể đang đứng ở đỉnh cao và trung tâm của cả thế giới này. Bùm, bịch, huyền khí nổ tung, cùng với đó âm thanh vang dội khi đầu gối tôn quý không gì sánh, được nặng nề quỳ xuống nền đất, như thể chấn động cả linh hồn. Cung nghênh ma chủ. Xưa nay hình ảnh thần đế, chư vực chỉnh tề quỳ rạp cúi đầu cung nghênh chưa từng xuất hiện. Nó mang đến một loại đả kích chấn động, đến mức không hề có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chư đế quỳ rạp, một luồng áp lực nặng nề khiến ngay cả thân thể và linh hồn không thể nào chịu đựng được bao trùm khắp trời cao. Bên dưới đế vân thành, thể xác và linh hồn của giới vương, thượng vị và huyền giả chư vực đều đang chấn động, như thể bị đè bẹp bởi sức nặng ngàn tấn. Thân thể họ quỳ rạp xuống đất trong ý chí nặng nề, đỉnh đầu cúi thật sâu, mãi một lúc lâu cũng không dám ngóc lên. Vân Triệt chậm rãi rảo bước đi ngang qua đầu gối của đám thần đế, cuối cùng dừng lại ở trước ven tòa thành đang lơ lửng, lạnh lùng dõi mắt nhìn chư thiên vạn vực vô cùng vô tận phía dưới. Thiên lý, tuyên. Hắn thản nhiên mở miệng thốt lên ba chữ, ma uy ngập tràn khắp thế gian. Vâng. Kỳ Lân Đế Kỳ Thiên Lý cúi đầu đáp lại, chậm chậm đứng thẳng người dậy về phía trước. Cùng với việc hai cánh tay của hắn nâng lên, bầu trời yên tĩnh phía trên cao bỗng nhiên xuất hiện một loạt văn tự màu xám cho. Tuy rằng màu sắc u ám, song huyền quang trên từng chữ lại sáng rực chói cả mắt, đồng thời còn bộc phát ra thiên uy chấn nhiếp cả linh hồn. Vẻ mặt Kỳ Lân Đế uy nghiêm, giọng nói già nua mang theo uy thế hùng hậu chấn động cả vạn dặm vang lên. Ma chủ Vân Triệt, 37 tuổi có thừa, sinh ra tại hạ giới, nhận được truyền thừa của tà thần, di vật của kiếp thiên ma đế, ơn huệ của long thần viễn cổ. Tôn kính đứng trên cả vạn sinh, uy thế đứng trên cả trời đất, địa vị đứng trên cả thiên đạo. Đã từng cứu lấy thế gian này khỏi kiếp phi hồng, được tôn là thần tử cứu thế. Tháo bỏ xiềng xích của Bắc Thần Vực, phá vỡ pháp tắc bất công, tiêu diệt tội tộc đáng vạn lần chết. Tuy nhiên, mặc dù bị chư thế làm hại và phản bội, song hắn vẫn thương yêu thương sinh, ban cho trời đất sự khoan dung, xá tội chết cho vạn linh chư giới. Giờ đây Kỳ Thiên Lý đã trở thành thần đế mạnh nhất Tây Thần Vực. Giọng nói của hắn xuyên qua từng tầng tinh vực như thể bao trùm cả Nam Thần Vực, sau đó đi qua vô số hình chiếu rồi vang vọng khắp không gian của bốn thần vực. Mà thân phận và địa vị của hắn bây giờ lại là kẻ đọc bản tuyên bố của Vân Triệt, hơn nữa còn mang theo lòng kính cẩn và vẻ nghiêm túc sâu sắc. Hình chiếu về đại điển phong đế này đã được bố trí tại cả bốn thần vực Đông Tây Nam Bắc. Dường như khắp chốn của bốn thần vực đều có thể nhìn thấy hình ảnh một cách rõ ràng rạch ròi. Chỉ một hình ảnh đơn giản như thế thôi, song cũng đã đủ để tạo thành chấn động linh hồn cực kỳ lớn với vô số huyền giả. Mà giọng nói của vị thần đế Kỳ Lân Đế này hệt như minh văn không tài nào xóa nhòa được, ghim chặt vào nơi sâu nhất trong linh hồn của mỗi người. Gió lạnh nơi ngâm tuyết giới bỗng dưng ngừng lại, tiếng tuyết rơi cũng im bặt. Vô số đệ tử băng phượng và huyền giả của ngâm tuyết đang quỳ xuống dưới hình chiếu đó. Ai nấy đều kích động, vẻ mặt hoang mang nhìn lên đế vân thành, trên cao và băng phượng thần tông ngang hàng với đám vương giới. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn cho rằng mình đang ở trong giấc mộng. Năm đó Vân Triệt dùng tư cách là đệ tử băng phượng, leo lên vị trí đỉnh cao của trận chiến phong thần trong đại hội huyền thần. Bọn họ còn cho rằng đây đã là niềm vinh quang đủ để băng phượng thần tông tự hào suốt ngàn đời. Mà lần này, bọn họ đang ở trong giấc mộng mà cả đời này bọn họ cũng không tài nào nghĩ đến. Ngâm tuyết giới chúng ta, thật sự có tư cách để trở thành vương giới sao? Mộc Thản Chi lẩm bẩm nói. Chúng ta không có, nhưng tông chủ có. Mộc Thản Chi cảm thán, một kiếm giết chết phi diệt. Thần giới ngày nay, giới Vân Triệt thì chỉ có duy nhất tông chủ của chúng ta làm được. Với địa vị của tôn chủ, nơi nàng đặt chân có tư cách trở thành vương giới. Hắn xoay người nhìn đám đệ tử trẻ tuổi của băng phượng ở phía đằng sau, dưới thần quang của tông chủ, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn trước đó gấp trăm gấp ngàn lần. Sống sao cho xứng với vinh quang này. Trong lúc thì thào, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người đứa cháu gái của mình. Dung nhan của Mộc Phi Tuyết vẫn tuyệt mỹ mà tĩnh lặng đến như vậy, giữa một đám đệ tử băng phượng đang không đè nén nổi kích động, nàng vẫn tựa như một đóa sen băng lãnh thuần khiết nở rộ. Ánh mắt của nàng nhìn vào hình chiếu, trong đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh Vân Triệt một cách rõ ràng. Mà ngoại trừ bóng hình ấy ra, không hề còn thứ nào khác. Nàng không hề vui mừng vì hắn được phong đế, cũng không hề rung động vì vận mệnh của ngâm tuyết giới xoay mình. Nàng vẫn luôn thích lẳng lặng ngắm nhìn hắn từ phía xa xa. Vân Triệt của ngâm tuyết giới, Vân Triệt của đại hội huyền thần, Vân Triệt đã trở thành ma chủ, Vân Triệt đội trời đạp đất nhận lấy tước vị đế vương. Dường như bóng hình của hắn sớm đã khắc sâu vào trong sinh mệnh của nàng. Bất kể hắn trở thành người như thế nào thì cũng không thể nào lu mờ, cũng không thể nào xóa nhòa. Có đôi khi, chỉ là một giây, xong lại là một đời. Mộc Hoán Chi đã từng không thể nào tin được chuyện này lại xuất hiện trên người đứa cháu gần, như lạnh lùng đến đóng băng cảm xúc của mình. Vậy mà hết lần này, tới lần khác lại là nam tử tựa như biển cả sâu thẳm nhất thế gian, đồng thời cũng là ngọn núi u ám nhất thế gian. Hây! Mộc Hoán Chi u sầu than thở một tiếng. So với Ngâm Tuyết giới, cảnh tượng bên trong láng giềng Viêm Thần giới lại hoàn toàn khác. Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô và huyền giả của ba tông môn đều tập hợp trước hình chiếu, chứng kiến sự ra đời của vị bá chủ chân chính đầu tiên của thần giới. Chẳng qua vẻ mặt của bọn họ lại vừa u ám, vừa lo lắng. Chuyện Hỏa Phá Vân gây khó dễ ở Ngâm Tuyết giới đã bị Vân Triệt giải quyết, mặc dù ba tông môn của Viêm Thần giới đã cố gắng giấu giếm, nhưng mà cuối cùng mọi chuyện vẫn vỡ lở. Tinh giới thượng vị của Đông vực đều đã cúi đầu dưới ma uy và quỳ gối trước Vân Triệt, để đổi lấy một đời thấp hèn cho tinh giới và vận mệnh của bản thân họ. Nhưng trong đó không hề bao gồm giới vương của Viêm Thần giới bọn họ. Đại điển phong đế ngày hôm nay là xu thế chung không thể nào thay đổi. Là tinh giới thượng vị, không một kẻ nào dám sơ suất dù chỉ một chút. Có điều tông chủ Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt của ba tông môn Viêm Thần giới đã khuyên nhủ Hỏa Phá Vân rất nhiều lần, song hắn vẫn không chịu đi. Hỏa Phá Vân của Viêm Thần giới đã bước lên tinh giới thượng vị từ tinh giới trung vị. Có điều vinh quang như này của hắn lại dễ dàng bị nghiền nát hoàn toàn chỉ bằng một cái búng tay, dưới ma uy bao phủ cả bầu trời trong tay Vân Triệt. Bọn họ không thể không lo lắng cho vận mệnh tương lai của Viêm Thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phía đông, tại một tinh giới hạ vị với cái tên Hắc Gia. Trên tòa nhà cao cao, một nữ tử đang trầm mình trong gió thoảng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong hình chiếu. Cả người nàng mặc một bộ phục màu tím, dáng người thon thả đầy mê hoặc. Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười, ánh mắt như mê như si không nỡ rời đi. Bắc vực bị xâm lược, Đông vực bị sụp đổ, nhưng từ đầu đến cuối, Hắc Gia giới nhỏ bé này lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nam tử năm đó không tiếc thân mình chiến đấu với cả Hắc Hồn Tông chỉ, vì một mộc linh. Cho dù thân thể đã nhuốm phải hắc ám, cho dù bị chư thế truy sát, ta cũng không bao giờ tin rằng hắn là một kẻ ác, cũng không bao giờ tin rằng hắn sẽ trở thành ma quỷ thật sự. Trong lúc nàng khẽ lẩm bẩm, một nam tử trung niên phía sau lưng nàng chậm chậm bước tới gần, hơi do dự rồi than thở. Nhan Nhi, mặc dù năm đó chỉ ngắn ngủi và mờ nhạt, nhưng ngươi đã thật sự từng sóng vai cùng hắn. Nếu công khai việc này, với chúng ta mà nói thì sẽ có được một sự trợ giúp và che chở tuyệt vời. Phi Như Nhan lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cong cong xinh đẹp dần mờ đi, đó là một đoạn ký ức quá đỗi tươi đẹp, cứ để ta cất giữ như vậy đi. Hư vinh cũng được, lợi ích cũng chẳng sao. Ta hệt như một kẻ thương nhân trục lợi vì thiên mệnh, song lại muốn nó không nhiễm lấy một tia bụi bặm lợi ích nào. Cho dù có lẽ hắn đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ta. Hệt như vô tình phủi đi những hạt bụi sẽ chạm phải khắp mọi nơi trong cuộc đời. Nam Thần Vực, tại một tinh giới với cái tên Thất Tinh. Tỷ tỷ, sau này tất cả chúng ta đều sẽ phải nghe theo tên ác độc này sao? Bé gái dựa vào trong lồng ngực của một thiếu nữ váy màu vàng, cơ thể nhỏ nhắn khẽ co rúm lại vì sợ hãi. Thiếu nữ váy vàng kia nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải là kẻ ác độc, hắn chỉ là. Hắn chính là kẻ ác độc mà. Tất cả mọi người đều nói hắn là ác ma đáng sợ nhất, hắn còn bắt nạt tỷ tỷ. Hu, hu hu, nhóc con lúc nào cũng ngoan ngoãn ỉ lại vào tỷ tỷ, nay lại dùng giọng điệu trẻ con tức giận hét lên. Thiếu nữ kia lắc đầu. Nàng ôm chặt lấy bé gái, đôi bàn tay ngọc ngà kia che lấy đôi môi, mãi một lúc lâu cũng không nói ra lời. Trên cần cổ tuyết trắng của nàng lóe lên một tia ma quang ảm đạm. Sự tồn tại của ma ấn khiến nàng không dám rời khỏi Thất Tinh giới, thậm chí còn không dám tiếp xúc với người ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt hờ hững đang bễ nghễ ngắm nhìn cả thiên hạ. Hắn đã trở nên vô tình, tàn khốc, đáng sợ. Đôi bàn tay hắn đã nhuốm phải vô số máu tươi, đem đến cơ ác mộng và nỗi khiếp đảm cho không biết bao nhiêu tinh giới và sinh linh. Hắn còn giết chủ nhân tôn kính nhất của ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta. Ta sợ ngươi, hận ngươi. Nhưng tại sao? Nhưng ta lại không thể nào quên được đôi mắt dễ dàng khắc sâu vào đáy lòng ta khi đó. Hôm nay không tế trời, không bái đất, không theo ý trời, chỉ theo ý của bản thân, tự lập lên đại đế của chư thiên, đế hiệu là Tả Vân Đại Đế, niên hiệu là Vân Mạt. Bắt đầu từ Vân Mạt năm thứ nhất, chư thiên vạn giới đều là nơi dưới chân đại đế, vạn linh khắp thiên địa là thương sinh dưới quyền đại đế. Đại đế từng cứu vớt cả thế gian khỏi tai kiếp, đồng thời phù hộ cả thế gian vạn cổ. Những kẻ thuận theo sẽ được đại đế vĩnh viễn che chở, những kẻ chống lại sẽ bị đại đế giết sạch. Vùng trời đất nào dám làm phản sẽ bị tru diệt. có thể nói rằng, từng chữ trong lời nói này đều kinh hãi thế tục. Thần giới từ xưa tới nay, thấp nhất có quốc chủ của phàm giới, cao nhất có thần đế của vương giới. Việc đầu tiên phải làm khi đăng cơ là tế bái thiên địa, trấn an thiên đạo và lòng người. Nhưng đại điển phong đế của Vân Triệt lại không hề tế bái trời đất, cũng không hề trấn an lòng người, thậm chí còn đặt cả vị trí của bản thân lên cao hơn cả thiên địa. Bên cạnh đó mấy câu cuối cùng thuận ta thì sống, chống ta thì chết còn tuyên bố một cách hùng hồn rõ ràng cho cả thiên hạ cùng biết. Đồng thời buổi đại điển phong đế này hoàn toàn không giống một đại điển, bởi lẽ nó không có lễ nghi, không có chúc mừng, thậm chí còn không hề có lễ đăng quang. Nó không hề có bất kỳ phép tắc lễ tiết được truyền từ đời này qua đời khác nào, chỉ có duy nhất tuyên cáo cực kỳ trực tiếp và độc đoán. Lời nói ấy không chỉ tuyên cáo Vân Triệt đã trở thành đại đế, đầu tiên trong lịch sử thần giới, mà còn tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng, ngôi vị đại đế này của hắn không phải ơn huệ của thiên địa, cho nên không cần thiên địa làm chứng, không cần vạn linh đồng tâm, không cần lễ tiết xã giao gì cả. Sau khi tuyên xong, Kỳ Thiên Lý nặng nề quỳ xuống nền đất trên đế Vân Thành, cao giọng thốt lên một tiếng làm rung động cả trời đất, bái kiến Vân Đế. Vân Đế thánh tâm cứu thế, công lao vĩ đại như biển trời, diệt ác trừ tội, dẹp tan hỗn loạn, lấy lại hòa bình, thống nhất thiên thu, đạp thiên vạn cổ. Giọng nói rung chuyển cả thế gian giấy lên gợn sóng dập dờn bất tận của không gian thần giới, qua hình chiếu. Bái kiến Vân Đế, thiên uy chấn động cả linh hồn. Dưới đế Vân Thành, đám giới vương thượng vị và huyền giả của ba vực quỳ gối cúi đầu hành lễ. Sau khi cúi đầu thật lâu, lúc bọn họ ngẩng đầu lên, bóng dáng nam tử trên trời cao kia hệt như một đám mây không thể nào với tới. Trong lịch sử hàng trăm vạn năm thần giới, đừng nói là vương giới, cho dù là bất kỳ bá chủ một phương nào quật khởi đều cần phải có đủ vận khí, cũng cần một khoảng thời gian tích lũy dài dằng dặc. Mà Vân Triệt mới hơn 30 tuổi, cùng với đó là thời gian hắn đặt chân lên đất thần giới, chỉ vỏn vẹn mười mấy năm ngắn ngủi. Vậy mà giờ đây hắn đã hoàn toàn lật ngược thế cục kiên cố hàng trăm vạn năm của thần giới, đồng thời thống nhất bốn vực, áp đảo vạn giới, trở thành đại đế đầu tiên trong lịch sử thần giới. Không một ai có thể đoán trước được vận mệnh của thần giới trong tương lai dưới sự thống trị của Vân Đế. Nhưng không phải nghi ngờ gì nữa, Vân Triệt sẽ là kỳ tích chói lọi nhất, cũng là kẻ dị đoan đáng sợ nhất trong lịch sử thần giới. Trước đây không có, có lẽ sau này cũng không có. Cái tên của hắn, cộng với cái danh của Vân Đế, chắc chắn sẽ được khắc ghi vĩnh viễn cho dù là hậu thế xa xôi đến đâu. Kỳ Lân Đế đột nhiên di chuyển rồi đứng bên mép đế Vân Thành. Tay hắn phất một cái, một dải lụa màu xám rủ xuống trải ra một bức màn ánh sáng chiếu xạ thiên uy thần, tức, nguyện đi theo Vân Đế, đời đời kiếp kiếp trung thành làm thuộc hạ dưới trướng Vân Đế, khắc lên trên cái tên của mình. Một khi khắc lên thì có nghĩa là mãi mãi trung thành, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ trung sẽ nhận được sự che chở yên bình của Vân Đế, kẻ phản sẽ có kết cục như Long Thần và Nam Minh. Ngoài ba chữ thiên lý, tuyên cực kỳ lạnh lùng ra, từ đầu đến cuối Vân Triệt không hề nói thêm lời nào. Nhưng đế uy nặng nề vô song của hắn lại rót vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn mỗi người trong vỏn vẹn một thời gian ngắn ngủi, hệt như trời cao đảo lộn, núi non chấn áp. Trong bầu không khí ngột ngạt này, đế uy ấy nhấn chìm nốt phần ý chí phản kháng chẳng còn sót lại được bao nhiêu trong bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi bức màn ánh sáng rủ xuống từ đế Vân Thành, hai bóng người đã bay lên trên cao, đó là Thủy Ánh Nguyệt và Lục Trú. Huyền khí sắc xanh sắc vàng được giải phóng, hai cái tên Lưu Quang Giới và Phúc Thiên Giới lần lượt được khắc thật sâu trên bức màn ánh sáng. Những tinh giới thượng vị khác cũng lập tức tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong phút chốc, từng đợt khí tức thần chủ lần lượt bùng nổ rồi dùng tốc độ nhanh nhất tuôn trào về phía bức màn ánh sáng, sợ rằng Vân Đế đang ở trên cao ngắm nhìn kia sẽ cho rằng bọn họ còn đang do dự. Tấm màn ánh sáng giản đơn để thể hiện lòng trung thành ấy lại dấy lên một phen chen lấn xô đẩy giữa các giới vương thượng vị, thậm chí bọn họ còn minh tranh ám đấu vì để có được vị trí bắt mắt nhất. Từng cái tên của các tinh giới thượng vị lần lượt được khắc lên bên trên tấm màn ánh sáng, sau đó thông qua vô số hình chiếu, cuối cùng ánh lên trong đôi mắt của tất cả các sinh linh khắp thần giới. Tất cả vương giới đều đã quy phục, cộng thêm cả việc tinh giới thượng vị tranh giành một phen. E rằng dù là kẻ ngu dốt đến đâu, ngây thơ đến đâu, thì cũng không thể nào có chuyện giờ đây không hiểu khái niệm của hai chữ Vân Đế. Trong đám người đó lại có ba kẻ sợ hãi trước sau, vẻ mặt nao núng mãi. Hỏa Tông Chủ, ngươi đi đi. Diễm Vạn Thương thở dài một hơi, cũng chỉ có thể là ngươi thôi. Hỏa Như Liệt lại lắc đầu, ta không đủ tư cách để thay thế giới vương. Nhưng ngươi chúng ta đều phải dốc hết sức bảo vệ lấy Viêm Thần Giới. Vẻ mặt Viêm Tuyệt Hải phức tạp, nói, chúng ta đánh cược cả tính mạng còn chẳng luyến tiếc, huống chi là việc vượt quyền. Hơn nữa, dù gì ngươi cũng là sư tôn của giới vương, là người hắn tôn kính nhất. Ít nhất ngươi có tư cách hơn bọn ta. Sau phút chốc do dự ngắn ngủi, Hỏa Như Liệt dứt khoát quay người, lao về phía bức màn ánh sáng, dùng thứ viêm quang hừng hực chói lòa khắc cái tên viêm thần giới lên đó. Hắn biết chắc chắn Hỏa Phá Vân cũng thấy được cảnh tượng này. Hửm, chẳng phải đây là hỏa tông chủ của viêm thần giới hay sao? Giây phút hỏa như liệt định rời khỏi thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Hỏa tông chủ trở thành giới vương của viêm thần giới từ khi nào vậy? Chuyện lớn như thế, sao bản vương lại chưa từng nghe nói đến nhỉ? Hỏa tông chủ? À không, giới vương viêm thần giới thú vị thật đấy. Hỏa như liệt không cần quay đầu, cũng biết chủ nhân của giọng điệu âm dương quái khí này ai. Đối phương chính là giới vương của giận hỏa giới, kẻ thù cũ của viêm thần giới. Hắn lạnh nhạt nói, giới vương đại nhân bệnh tật quấn thân, không tiện xuất hiện. Hỏa mỗ chỉ tuân theo mệnh lệnh của giới vương, thay mặt tới đây thôi. Giới vương giận hỏa giới lại cười lạnh một tiếng, bệnh tật quấn thân. Vân đế là vị đại đế đầu tiên của thần giới từ xưa đến nay. Là giới vương của viêm thần giới, đừng nói là bệnh tật, cho dù chỉ còn lại một chút hơi tàn, có bò thì cũng phải bò đến để bái kiến. Mà bây giờ, hắn ta chỉ phái tông chủ nho nhỏ một phương tới thôi ư. Giọng điệu của giới vương giận hỏa giới cực kỳ sắc bén, như này thì rõ ràng là thách thức thiên uy của vân đế. Cái gan chó của viêm thần giới các ngươi cũng lớn thật đấy nhỉ. Dưới đế uy nặng nề, không một ai dám cắt lời. Bởi vậy cho nên động tĩnh như thế lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cả một đời hỏa như liệt chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì, song giờ đây linh hồn hắn lại đang ầm ầm sụp đổ, đến cả huyết dịch nóng chảy như nham thạch trong cơ thể cũng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được ánh mắt của tất cả giới vương, tất cả thần đế trên đế vân thành và cả ánh mắt của đại đế Vân Triệt đều bị nơi này thu hút. Giết một người răn đe trăm người, đây chắc chắn là cách thích hợp nhất để lập uy. Giận hỏa giới muốn mượn cơ hội này để tranh công, mà viêm thần giới sẽ trở thành mục tiêu bị người ta tàn sát. Suy cho cùng thì việc giới vương viêm thần giới không tới đây cũng là sự thật. Trong khi tất cả các vương giới của đông vực lần lượt cúi đầu trước ma chủ, viêm thần giới lại không hề có mặt. Mà theo những gì hỏa như liệt biết được, lúc ở ngâm tuyết giới, chỉ thiếu một chút nữa thôi là Vân Triệt đã xử lý được Hỏa Phá Vân. Viêm thần giới ta không hề có ý như vậy. Diễm Vạn Thương nhanh chóng bước tới phía trước, đứng sóng vai cùng với hỏa như liệt. Nhưng trước mặt một đám thần đế và giới vương thượng vị, hắn lại hoàn toàn không thể chịu nổi áp lực này. Lục phủ ngũ tạng co rúm lại, lời nói phía sau cũng nhất thời khó lòng thốt lên. Ngay khi mọi người đang chú ý đến tình tiết nhỏ đột nhiên xuất hiện này, thì một luồng bạch quang đột nhiên bắn tới, từ phía sau đám người làm nổ tung bức màn ánh sáng kia. Luồng huyền quang màu trắng ấy bùng nổ ra uy thế mạnh mẽ không gì sánh được. Nó chặt đứt tầng tầng lớp lớp không gian như một dòng nước, các giới vương thượng vị ở gần đó đều bị đẩy ra xa một cách thô bạo. Ma nhân ti tiện mà cũng xứng làm đế vương ư, người ắt gặp trời tru đất diệt. Trong không gian đứt gãy vang lên một tiếng rít gào chói tai. Rõ ràng đây là giọng nói của một nữ tử, song lại dữ tợn như âm thanh ác quỷ khóc than. Mối hận khắc cốt ghi xương ẩn chứa trong đó khiến người ta sởn cả gai ốc. Lạc cô tà. So với lần xuất hiện gần đây nhất, nàng ta đã trở nên vô cùng già nua trong vỏn vẹn một năm. Mái tóc trắng xóa, quầng mắt thâm đen, đường nét trên khuôn mặt biến dạng đến cực độ. Nếu như không nhờ luồng khí tức cường đại chỉ thuộc về mình nàng, chắc chắn không một ai có thể liên tưởng nàng ta đến tiên tử cô tà, trong quá khứ được. Không biết nàng ta đã dùng phương pháp quỷ quái gì để che giấu khí tức của mình. Từ đầu đến cuối, không một giới vương thượng vị nào ở phía bên dưới nhận ra sự tồn tại của nàng. Có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên dường như đến cả đám thần đế bên trên đế vân thành, cũng không hề phát giác ra được sự xuất hiện của nàng. Mặc dù diện mạo đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sức mạnh của nàng vẫn không gì sánh được. Là một người đã từng đứng đầu vương giới của đông vực, một đòn mà nàng có thể bộc phát ra mang theo uy thế hủy diệt cả trời đất. Với đám thần đế xung quanh Vân Triệt, e rằng cho dù hắn ta đứng im không động đậy, thì có đến 10 lạc cô tả cũng không thể tổn thương đến một sợi tóc nào của hắn. Có điều bức màn ánh sáng được trải ra từ đế Vân Thành, không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh của lạc cô tả. Mà trong ánh mắt của Vạn Linh, giây phút bức màn ánh sáng khắc tên của chư giới quy hàng bị phá hủy, chẳng phải nghi ngờ gì khi nó là một sự tổn hại nghiêm trọng đến thiên uy và chấn nhiếp vừa mới được thể hiện của Vân Đế. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột, đồng thời còn xảy ra ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người bị dẫn dắt tới một hướng khác. Một đám giới vương thượng vị định ngăn cản, nhưng lại không kịp ra tay. Mà lúc này ngay trên đế Vân Thành, trong ánh mắt ba diêm tổ diêm ma bỗng chốc hiện lên hắc quang. Lạc cô tả vẫn luôn chờ đợi cơ hội tuyệt vời này, mà bọn họ cũng đã trong tư thế sẵn sàng chờ đợi phát động. Giây phút nàng ta ra tay, sức mạnh diêm ma của ba diêm tổ diêm ma cũng đồng thời bùng nổ. Ba vệt đen kịt như khói mỏng không thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng hạ xuống. Chẳng một ai dám nghi ngờ thực lực của lạc cô tà cả. Có điều trước mặt ba diêm tổ diêm ma, nàng cũng chỉ như một đứa trẻ không chịu nổi một đòn mà thôi. Nếu như không phải ba vị diêm tổ diêm ma đã được ma hậu căn dặn không được để máu của nàng ta vấy bẩn đại điển, thì thì ba lão quỷ bọn họ cũng chẳng thèm đồng loạt ra tay một cách hèn hạ như thế. Nơi mà ba tia sức mạnh Diêm Ma lao đến, sức mạnh cường đại phá vỡ thứ nguyên của Lạc Cô Tà, bỗng lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ, đơn giản như xóa tan một làn khói vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, rồi cũng đột nhiên biến mất. Tất cả mọi thứ như chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhanh đến mức ngay cả đám thần đế cũng không kịp phản ứng lại. Lạc Cô Tà trơ mắt nhìn sức mạnh sắp phá hủy bức màn ánh sáng của mình, đột nhiên biến mất, gương mặt dữ tợn bỗng chốc đờ ra. Ba luồng sức mạnh Diêm Ma, u ám khiến nàng cảm thấy ngột ngạt bỗng dưng quấn lấy cơ thể nàng, lập tức phong tỏa huyền lực, kinh mạch. Đôi mắt của nàng lập tức hiện lên một tia hắc quang, cả người không thể động đậy. Đừng nói đến việc sử dụng huyền lực, ngay cả ngón tay út của nàng cũng đã mấy đi cảm giác vì sự âm hàn này. Trong Đế Vân Thành, ngón tay trắng bóc của Mộc Huyền Âm khẽ điểm, một, bóng dáng băng phượng nhẹ nhàng lóe lên phía trên Lạc Cô Tà. Tinh, cùng với một âm thanh khe khẽ vang lên, ánh sáng xanh lam băng giá sâu thẳm lan tràn khắp cơ thể Lạc Cô Tà, một cách nhanh chóng, biến nàng ta thành một bức tượng giải phóng ra hàn khí. Ngay sau đó, bức tượng ấy tan vỡ, từng phiến bụi băng dần bay đi ánh lên trong từng đôi mắt đang co rụt lại. Không hề có một vết máu nào. Mộc Huyền Âm chuyển mắt, đôi môi châu ngọc vang lên giọng nói lạnh như băng, xóa sạch bụi bặm từ thể xác của nàng mà không làm ô nhiễm cùng đất này. Vù. Mộc Huyền Âm vừa dứt lời, một cơn gió hắc ám cùng lúc ập đến, nhanh chóng cuốn bụi băng vừa mới tản ra về phía chân trời xa xôi, mãi cho đến khi nó biến mất khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Không hề để lại gì, ngay cả dấu vết nhỏ nhất. Bên dưới Đế Vân Thành im ắng. Lạc Cô Tà, một thần chủ cấp 9 đỉnh phong, là người từng đứng đầu vương giới của Đông Vực, khống chế tất cả tinh giới thượng vị, uy thế và danh tiếng không ai không biết đến. Một tồn tại như vậy, chắc chắn việc báo thù của nàng cũng phải cực kỳ đáng sợ và ngoan độc, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng nàng ta lại bị xóa sổ ngay tức khắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hệt như bóp chết một con châu chấu vừa mới đột nhiên nhảy ra từ bên đường. Đối với đám giới vương thượng vị và huyền giả thần giới đang đứng trước hình chiếu, việc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng diệt vong của một cường giả vượt xa bản thân gần, trong gang tấc chắc chắn sẽ tạo thành một đòn chí mạng và chấn nhiếp tuyệt đối. Đồng thời cũng để cho bọn họ có cái nhìn rõ ràng về ma chủ. À không, thực lực của thuộc hạ dưới trướng Vân Đế đã vượt khỏi phạm trù mà bọn họ có thể tưởng tượng đến. Kết cục của một kẻ mạnh như Lạc Cô Tà, khiến một vài thế lực lẻ tẻ vẫn còn tồn tại ý chí phản kháng, cộng thêm cả ý nghĩ may mắn trong lòng vô số huyền giả, căn bản chỉ là trò cười ngu xuẩn và hèn mọn nhất trên đời này. Giới vương lục chú của Phúc Thiên giới dứt khoát hành lễ, huyền khí xuyên thẳng tới yết hầu, cao giọng hét to, thần uy của Vân Đế bao trùm trời cao, vạn cổ vô song. Với Vân Đế mà nói, nữ nhân điên khùng Lạc Cô Tà này chỉ là một con kiến nhỏ bé, vậy mà lại dám phản nghịch với Vân Đế. Đó là tội chết không thể dung thứ được nhất thiên hạ này, vạn linh khắp trời đất đều thấy đáng giết. Dưới sự che chở của Vân Đế, từ nay về sau, bọn ta chắc chắn sẽ dốc sức diệt trừ loại yêu tà này, tránh việc những con kiến nhỏ bé đáng khinh làm Vân Đế mất hứng. Tiếng thét của lục chú, đột nhiên đánh thức một đám giới vương thượng vị vẫn còn đang kinh hồn bạt vía. Bọn họ cũng hoang mang hành lễ, mồm năm miệng 10 hô hào tuyên thệ trung thành, nhưng chấn động trong nội tâm họ mãi một lúc lâu cũng không tài nào biến mất được. Lạc Cô Tà cược một phen báo thù được ăn cả ngã về không, thế nhưng nàng chẳng những không tạo thành chút thương tích nào cho Vân Triệt, trái lại còn bị Chỉ Vũ Giao mượn sức để lập uy. Cái chết trong nháy mắt không để lại chút dấu vết ấy của nàng ta là sự uy hiếp đơn giản, mà trực tiếp nhất đánh vào nơi sâu thẳm trong linh hồn của mỗi người. Giữa đám đông, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Diễm Vạn Thương đều thở phào một hơi. Sự chú ý đã hoàn toàn được chuyển rời, không còn ai quan tâm đến chuyện của Viêm Thần Giới nữa. Nhưng nội tâm vừa mới được thả lỏng vài giây ngắn ngủi, thì đã lại trở nên vô cùng kiềm nén. Trong con mắt của vô số thế nhân, tinh giới thượng vị là một tồn tại cao cao không thể nào chạm tới. Nhưng trong mắt Vân Triệt, nó chỉ xứng biến thành một nơi hèn mọn. Hỏa Phá Vân với tư cách là giới vương của Viêm Thần Giới, hắn không thể không biết sự ngoan cố của bản thân, thậm chí nói trắng ra là sự ngu ngốc, sẽ đem đến hậu quả như thế nào. Nhưng, kẻ nào kẻ nấy dưới Đế Vân Thành đều sợ hãi đến biến sắc, song bên trên Đế Vân Thành vẫn lạnh lẽo như thế, dường như đến cả không khí cũng không dao động dù chỉ một chút. Kỳ Thiên Lý dè dặt liếc nhìn sắc mặt của Vân Triệt một cái, tiếp đó lại cẩn thận chạm mắt với Ma Hậu, cuối cùng mới đứng lên, tiếp tục dùng giọng nói của một vị thần đế, dõng dạc đọc bản tuyên cáo với cả thần giới, xác lập Chỉ Vũ Giao là đế hậu, sở hữu quyền khống chế bốn vực, điều động vạn vật, nắm trong tay quyền sinh sát của vạn linh, phản nghịch đế hậu giống như là phản nghịch đại đế. Trong lịch sử của thần giới, bất kể là quân hậu, đế hậu, hoặc là quản lý hậu cung, hoặc là mẫu nghi thiên hạ, nhưng bọn họ đều không có quyền can dự vào triều chính, không có quyền tham gia vào các sự kiện trọng đại. Mà đế hậu của Vân Đế lại có trong tay quyền lực ngang bằng hắn. sắc phong ma nữ kiếp tâm, ma nữ kiếp linh, ma nữ dạ ly, ma nữ yêu điệp, ma nữ thanh huỳnh, ma nữ lam đình, ma nữ họa cẩm, ma nữ ngọc vũ và ma nữ thiền y là phi tử bầu bạn bên đế hậu, phụ tá đế hậu cùng hầu hạ đại đế. Sắc phong thiên lang tinh thần tinh vũ là tinh phi, ban ở thái tinh cung. Sắc phong phạm thiên thần đế vân thiên ảnh là ảnh phi, ban ở ỷ ảnh cung. Sắc phong mị âm thần nữ thủy mị âm là âm phi, ban ở thải âm cung. Sắc phong thanh long đế thanh tước là thanh phi, ban ở thanh long cung. Sắc phong thương lan thần đế thương su hòa là hòa phi, ban ở su hòa cung. Ma nữ, tinh thần, thần nữ, thần đế. E rằng mỗi một cái tên đều là những ngôi sao trên trời, mà không một thần chủ nào dám hy vọng xa vời, thế nhưng bọn họ lại đều là phi tần của đại đế. Sắc phong giới vương ngâm tuyết giới mộc huyền âm là băng phi, ban ở băng phượng cung. Sau khi lời tuyên cáo này vừa dứt, hầu hết các giới vương thượng vị dưới đế vân thành đều kinh ngạc nhìn lên, song không một ai dám nói gì. Mà cõi ngâm tuyết giới vốn đã tĩnh lặng, giờ đây ngay cả hô hấp của mọi người cũng đều như đã bị đóng băng hoàn toàn. Cùng với đó, từng đôi đồng tử lạnh lẽo không thể khống chế được mà mở to, vô số khuôn miệng như thể bị va vào nền tuyết không thể nào khép lại được. Chuyện Mộc Huyền Âm là sư tôn của Vân Triệt, người đời ai ai cũng biết. Bên ngoài Lam Cực Tinh năm đó, Mộc Huyền Âm đã chết vì bảo vệ Vân Triệt. Thậm chí còn không màng hậu quả kéo cả ngâm tuyết giới cùng chôn vùi theo. Với những người từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy mà nói, có lẽ từ đó trở đi, bọn họ khó lòng mà nhận định được rằng, đây chỉ là một mối quan hệ sư đồ đơn thuần. Tất cả những người có mặt dưới đế vân thành đều kinh ngạc, song dưới áp lực đè nén nặng nề ấy, không một ai trong số bọn họ dám thốt ra âm thanh kỳ lạ gì. Giờ đây, vạn giới chư thiên, vạn linh thế gian đều ở dưới chân Vân Triệt, tất cả quy tắc đều do hắn định đoạt lại, đừng nói đến việc chỉ là quan hệ sư đồ. Cho dù là vượt qua luân thường đạo lý, thì cũng không có kẻ nào dám hé răng nửa lời. Những người có phản ứng lớn nhất chắc chắn phải là Băng Hoàng Thần Tông. Năm đó, chính bọn họ là những người đích thân tham gia và tận mắt chứng kiến nghi thức bái sư của Vân Triệt. Quả nhiên, Mộc Thản Chi thở dài nói. Giờ đây liên tưởng đến những dị trạng năm đó của Mộc Huyền Âm, mọi thứ bỗng trở thành một lẽ tất nhiên. Mộc Hoán Chi nghiến răng nghiến lợi một phen, cái tên tiểu tử Vân Triệt này đúng là một kẻ cầm ưm. Mộc Thản Chi dùng bàn tay lạnh như băng bịt lấy miệng Mộc Hoán Chi, đó là Vân Triệt và tông chủ đó. Người muốn chết đấy à? Mộc Hoán Chi kéo bàn tay của Mộc Thản Chi ra, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, chẳng phải ai nấy đều nói tông chủ của Băng Hoàng Phong Thần Điển chuyên tâm tu luyện, cảm xúc bị đóng băng rồi ư, vậy giờ sao lại? Dừng! Mộc Thản Chi bĩu môi, sao ngươi không nói đến nha đầu phi tuyết của nhà ngươi ấy? Mộc Hoán Chi lập tức cạn lời. Trên đế vân thành, Mộc Băng Vân lo lắng khẽ liếc nhìn tỉ tỉ của mình một cái. Mặc dù xung quanh đây im lặng, song nàng vẫn có thể nghe thấy rõ âm thanh linh hồn chấn động của các giới vương phía dưới. Thế nhưng, đôi mắt Mộc Huyền Âm vẫn phẳng lặng như một hồ nước băng giá, đến cả những phiến bụi băng lơ lửng xung quanh cơ thể nàng, cũng không mảy may dao động chút nào. Đến cả sống chết cũng đã từng trải qua, giữa nàng và Vân Triệt đã không còn rào cản gì cần phải vượt qua nữa rồi. Ánh mắt của thế nhân, căn bản chẳng còn đủ tư cách để lay động tâm hồn nàng. Đế âm của Kỳ Thiên Lý vẫn tiếp tục. Thiết lập duy tự thự ở tất cả các tinh giới thượng vị, tinh giới trung vị, tinh giới hạ vị khắp bốn thần vực để kiểm soát và duy trì trật tự của chư giới. Phong Thương Thích Thiên làm tổng thống lĩnh duy tự thự, chỉ huy duy tự giả của thần giới. Phó thống lĩnh của bốn thần vực lần lượt là Thái Thượng Giới Vương Thủy Thiên Hành của Lưu Quang Giới Đông Vực, Thanh Nhược của Thanh Long Thần Thị Tây Vực, Thương Thích Thiên kiêm giữ chức của Nam Vực, Hầu Phi Ngọc Vũ của Bắc Vực. Duy tự giả trực thuộc quyền hành của Vấn Đế và Đế Hậu, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Các giới vương của vương giới và duy tự giả phải giám sát lẫn nhau, nếu duy tự giả phản nghịch, tội tăng thêm một bậc. Khắp chốn thần giới đều lặng im không một tiếng động. Sự tồn tại của duy tự thự và duy tự giả khiến cho nội tâm của các huyền giả, đặc biệt là các thượng vị giả như nặng đến ngàn cân. Mặc dù Kỳ Thiên Lý chỉ thuật lại vỏn vẹn mấy lời, song nó lại lan tỏa rộng khắp thế gian dưới chân Vân Đế, cuối cùng kéo dài đến cả duy tự giả của các tinh giới hạ vị. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong một thời gian rất ngắn nữa thôi, mọi ngóc ngách khắp thần giới đều sẽ được kiểm soát bởi bàn tay của Vân Đế. Sau đó, từng quy tắc một được tuyên cáo ngay tại nơi đây. Huyền lực hắc ám cũng là một nhánh của huyền lực, không phân biệt thiện ác cao thấp. Không được phép phân biệt đối xử, trục xuất hay làm tổn hại đến huyền giả hắc ám. Huyền giả hắc ám cũng phải buông xuôi oán niệm, nếu như vô cớ làm tổn hại đến tộc khác thì coi như là cùng một tội. Sợi dây kéo căng trong tim mỗi người mới nãy, giờ đây bỗng chốc thả lỏng theo quy định được tuyên cáo khắp thiên hạ này. Vân Triệt bị ba vực phản bội, song hắn lại dẫn theo Bắc vực uy thế trở về. Chẳng còn gì phải khi ngờ nữa, chắc chắn mối lo lắng và khiếp đảm nhất của huyền giả ba vực là Vân Triệt, cộng thêm cảm sự báo thù của Bắc thần vực. đặc biệt là những huyền giả Bắc vực, họ đã bị nhốt trong cái lồng giam ấy suốt trăm vạn năm, chắc hẳn thứ đọng lại trong bọn họ chính là oán hận của ngần ấy thời gian. Mà với tư cách là một kẻ thắng lợi, Vân Triệt chỉ cần dùng một câu nói, địa vị của bọn họ sẽ vượt lên trên cả Ca Bà vực, mà với tư cách là một kẻ bị buộc phải thần phục, bọn chúng phải chấp nhận bị dẫm đạp hệt, như sự áp bức của bọn chúng với huyền giả Bắc vực xuyên suốt trăm vạn năm vậy. Nhưng một ma chủ tàn bạo lại ban cho bọn họ một địa vị bình đẳng, thậm chí còn chủ động đè nén tâm tư muốn báo thù của huyền giả Bắc vực. Mỗi thù hằn đã tích tụ suốt trăm vạn năm ấy, bọn họ hoàn toàn không thể nói buông là buông được. Trừ khi là do ma chủ, nghịch chuyển vận mệnh dẫn dắt bọn họ phá tan chiếc lồng giam ấy đề nghị. Ngoài sự phấn khích trong lòng ra, bọn họ không khỏi sinh ra chút cảm kích không thể kiểm soát được. Cùng với đó, việc thiết lập duy tự giả cũng bỗng chốc không còn khó chấp nhận như vậy nữa. Khuyến khích việc huyền giả ba vực kết hôn với huyền giả Bắc vực. Hai bên cùng vui vẻ, nếu kẻ nào ngăn cản thì coi như là tội nặng. Mộc Linh là linh hồn thuần khiết và tinh khiết nhất thế gian này. Sự tồn tại của bọn họ chính là món quà của các vị thần sáng thế viễn cổ. Giết hại Mộc Linh là hành vi tội ác không thể dung thứ trong trời đất này. Bất kể ai phạm phải thì đều là tội chết. Đồng thời còn kéo theo cả tông môn và bộ tộc. Nếu thần đế phạm tội cũng sẽ bị giết chết. Nếu như Mộc Linh gặp họa trong vùng thuộc địa, dưới có vực chủ, trên có giới vương, đều mắc trọng tội. Những lệnh cấm liên quan đến Mộc Linh này khiến người ta kinh hãi đến sởn cả tóc gáy. Thần đế phạm tội sẽ bị giết chết, thuộc địa phạm tội sẽ truy cứu trách nhiệm lên giới vương. Điều luật này đâu chỉ nghiêm khắc, nó còn đạt đến cảnh giới tàn khốc đến khó lòng tin được rồi ấy chứ. Trước đây, thần giới cũng đã có lệnh cấm săn giết Mộc Linh. Tuy nhiên, vận mệnh của tộc Mộc Linh như thế nào, Vân Triệt đã thấy quá rõ. Huyết mạch duy nhất còn sót lại của vương tộc Mộc Linh là Hòa Lâm và Hòa Lăng. Người trước đã cứu lấy tính mạng hắn, cuối cùng để lại một giọt nước mắt vĩnh hằng trong lòng hắn. Người sau cam chịu hóa thành độc linh đi theo hắn cả đời, bầu bạn với hắn từ thần tử đến vực sâu, từ vực sâu đến tận trời xanh. Việc hắn báo đáp Mộc Linh thế nào, che chở Mộc Linh ra sao, chắc hẳn điều ấy cũng không hề quá thiên vị. Là huyền giả của thần giới, không được phép dùng tu vi thần đạo của bản thân để ức hiếp hạ giới. Bất kỳ tông môn hay huyền giả nào, mỗi khi đến hạ giới, một tinh cầu hay một tinh giới khác thì đều phải báo cáo lý do cho duy tự thự. Lập phần đạo khải làm tân đế của phần nguyệt thần giới. Lập Diêm Vũ làm tân đế của Diêm Ma giới, cai quản Diêm Ma giới và chư giới dưới quyền. Truy phong Diêm Thiên Hưu làm Ma Liệt Diêm đế, được đặt linh vị tại Ma Liệt đại điện trên Đế Vân Thành. Hậu thế trăm đời tiếp nhận vị trí đại đế sẽ được bảo vệ, nếu như phạm trọng tội sẽ được miễn tội chết. Qua giọng điệu thần đế của Kỳ Lân đế, từng mệnh lệnh của một vị đế vương lần lượt truyền tới tai của chúng sinh khắp bốn thần vực: Bắc thần vực, Đông Khư giới, Đông Hàn quốc. Đông Hàn quốc vốn là một đất nước nhỏ bé không có gì nổi bật ở Đông Khư giới. Mấy năm gần đây, sức mạnh của quốc gia này không có gì thay đổi, nhưng địa vị lại đột nhiên tăng lên đến mức kinh người. Dần dà, không một ai ở Bắc thần vực không biết, khi ma chủ đặt chân đến Bắc thần vực, hắn từng dừng chân ở Đông Hàn quốc trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí còn có tin đồn rằng, hắn đã từng lâm hạnh công chúa Đông Phương Hàn Vi của Đông Hàn quốc. Giờ đây, năm giới U Khư, thậm chí là gần như tất cả tinh giới thượng vị, trung vị xung quanh đó, không ai không biết đến cái tên Đông Hàn quốc. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, không biết bao nhiêu cường giả đã đến thăm Đông Hàn quốc, mà trong đó cũng chẳng thiếu bá chủ của một phương hay thậm chí là cả nhân vật lớn như giới vương. Đối mặt với một đất nước nhỏ bé chưa từng được nghe nói tới, song ai nấy đều mang theo quà cáp đến tặng, lễ nghĩa cứ phải gọi là có thừa. Đặc biệt là với Đông Phương Hàn Vi, mọi người đều khom lưng uốn gối, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng. Đây là sự tôn nghiêm chưa từng có trong lịch sử của Đông Hàn quốc, đồng thời cũng là sự tôn nghiêm mà trước giờ bọn họ không dám tưởng tượng. Đế âm của Kỳ Lân đế văng vẳng bên tai, nhưng hình ảnh lại cố định trên người Vân Triệt. Cùng với từng mệnh lệnh được ban bố, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống, dường như buổi đại điển phong đế khác xa với lễ nghi truyền thống này, cũng dần đến hồi kết. Đông Phương Hàn Vi dõi mắt nhìn hình ảnh phía cao cao, bàn tay khẽ siết lại trước ngực, ánh mắt như nước như xương, như lưu luyến không rời. Đông Phương quốc chủ lặng lẽ bước tới gần. Hắn thờ ơ đảo mắt, nói, đi đi, đi khỏi. Nơi đây, đi tới Nam Thần Vực. Dù rằng điều ấy xa vời không thể chạm tới, nhưng chí ít ngươi cũng đã có dũng khí tiến lên một bước. Ta không hề hy vọng việc cuối cùng Bắc Thần Vực thoát khỏi chiếc lồng giam lại khiến cho con gái của ta hãm sâu vào trong một chiếc lồng giam khác. Không khí bỗng im ắng lại thật lâu. Đế hậu, thần đế, thần nữ đến cả ma nữ cao quý cũng chỉ là thê thiếp của hắn. Đông Phương Hàn Vi khép mắt lại, khẽ lắc đầu. Nàng không hề nói gì, chỉ có đôi bàn tay ngọc ngà trước lồng ngực ấy siết chặt thêm. Giữa những ngón tay nhỏ nhắn ấy, người ta có thể lờ mờ thấy được một mảnh ngọc khấu trắng tinh. Cuối cùng, nàng vẫn không hề bước tiếp. Từ sau khi Vân Triệt rời khỏi năm giới U Khư, hắn chưa từng quay lại Đông Khư giới cũng càng chưa từng quay lại Đông Hàn quốc. Nhiều năm về sau, Đông Phương Hàn Vi nghiễm nhiên thừa kế ngôi vương, trở thành Đông Hàn quốc chủ. Sau quá trình chăm lo cai trị, tập trung tinh thần, mượn nhờ phần uy còn sót lại của Vân Triệt để xây dựng Đông Hàn quốc, từ một quốc gia nhỏ bé trở thành một cường quốc hùng mạnh một phương. Mà nàng cả đời nguyện không gả, mãi cho đến lúc thọ cạn, nàng vẫn cô đơn một thân một mình. Song tất cả con dân của Đông Hàn quốc đều biết, trên cổ quốc chủ luôn đeo một mảnh ngọc khấu màu trắng tinh. Chất ngọc tuy bình thường, không hề xứng với thân phận quốc chủ của nàng, nhưng trước giờ nàng chưa từng để nó rời xa mình, bất kể là vào tháng nào năm nào, nơi nào hoàn cảnh nào. Nhiều năm sau, nàng lâm chung. Giây phút hơi thở nàng biến mất, ngọc khấu cũng theo đó mà vỡ tan. Bên trong đó chỉ có duy nhất một sợi tóc dài màu đen. Niên hiệu mới, quy tắc mới, đế vương vô thượng chân chính đầu tiên trong lịch sử của thần giới. Giờ đây, ánh mắt sắc lạnh ngạo nghĩa giữa trời đất của Vân Triệt đã ghim sâu vào trong linh hồn của tất cả huyền giả khắp thần giới, mà khi hình chiếu dần dần mờ nhạt, đại điển lần này nói chính xác hơn là thời điểm chiếu cáo đại đế hạ màn, mọi người mới bắt đầu nhận ra rằng, những tinh giới mà bọn họ sinh sống đã tồn tại duy tự thự từ rất lâu rồi. Bên cạnh bọn họ cũng đã có sự tồn tại của duy tự giả từ sớm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không một ai dám phán đoán nanh vuốt của Vân Đế đã vươn xa tới đâu. Bọn họ chỉ biết rằng, từ ngày hôm nay trở đi, họ phải ghi nhớ tất cả các quy tắc của một thần giới mới được sinh ra. Bởi vì đó là những quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Thật ra, đến cả bản thân Vân Triệt cũng không rõ nanh vuốt của mình đã trải rộng đến mức nào. Tất cả mọi thứ đều do Chỉ Vũ Giao thao túng. Mà ngay cả khi Chỉ Vũ Giao có khả năng thông thiên đạt địa, thì cũng không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ tinh giới của ba thần vực, như một mạng lưới khổng lồ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi được. Có điều, việc các tinh giới lớn mạnh để lộ ra vẻ không để tâm, cũng đủ để khiến cho ba thần vực vốn gánh chịu áp lực hắc ám nặng nề, nay lại càng thêm một tầng sức ép ngàn cân khác. Cùng với từng bước lớn mạnh của đội ngũ duy tự giả, giây phút tấm lưới khổng lồ kia thành hình, thần giới đã hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của Vân Triệt và Chỉ Vũ Giao, một cách triệt để. Với Vân Triệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Cực Tinh gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Mà với Chỉ Vũ Giao, nàng cũng sẽ không cho phép trên đời này tồn tại một kẻ nào uy hiếp đến Vân Triệt, cho dù là một khả năng nhỏ nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, từ nay về sau, khi những thiên tài, hay những người có khả năng tỏa sáng được sinh ra ở bốn phương thần vực, chúng đều sẽ lọt vào tầm ngắm của Chỉ Vũ Giao. Nghi thức phong đế của Vân Triệt không hề có lễ ăn mừng, nhưng sau khi các giới vương trở về vương giới của mình, một vài tinh giới bắt đầu ăn mừng và đại xá, mở tiệc hoành tráng như thể không chỉ có mỗi Bắc thần vực chào đón một cuộc đời mới. Một phương đã như vậy, các tinh giới khác sao dám tụt lại phía sau. Nhất thời, vạn giới cả ba thần vực đều ăn mừng, nơi này còn khoa trương hơn cả nơi kia, thanh thế lớn đến mức chỉ sợ thiên hạ không biết. Cái danh cứu thế của Vân Triệt được ca ngợi không ngớt ở khắp các tinh giới, mà những vương giới đã bị hủy diệt kia đều trở thành những tội giới gây họa cho thế gian. Đồng thời trụ thiên thần giới từng được vạn linh kính ngưỡng, giờ đây cũng trở thành tội nhân lớn nhất đương thời của thần giới, rồi đến cả Long Hoàng. Từng ngạo nghễ đứng đầu thiên hạ cũng trở thành một con ác long bị Vân Đế trừng phạt, bị chư giới phỉ nhổ. Sóng gió có thể tạo ra những thay đổi đáng kinh ngạc, trong vỏn vẹn một thời gian ngắn ngủi. Khó mà tưởng tượng được rằng, trong biên niên sử của thần giới, biết bao năm sau lại có thể ghi chép được một đoạn lịch sử như vậy. Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải mối quan tâm của Vân Triệt. Trên đế Vân Thành, giây phút bóng dáng hắn đè nén uy phong của bậc đế vương vô song xuống cả thần giới, ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn luôn nhìn về phương hướng của Lam Cực Tinh. Mau kết thúc đi. Tất cả, cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Di nguyện của tà thần, sứ mệnh của ta, tất cả căn nguyên tai họa, tất cả tai ương, đều đã kết thúc rồi. Cách ngày sinh nhật tuổi 20 của Vân Vô Tâm, vẫn còn 3 ngày. Hắn chỉ một lòng muốn về nhà. Lam Cực Tinh, Đại Lục Thiên Huyền, Thần Hoàng Đế Quốc. Trong khu vực cấm địa thần hoàng không một ai có thể vào được, một kết giới khổng lồ màu đỏ thẫm đã được mở ra. Thứ đang cuồn cuộn cháy rực bên trong kết giới chính là ngọn lửa Phượng Hoàng, đủ để thiêu rụi cả thần hoàng đế quốc. Tuy rằng ngọn lửa ấy đã được ngăn cách bởi một lớp kết giới, song nó vẫn ánh sắc đỏ lên nền trời xanh hệt như bị nhuộm thành màu máu. Ầm ầm, ngọn lửa ấy giao hòa rồi nổ tung, tiếp theo là một tiếng phượng gáy đinh tai nhức óc vang lên, sau đó biển lửa sôi trào dữ dội. Một vệt viêm quang bỗng nhiên bay ra xa, cùng với đó là ngọn lửa cháy rực trên cơ thể cũng nhanh chóng lụi tàn, hiện lên bóng dáng của một thiếu nữ yểu điệu thướt tha. Phía trước nàng, ánh lửa phượng hoàng đã tắt, trong ấy hiện ra bóng dáng của một nữ tử tuyệt mỹ như tiên giáng trần. Y phục trên người nàng ta đỏ thẫm, ngọn lửa cháy hừng hực trên đôi bàn tay trắng như tuyết của nàng cũng chậm chậm tan biến, khóe môi nàng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt, song lại có thể khiến chúng sinh điên đảo, tốt lắm. Vô Tâm, sau khi tâm cảnh ngươi chuyển biến, trong nửa năm qua, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đã tiến cảnh thần tốc, cứ đà này, chẳng bao lâu nữa ta sẽ chẳng còn gì để dạy cho ngươi. Vừa dứt lời, muội than lại bùng cháy. Rõ ràng Vân Vô Tâm đã gần cạn kiệt hết huyền lực, nhưng viêm quang Phượng Hoàng trên cơ thể nàng vẫn cố chấp nhen nhóm lên, sư phụ, ta vẫn có thể tiếp tục. Nụ cười nhạt trên gương mặt Phượng Tuyết Nhi bỗng biến mất, nàng khẽ nói, gần đây ngươi liều mạng đến như vậy là vì muốn tới thần giới, tìm phụ thân của ngươi sao? Không. Vân Vô Tâm siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chỉ muốn, sau khi hắn trở về có thể dùng hết sức đánh hắn một trận càng đau càng tốt. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, cơ thể nàng khẽ di chuyển, bước đến trước người Vân Vô Tâm. Nàng cười như không cười nói, Vô Tâm, giây phút nhìn thấy hắn, chắc chắc ngươi kích động còn chẳng kịp, làm sao nỡ đánh hắn cơ chứ? Dù gì ngươi cũng đã quyết định ngoan ngoãn đợi hắn trở về, vậy thì đừng tự làm khó bản thân như vậy nữa. Dù sao ngày một cũng là sinh nhật tuổi 20 của ngươi. Nếu như ngươi không cẩn thận để mình bị thương, vậy thì nhiều người sẽ đau lòng lắm đó. Hứ! Vân Vô Tâm cụp mắt, khẽ cắn môi, hắn cũng chẳng thấy thì sao có thể đau lòng được chứ? Phượng Tuyết Nhi, sư phụ, Vân Vô Tâm ngẩng đầu lên, đột nhiên khẽ hỏi, 5 năm rồi, hắn vẫn không hề quay trở về. Ngươi thật sự không hận hắn sao? Không hận. Câu trả lời mà Vân Vô Tâm nhận được không hề có chút do dự nào. Hai từ nhẹ nhàng ấy chỉ chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc, không hề có chút trách móc nào. Một chút cũng không sao. Vân Vô Tâm khẽ thì thào. Một chút cũng không. Lời đáp lại của Phượng Tuyết Nhi vẫn rất bình tĩnh và dịu dàng hệt như trước đó. Nàng ấy từ tốn nói, bởi vì ta có thể chắc chắn một điều rằng, đừng nói là chỉ 5 năm, dù là 100 năm, 1000 năm nếu hắn vẫn không quay về, vậy thì chỉ có một lý do, là hắn bị vướng mắc bởi một việc bất đắc dĩ nào đó, không muốn kéo chúng ta xuống nước cùng. Vân Vô Tâm ngẩn người, sau đó thì thào, nương cũng như vậy, sư phụ cũng như vậy. Chỉ cần liên quan đến phụ thân, các ngươi tại sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ? Phượng Tuyết Nhi khẽ cười lắc đầu, nói, hắn từng vì ta mà không tiếc thân mình hãm sâu vào trong thái cổ huyền châu. Trong bí cảnh thí luyện long thần năm ấy, xuyên suốt quãng thời gian rằng giặc mấy tháng, mỗi bước đi đều là một bước sinh tử, nhưng ngay cả khi chỉ còn cách cái chết nửa bước, hắn vẫn không muốn buông tay mẫu thân của ngươi. Yêu, hận, ân, oán trên thế gian này đều có lý do của nó cả. Phụ thân ngươi là người thế nào, ta và mẫu thân ngươi đã hiểu quá rõ. Ngươi nói bọn ta ngốc nghếch, thật ra ở rất nhiều phương diện, phụ thân ngươi mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này. Cho nên cũng mới có nhiều nữ tử cam tâm tình nguyện trao trái tim cả một đời, cho hắn như thế đấy. Trong lúc khẽ nói, tầm mắt của Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên nhòe đi, đôi mắt Phượng xinh đẹp nhanh chóng hiện lên làn hơi nước mờ mờ ảo ảo như mộng cảnh. Sư phụ, nhận thấy khí tức của sư phụ đột nhiên hơi hỗn loạn. Vân Vô Tâm bỗng kinh ngạc nhìn lên, ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Phượng Tuyết Nhi vô thức vươn tay bắt lấy cổ tay trắng ngần của Vân Vô Tâm, như thể đang tìm kiếm một chỗ dựa chân thực trong lúc mơ màng. Vô Tâm, sinh nhật tuổi 20 của ngươi nhất định sẽ nhận được món quà tốt nhất. Chỉ cần là món quà sư phụ tặng, bất kể là thứ gì, ta đều sẽ. Tiếng ngâm khẽ bên tai bỗng im bặt, khí tức mất khống chế mang theo làn váy đỏ thẫm của Phượng Tuyết Nhi lướt qua má nàng. Giờ phút này, linh hồn nàng đột nhiên chấn động, dường như cơ thể nàng còn quay lại trước khi ý niệm của nàng kịp bật ra. Tầng kết giới Phượng Hoàng ngăn cách lấy tất cả, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Vẫn y phục màu trắng, vẫn mái tóc đen như đêm, vẫn đôi mày sắc như kiếm, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt ấy dường như có thể chảy thẳng vào trong tim, khóe miệng cũng hiện ý cười thích thú nhàn nhạt mỗi khi đối diện với nàng. Tất cả mọi thứ vẫn giống hệt như trong ký ức, giống hệt như năm đó, như thể mới chỉ cách biệt một ngày hôm qua. Đôi chân Vân Triệt đang thật sự đạp lên trên nền đất của Lam Cực Tinh, trong tầm mắt hắn là hình bóng Phượng Tuyết Nhi và Vân Vô Tâm gần trong gang tấc. Tuy rằng hắn sớm đã thầm tự mình tưởng tượng giờ khắc hội ngộ này vô số lần, nhưng giờ đây linh hồn hắn vẫn chấn động, trái tim vẫn đập mãnh liệt như thể sẽ mất khống chế bất cứ lúc nào. Hắn chậm chậm vươn hai tay, đôi môi khẽ mấp máy, "Tuyết Nhi, Vô Tâm, ta trở về rồi đây." Vân Vô Tâm sững sờ, toàn thân cứng nhắc, không có bất kỳ phản ứng nào. Phượng Tuyết Nhi bước tới phía trước, song chỉ dừng lại ở nơi đó. Đôi tay trắng như tuyết của nàng ấn lên bả vai đang run rẩy của Vân Vô Tâm, khẽ đẩy một cái. Làn gió ấm áp thổi qua khẽ đẩy Vân Vô Tâm vẫn đang đờ đẫn về phía trước, nặng nề nhào vào lồng ngực của Vân Triệt. Vân Triệt siết chặt vòng tay ôm lấy Vân Vô Tâm trong lồng ngực mình. Giờ phút này, dường như dòng nước ấm áp khắp thế gian đang tuôn trào vào, trong cơ thể hắn không chút do dự. Tất cả những đau đớn và tàn khốc mà hắn đã phải trải qua trong suốt mấy năm nay đều đã được hơi ấm hòa tan thành mây khói. Một hơi thở, hai hơi thở. Vân Vô Tâm đột nhiên bắt đầu dãy giụa, hai nắm tay của nàng vung vẩy loạn xạ, đồng thời trong miệng cũng kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào hỗn loạn. Đôi tay Vân Triệt vẫn dịu dàng và kiên quyết ôm chặt lấy nàng, dù cho nàng giãy giụa thế nào, nhưng đều không thể thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Cuối cùng, sức giãy giụa của Vân Vô Tâm càng ngày càng yếu, hai tay nàng dừng lại trước eo Vân Triệt, đầu dựa vào trước ngực hắn, từng tiếng nấc nghẹn ngào hỗn loạn bỗng chốc hóa thành từng tiếng khóc nức nở không tài nào kìm nén lại được. Mà tất cả cảm xúc dồn nén suốt bao năm nay của nàng đều bị thổi bùng lên cùng với tiếng khóc này. Nàng không còn sức để giãy giụa nữa, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào lồng ngực của phụ thân, mặc sức gào khóc tu tu. Nỗi niềm lo lắng, thấp thỏm, sợ hãi, oán trách suốt 5 năm nay của nàng đều hóa thành từng hạt lưu ly châu ngọc không ngừng rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt lồng ngực Vân Triệt. Vân Vô Tâm của ngày hôm nay đã sớm không phải thiếu nữ tính tình trẻ con như năm đó nữa. Là đứa con gái duy nhất của Vân Triệt, đồng thời còn sở hữu tu vi thần đạo, chẳng có gì phải nghi ngờ khi nàng có được địa vị trí cao vô thượng tại Lam Cực Tinh, được vạn linh ngửa mặt trông lên và kính sợ. Nhưng khi ở trước mặt phụ thân, dường như nàng bỗng chốc trở thành cô nhóc của năm đó, khóc nức nở đến thiên hôn địa ám. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi bước tới, nàng nhu tình ngắm nhìn gương mặt của Vân Triệt, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt của hắn. Cách biệt 5 năm trời, dường như hắn chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng đôi mắt của hắn đã từng giống như những đêm đầy sao mênh mông, đã đừng sâu thẳm và thần bí khiến nàng thấy hiếu kỳ và trầm mê. Mà giờ đây, đôi mắt đen láy ấy của hắn vẫn tĩnh lặng hệt như lỗ đen trên nền trời sao vô cùng vô tận, chỉ cần một ý niệm thôi, nó cũng có thể hút hồn vạn linh khắp thế gian. Trái tim nàng chợt nhói đau. Nàng không tài nào tưởng tượng nổi, trong 5 năm qua, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì mà lại có thể khiến bản thân thay đổi một cách chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn như thế. Trong lúc nàng đang thẫn thờ, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn nà của nàng. Bỗng chốc bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ dịu dàng và vô cùng áy náy. Tuyết Nhi, mấy năm này lại để các ngươi nhọc lòng rồi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt mờ sương, đôi môi ngọc khẽ cười nhạt. Ngươi bình an trở về đã là điều may mắn nhất trên thế gian này rồi. Gia gia cha nương bọn họ đều rất khỏe, rất khỏe. Ừm. Vân Triệt ngắc ngứ thốt lên một chữ, cố gắng che giấu âm thanh run rẩy của bản thân. Hắn vươn tay nâng gương mặt của Vân Vô Tâm lên, ngắm nhìn dung nhan lê hoa đái vũ của nàng, khẽ nói, Vô Tâm của ta cũng đã lớn rồi. Từ khi sinh ra cho đến lúc 20 tuổi, mỗi một người con gái đều sẽ thay đổi và trưởng thành, trở nên xinh đẹp hơn theo từng năm tháng. Đó chính là một trong những phép màu diệu kỳ nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho thế gian này. Nhưng hắn lại bỏ lỡ mất dòng dã 17 năm trời. Hơn nữa còn là bỏ lỡ vĩnh viễn, không bao giờ bù đắp lại được. Gương mặt Vân Vô Tâm toàn là nước mắt, đến cả cơ thể cũng hơi nhũn ra vì khóc nấc. Rõ ràng nàng vừa tức giận vừa oán trách, đồng thời cũng đã nghĩ đến việc nhất định phải ngoan độc dùng hết sức đánh hắn một trận thật đau khi gặp hắn. Thế nhưng giây phút phụ thân gần trong gang tấc ôm lấy nàng không muốn buông tay, trong lòng nàng gần như không có gì khác ngoài sự vui mừng và nỗi niềm nức nở không thể kìm nén lại. Ngươi sẽ đi nữa sao? Đến cả âm thanh thổn thức chẳng dễ dàng gì mới thoát ra khỏi đôi môi của nàng, cũng chẳng hề chứa đựng chút oán giận như mong đợi, trái lại còn là phần lo sợ hắn sẽ rời đi một lần nữa. Vân Triệt lắc đầu một cách chậm rãi nhưng kiên quyết, không đâu, sẽ không thế nữa đâu, ta đảm bảo. Hức hức. Vân Vô Tâm cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình lại, lời hứa của ngươi lúc nào cũng chẳng có giá trị. Trái tim Vân Triệt nhói đau, đôi môi run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt của Vân Vô Tâm, khẽ khàng nói, tin ta thêm một lần nữa, được không? Bởi vì lần này, trên thế gian đã không còn thứ gì có thể chia cắt chúng ta nữa rồi. Phía trên bầu trời, bóng dáng hai nữ tử đứng nơi xa xa. Xem ra việc chúng ta tới đây hơi thừa thãi thì phải. Chỉ Vũ Giao cười nhạt, giây phút đoàn viên của người ta, tự dựng xuất hiện thêm hai người có vẻ khá sát phong cảnh đấy. Vấn đề tới thăm này, cứ để đến ngày sinh nhật Vân Vô Tâm rồi hãng tính. Dứt lời, nàng cảm thán một tiếng, tiểu Vô Tâm của năm đó đã lớn đến vậy rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh nàng không hề đáp lại. Chỉ Vũ Giao liếc qua, không phải ngươi bỗng nhiên thấy xúc động đó chứ? Lông mày Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ di chuyển, rõ ràng nàng vừa mới bừng tỉnh lại. Nàng lạnh lùng nói, một số người coi con gái mình như chân bảo, nhưng có một số người lại coi con gái mình như chiếc giày rách bỏ đi. Thứ gọi là nhân tính, thật sự rất nực cười. Điều càng nực cười hơn là, cả đời ta cố gắng để trở thành một kẻ giống như Thiên Diệp Phạm Thiên, thế nhưng trong mấy năm ngắn ngủi này, ta lại dốc sức muốn bám lấy chân Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi tự giễu một tiếng, có lẽ trong mắt thế nhân bao gồm cả ngươi, kẻ đã từng là thần nữ như ta, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân quái dị nhất trên đời này mà thôi. Không, Chỉ Vũ Giao lắc đầu, ngươi vĩnh viễn không thể chân chính trở thành một kẻ như Thiên Diệp Phạm Thiên được. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, Thiên Diệp Phạm Thiên, hại chết mẫu thân của ngươi là bởi vì tình cảm của ngươi với mẫu thân quá sâu đậm. ngươi dùng thời gian ngắn ngủi chưa đến nghìn năm trở thành Phạm Thiên thần nữ, ngạo thế vô song, đồng thời vì để có được sự thừa nhận của Thiên Diệp Phạm Thiên, ngươi không tiếc mình cứu lấy tính mạng của hắn, cam chịu để Vân Triệt gieo nô ấn. Rõ ràng, vẻ lạnh lùng vô tình của ngươi chỉ dành cho kẻ khác, mà với người ngươi thật sự coi trọng, ngươi lại cực kỳ quan tâm. Trên đời có cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có lẽ tính cách, suy nghĩ của một con người có thể đột ngột thay đổi, nhưng bản tính, đừng nói là trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù là năm tháng dài đằng đẵng cũng khó lòng mà thay đổi được. Vậy nên, cho dù không có những chuyện xảy ra sau đó, ngươi cũng sẽ không thể thật sự trở thành một kẻ vì lợi ích của bản thân, mà vứt bỏ hết tất cả như Thiên Diệp Phạm Thiên được. Cũng giống như Vân Triệt, hắn đã từng phải trải qua những biến cố bi thảm nhất trên cuộc đời này. Thế nhưng dù như vậy, bản tính gốc rễ nhất của hắn vẫn chưa bao giờ thực sự thay đổi. Nói đến đây, nụ cười của Trì Vũ Giao bỗng chốc đông cứng lại. Nàng nhớ đến một người mà đến nay nàng vẫn không tài nào hiểu nổi, và buông xuống được. Chỉ có nàng ấy mới thay đổi triệt để đến như thế. Ngươi lại bắt đầu làm nhảm mấy lời tự cho là đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cáu kỉnh nói. Trì Vũ Giao đang nhớ đến chuyện của Hạ Khuynh Nguyệt. Ta hỏi ngươi một câu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nói. Hửm. Trì Vũ Giao khẽ ngẩng mặt lên. Ngươi nói xem nếu như đứa con kia của ta được sinh ra, vậy thì giữa ta và hắn sẽ như thế nào đây? Giọng nói của Thiên Diệp hơi run rẩy, trong đôi mắt vàng cũng lờ mờ ánh lên vẻ lo lắng. Trì Vũ Giao cười, nếu như muốn biết đáp án, vậy thì ngươi cứ sinh cho hắn một đứa là được. Mặc dù sự việc năm đó rất đáng tiếc, nhưng chí ít, ngươi và hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn còn rất nhiều cơ hội, không cần phải nhớ lại những hồi ức đau thương đó nữa đâu. Trì Vũ Giao dõi mắt nhìn Vân Vô Tâm đang òa khóc, trong lồng ngực phụ thân phía xa xa, lại nhớ đến Hy Nhi đến cả gương mặt phụ thân cũng chẳng thể được thấy, nàng âm thầm thở dài một hơi. Nàng hy vọng vĩnh viễn chỉ có nàng và Mộc Huyền Âm biết chuyện này. Hừ, ta đâu có đạo đức giả đến như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi khịt mũi. Cảm nhận được bóng dáng của Trì Vũ Giao đã đi xa, nàng cau mày nói, ngươi đi đâu thế? Đây là một tinh cầu nhỏ bé nơi hạ giới, nhưng cũng là tinh cầu do tà thần và kiếp thiên ma đế tạo nên. Trên đây vẫn còn rất nhiều chân thần còn sót lại, đồng thời nó cũng là những thứ giúp Vân Triệt bước tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Những thứ như vậy, đương nhiên ta phải dùng đôi mắt của chính mình ngắm nghía mọi ngóc ngách của tinh cầu này, cho thật kỹ mới được. Giọng nói dần đi xa, bóng dáng của Trì Vũ Giao cũng biến mất khỏi tầm mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề đi cùng nàng ta mà vẫn đứng xa xa ngắm nhìn Vân Triệt. Nàng không hề hiện thân, nhưng cũng chẳng hề rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không hề có tin tức xác thực, cũng chẳng hề có một ai tận mắt nhìn thấy Vân Triệt. Thế nhưng bất kể là đại lục thiên huyền hay huyễn yêu giới, tin đồn Vân Triệt trở về cũng nhanh chóng lan truyền. Trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, gần như tất cả các thế lực thượng tầng ở hai đại lục này đều đã hay biết tin. Bởi vì ngày hôm đó, băng hoàng thành chấn động, thương phong nữ hoàng đang tiếp đón sứ giả chư quốc bỗng dưng vội vàng rời khỏi, gió tuyết nơi bắc cực tuyết vực đột nhiên hỗn loạn, trên bầu trời cao cao nơi yêu hoàng thành hiện lên một vệt đen kịt, do bóng dáng tiểu yêu hậu, gấp gáp lướt qua tạo thành, mãi một lúc lâu vẫn không tan hết. Tất cả những điều này đều nói cho mọi người biết rằng, Vân Triệt, kẻ từng rời khỏi đây 5 năm, đã trở về. Mà những lời đồn đoán rằng hắn đã chôn thây ở một vị diện nào đó cao hơn, cũng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Chẳng qua, sinh linh của Lam Cực Tinh vĩnh viễn không thể nào ngờ được rằng, Vân Triệt, kẻ trở lại lần này, đã là người đứng đầu của cả ngàn vạn thế giới. Bởi vì đó là sự huyễn tưởng đến cực hạn, cũng là một độ cao mà bọn họ không tài nào chạm tới được. Khác với lần hội ngộ trước, lần hội ngộ này không chỉ là một kỳ tích vượt qua sinh tử và tuyệt vọng, mà còn là một kỳ tích kèm theo những mất mát đau thương và giấc mộng hão huyền nhất. Nó thật sự quá quý giá. Tiêu Liệt, Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu, Thương Nguyệt, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi, Sở Nguyệt Thuyền, Huyễn Thải Y, Vân Vô Tâm. Những bóng dáng khắc sâu vào tâm hồn ấy lần lượt ánh lên trong đôi mắt hắn. Vả lại, giờ đây đã không còn bất cứ thứ gì chia tách được bọn họ, tất cả những kiếp nạn, tất cả số máu nhuốm lên đôi bàn tay hắn đều trở nên đáng giá. Trong lần trở về trước, hắn đã miêu tả cho bọn họ nghe về thế giới bên ngoài rộng lớn tới nhường nào, nhưng cũng giấu nhẹm đi phần gian nan hiểm nguy mà hắn đã phải trải qua. Hắn chẳng thể thẳng thắn nói ra rằng hắn phải đối mặt với sự dò xét, mối hiểm nguy tiềm tàng không hay biết và rất nhiều vấn đề khác. Nhưng mà lần này, tất cả những gì hắn gặp phải, tất cả tai ương hắn trải qua, hắn đều thỏa sức trút bỏ khỏi lòng mình. Trong đó bao gồm cả kiếp nạn Xích Hồng, bao gồm cả khoảnh khắc hắn và Mạt Lị cứu lấy thế gian. Xóa bỏ kiếp nạn mà bị thương, bao gồm cả việc hắn trơ mắt nhìn Lam Cực Tinh bị hủy diệt thành cát bụi trộn lẫn với xương máu và những linh hồn đã chết, bao gồm cả việc hắn kéo lấy hơi tàn được Mộc Huyền Âm cứu lấy chạy trốn tới Bắc Vực Hắc Ám, mãi cho đến khi hắn trở thành ma chủ Hắc Ám, nhuộm máu ba vực, đội trời đạp đất, trở thành đế vương. thế nhưng cũng không phải là hắn hoàn toàn không giấu giếm gì. Ví như hắn không hề nhắc đến ba chữ Hạ Khuynh Nguyệt trong suốt cả quá trình, chỉ nói đến việc Lam Cực Tinh bị hủy diệt một cách tàn nhẫn và cuối cùng tự tay giết Nguyệt Thần Đế, tội ác tày đình. Đại lục Thiên Huyền, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Vẻ náo nhiệt đã vắng bóng ở nơi này lâu nay bỗng chốc bùng lên, không khí của cả Lưu Vân Thành cũng trở nên không ngừng sao động. Nơi bầu trời phía bắc xa xăm, bóng dáng của từng chiếc huyền châu nhanh chóng tới gần. Giây phút tiếp cận Lưu Vân Thành, chúng dần chậm lại, sau đó không hẹn mà cùng đáp xuống phía bên ngoài Lưu Vân Thành, chỉ dám kính cẩn đứng từ nơi xa dõi mắt trông theo, không dám mạo muội vào thành. Bọn họ hay tin Vân Triệt xuất hiện ở Lưu Vân Thành từ lời đồn đại ở khắp các nẻo, cũng hay tin hôm nay là ngày nữ nhi của Vân Triệt tròn 20 tuổi, cho nên ai nấy đều lần lượt mang theo quà cáp tới đây. Thật ra bọn ra đều hiểu rõ rằng, gần như Vân Triệt sẽ chẳng bao giờ gặp họ. Thế nhưng, Vân Triệt càng không tiếp bọn họ càng không thể không tới. Nhi tức trì thị trì Vũ Giao, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Trước mặt Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, đế hậu trì Vũ Giao cũng phải hành đại lễ vãn bối của Thương Phong Quốc. Tuy nàng đã cố gắng thu liễm lại, thế nhưng với sinh linh ở vị diện này mà nói, cho dù chỉ chút ít uy nghiêm của ma hậu vạn năm như nàng thôi, cũng đã đủ để chấn nhiếp tất cả. Từ khi nàng xuất hiện đến khi nàng mở miệng nói chuyện, ai nấy đều không tự chủ mà nín thở, không dám hé răng nửa lời. Vân Triệt bất đắc dĩ nhướng mày, sau đó ánh mắt hắn lóe lên một cái, ngăn cách vẻ uy nghiêm xuất phát từ linh hồn chỉ Vũ Giao lại, lúc này mới khiến ánh mắt của mọi người khôi phục lại tiêu cự. Ngươi chính là đế hậu trong lời nói của Triệt Nhi ư? Lúc nói chuyện, Mộ Vũ Nhu không khỏi vô thức đứng lên, dường như ánh mắt cứ dán chặt lấy người chỉ Vũ Giao, mãi vẫn không thể rời đi được. Hồng Nhan bên cạnh Vân Triệt đều là nữ tử ưu tú nhất, nổi bật nhất trên thế gian này. Thế nhưng nữ tử Hắc Y trước mặt đây, dù cho ở bất kỳ phương diện nào đi chăng nữa, nàng cũng là một sự tồn tại mà không một từ ngữ nào trên cõi đời này có thể miêu tả hết được. Vâng. Chỉ Vũ Giao mỉm cười đáp lại, tư thái từ đầu đến cuối đều thể hiện sự tôn trọng với trưởng bối. Mặc dù tuổi tác của nàng, kinh nghiệm của nàng hơn hẳn đối phương. 2 năm trước, Vũ Giao đã gả cho phu quân đây, trước là ma hậu, sau là đế hậu. Giây phút thành hôn, tuy có vạn linh bắc vực làm chứng, thế nhưng bởi lẽ vận mệnh xen ngang, cho nên thiếu vắng bóng dáng phụ mẫu, với phu quân và Vũ Giao mà nói, đây là một việc vô cùng nuối tiếc. Mau đứng dậy đi. Không đợi nàng nói xong, Mộ Vũ Nhu đã nhanh chóng bước lên phía trước, vươn tay đỡ nàng dậy. Trước khi mở miệng nói chuyện, đôi mắt nàng đã ngấn ngấn lệ. Triệt Nhi nói, nếu như không có ngươi, có lẽ hắn đã từ lâu rồi, cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay. Ngươi là đế hậu của Triệt Nhi, nhưng cũng càng là đại ân nhân của cả nhà ta. Mẫu thân quá lời rồi. Chỉ Vũ Giao mỉm cười, ta và phu quân vinh nhục có nhau, thân xác và trái tim này đã hòa thành một thể. Mẫu thân vĩnh viễn đừng nhắc đến hai từ ân nghĩa. Ta đây không dám nhận lời khen ngợi như vậy. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp quay mặt đi, nàng không nhìn nổi, cũng không chịu đựng nổi cảnh tượng như thế này. Nàng không giống chỉ Vũ Giao. Nàng yêu Vân Triệt, nhưng cũng không vì thế mà tôn kính hành lễ bái kiến thân nhân của Vân Triệt, cho dù đó là phụ mẫu thân sinh của hắn. Nàng và chỉ Vũ Giao cùng nhau tới đây, thế nhưng nàng chỉ lặng lặng đứng cạnh Vân Triệt, nhìn không chớp mắt, cũng không nói một lời. Dường như ngoài Vân Triệt ra, những người khác hoàn toàn không xứng lọt vào tầm mắt nàng. Mộ Vũ Nhu là một người sống tình cảm, nhưng Vân Khinh Hồng thì lại khác. Hắn bỗng chốc rời tầm mắt khỏi người Trì Vũ Giao, lặng lẽ thở dài một tiếng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng giây phút Vân Triệt nói tới sự xuất hiện của người đã từng là ma hậu của cả Bắc Vực, giờ đây là đế hậu của cả thế gian. Chỉ riêng cái nhìn thoáng qua và linh hồn không ngừng dao động kia đã nói cho hắn biết, nữ tử này là một tồn tại hoàn toàn vượt ngoài nhận thức và tầm hiểu biết của hắn. Mà nữ tử như vậy lại cam tâm tình nguyện cúi mình trước mặt bọn họ. Bởi vì Vân Triệt, nơi sâu thẳm nhất trong con ngươi của Vân Khinh Hồng bỗng chốc xẹt qua một tia phức tạp, nhưng sau đó cũng nhanh chóng biến mất, gương mặt hắn khôi phục lại nụ cười vui mừng nhàn nhạt. Vô Tâm, đây là quà gặp mặt bản hậu chuẩn bị cho ngươi, cũng là quà sinh nhật của ngươi. Ngón tay chỉ Vũ Giao khẽ điểm một cái, một tia hắc quang bay về phía Vân Vô Tâm. Đa tạ chị Ari. Vân Vô Tâm kính cẩn vươn tay đón lấy. Giây phút tia hắc quang kia tan biến, thứ rơi xuống lòng bàn tay nàng là một viên huyền ảnh thạch tinh xảo. Vân Vô Tâm sững sờ trong giây lát. Huyền ảnh thạch. Vân Triệt cũng hoài nghi nhìn về phía chỉ Vũ Giao. Rõ ràng đây chỉ là một viên huyền ảnh thạch bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Chỉ Vũ Giao không quan tâm tới ánh mắt của Vân Triệt, chỉ mỉm cười nói với Vân Vô Tâm. Giờ đây phụ thân ngươi đã là đế vương của cả chư thiên. Ngươi là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, báu vật trên thế gian này. Ngươi muốn gì hắn cũng đều có thể cho ngươi. Cho nên nghĩ kỹ lại, bản hậu không có món quà nào thích hợp với ngươi hơn phần hình ảnh này. Đại ca. Đại ca. Đúng lúc này, một tiếng hét cực kỳ kích động truyền tới từ phía xa xa. Tiếp theo đó, bóng dáng mang theo khí tức vô cùng hỗn loạn vội vàng đáp xuống từ trên không trung, tiếng hô hoán cũng vang vọng khắp đại sảnh. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, vừa đảo mắt thì bóng dáng của Tiêu Vân đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đại ca, thời khắc tận mắt nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Vân không tự chủ được mà nghẹn ngào la lên một tiếng, nhanh chân nhào tới, trong tiếng khóc nấc là những ngôn từ khó lòng nói ra. Tiêu Vân, đã lâu không gặp. Vân Triệt vỗ vai hắn. Đại ca không sao là tốt rồi. Tiêu Vân nghiến răng, mãi mới ngừng rơi nước mắt được. Hắn vội vàng vươn tay, chộp lấy thiếu niên đang gấp gáp theo tới ở phía sau, Vĩnh An, còn không mau. Hắn còn chưa dứt lời, thiếu niên kia đã bịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, Vĩnh An bái kiến Vân bá bá. Thân thể thiếu niên trước mắt này đã cao 7 thước, thần thái cương nghị, mắt sáng như sao, huyền khí trên người cũng đã cận kề cảnh giới thiên huyền. Sợ rằng thành tựu tương lai sẽ không thua kém gì phụ thân hắn. Vĩnh An, ngươi cũng trưởng thành rồi. Vân Triệt vươn tay đỡ hắn dậy, thở dài cảm thán một câu. Đôi mắt Tiêu Vĩnh An ngấn lệ, chân thành nói, ơn cứu mạng năm đó của Vân bá bá, Vĩnh An đến chết cũng không quên. Mấy năm nay, lúc nào Vĩnh An và phụ thân cũng cầu nguyện cho Vân bá bá bình an trở về càng tin rằng, dù cho Vân bá bá ở nơi đâu cũng đều được trời cao phù hộ. Đứa trẻ ngoan. Vân Triệt khẽ gật đầu. Vân đại ca. Phía đằng sau, Thiên Hạ đệ thất mỉm cười bước tới, trong tay dắt theo một đứa bé xinh đẹp đáng yêu trông mới khoảng 4-5 tuổi. Tiếng lòng và ánh mắt của Vân Triệt đồng thời lóe lên một cái, chẳng lẽ nàng là Vĩnh Ninh? Thiên Hạ đệ thất dừng bước rồi cúi người, nói với bé gái kia, đây là vị Vân bá bá mà cha nương thường hay nhắc tới với ngươi. Quả nhiên, Vân Triệt khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn. Năm đó, lúc hắn rời khỏi đây, Thiên Hạ đệ nhất vừa mới mang thai, Tiêu Liệt còn đặt tên cho đứa trẻ đó là Vĩnh Ninh. Đời hệt như giấc mộng, chớp mắt cái nàng đã lớn như vậy rồi. Bái kiến. Vân bá bá. Dường như bé gái kia hơi sợ người lạ, khẽ khàng thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng nép mình vào sau lưng mẫu thân, chỉ dám để lộ ra một nửa khuôn mặt non nớt, lén lút đánh giá Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng đáp lại một cách dịu dàng. Hắn vui mừng nhận ra rằng Vân Tiêu đã đủ cả một đôi trai gái, vậy nên hắn cũng phải nhanh chóng nghĩ xem, nên tặng quà gặp mặt gì cho nàng công chúa nhỏ này của Tiêu ra đây. Ha ha. Một tiếng cười lớn bỗng vang lên, chấn động tới mức khiến cả Lưu Vân Thành run lẩy bẩy. Ngoại công. Vân Triệt chuyển mình nghênh đón. Lần nào Mộ Phi Yên cũng thế, bóng người còn chưa thấy đâu mà tiếng cười của hắn đã tới trước rồi. Đối mặt với bước đi nhanh chóng tới nghênh đón của Vân Triệt, hắn vèo một cái đi vòng qua, chỉ để lại cho hắn một loạt âm thanh ong ong chấn động cả màng nhĩ. Tiểu vô tâm, mau tới xem quả thái ngoại công tặng ngươi này. Tử Long Tích ngàn năm có một mới bắt về từ Lôi Viêm Cốc đó. Ha ha. Không khí khắp Lưu Vân Thành dao động, nhưng không hề dấy lên chút sóng gió nào. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Vân Vô Tâm, cũng là khởi điểm vào một cuộc đời mới không chút tai ương. Hiên Viên Vấn Thiên, thần giới đến thăm, tinh thần ngã xuống, kiếp nạn xích hồng, Lam Cực Tinh hủy diệt, hận thù ma hồn, Long Hoàng Tây Vực. Tất cả mọi thứ đều đã vĩnh viễn đi xa, chỉ còn lại duy nhất sự hòa bình không một ai có thể hủy hoại được. Nhịp sống hối hả dần lắng lại, sao sáng điểm xuyết khắp nền trời đen. Vân Khinh Hồng đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao thăm thẳm. Đây từng là nơi phụ thân của Tiêu Vân, Tiêu Ưng sinh sống khi còn tại thế. Vân Khinh Hồng cứ lẳng lặng đứng đó rất lâu, dường như đang nhớ lại ký ức thuộc về năm ấy. Phụ thân. Vân Triệt bước tới, đôi mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh gần như chẳng có gì thay đổi, lại cảm khái chuyện năm đó à. Vân Khinh Hồng bừng tỉnh, cười một tiếng, nói, phải, mà cũng không phải. Ồ, còn có một chuyện khác khiến ta cảm khái hơn. Thậm chí còn khiến ta cảm thấy ly kỳ hơn cả những chuyện trong mấy năm qua, mà ngươi kể lại. Vân Khinh Hồng chậm rãi nói. Vân Triệt cũng sinh lòng hiếu kỳ, là chuyện gì vậy? Ngươi thật sự là nhi tử của ta sao? Ha ha, lời nói truyền tới bên tai khiến Vân Triệt không khỏi bật cười to, phụ thân lại đùa rồi. Ngươi đột nhiên pha trò khiến người ta không kịp trở tay đấy. Thế nhưng, bên tai Vân Triệt từ đầu đến cuối không hề truyền đến tiếng cười đáp lại của phụ thân. Hắn liếc mắt qua, phát hiện Vân Khinh Hồng đang ngẩng đầu nhìn trời cao, trên mặt không hề có chút ý cười nào, ngay cả biểu cảm cũng suy tư mang theo vẻ vô cùng phức tạp. Vân Triệt thu ý cười lại, có chút dở khóc dở cười nói, phụ thân, ngươi không thật sự nghĩ như vậy đấy chứ. Vân Khinh Hồng cúi đầu xuống, cười nhạt một tiếng, ngươi và ta là phụ tử thân sinh, huyết mạch tương liên, bất kể thế sự có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì điều này cũng không thể phủ định và thay đổi được. Chẳng qua... Hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, mặc dù trước giờ ta chưa từng tiếp xúc với thế giới mang cái tên thần giới, thế nhưng những người ở nơi đó lại có thể biến toàn bộ Lam Cực Tinh thành cát bụi chỉ, bằng một cái phất tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tồn tại mà ta hoàn toàn không thể giải thích được, cũng là một vị diện đến cuối đời ta cũng không thể nào chạm tới. Mà ngươi, tính ra cũng đã mười mấy năm kể từ lần đầu tiên ngươi bước tới nơi đó, nhưng không ngờ rằng ngươi lại có thể trở thành bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh sát. Vân Khinh Hồng khẽ nhắm mắt, điều này khiến ta không thể không cảm khái. Vân Khinh Hồng, ta thật sự sinh ra được một nhi tử như vậy ư? Vân Triệt mỉm cười nói, ta của hiện tại là nguyên nhân khiến phụ thân ngươi cảm thấy bản thân mình không đủ ưu tú ư? Không. Vân Khinh Hồng lắc đầu, vi phụ không phải là một kẻ tự coi khinh bản thân, tính tình trước giờ của ta lúc nào cũng có vài phần kiêu ngạo. Năm đó, ngươi cứu cả Vân gia và Yêu hoàng tộc khỏi tai ương, sau đó còn đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, trở thành tồn tại đứng đầu đại lục Thiên Huyền và Huyễn Yêu giới. Ta cho rằng đó đã là điều đủ để ta kiêu ngạo và vui mừng, đủ để khiến ta cảm thán rằng không hổ danh là nhi tử của Vân Khinh Hồng ta. Số phận, tầm nhìn, giới hạn của một con người không hề được quyết định bởi huyết mạch và xuất thân của người đó. Đây là một sự thật tàn khốc không thể chối cãi. Mà Triệt Nhi, ngươi của ngày hôm nay đã bước đến tầm cao mà vi phụ và cả Vân Thị đều không thể với tới. Nói trắng ra, trong hai ngày vừa rồi, nỗi niềm bối rối trong lòng ta còn nhiều hơn là tự hào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói đến đây, Vân Khinh Hồng bật cười, nhi tử quá ưu tú tới mức khiến kẻ làm phụ thân là ta đây không biết phải làm sao. Có lẽ trong thiên hạ, những kẻ làm phụ thân rơi vào cảnh ngộ như ta ít lắm nhỉ, ha ha. Được rồi, ta không nhắc đến chuyện này nữa. Không đợi Vân Triệt cất lời, Vân Khinh Hồng đã xua tay, quay người nhìn nhi tử của mình, Triệt Nhi. Ngươi đã là đế vương của thần giới, nhất định là có nhiều chuyện gấp cần xử lý, có phải ngươi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây không? Không, Vân Triệt bật cười rồi nói, với ta mà nói, hai chữ Vân đế này chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Ta đã giao hết quyền quản lý thần giới cho Vũ Giao rồi, nàng giỏi việc này hơn ta nhiều. Ta đã hoàn toàn buông tay, biến mất trăm năm ngàn năm cũng chẳng xá gì. Vả lại, nơi đây mới là nhà của ta. Vậy thì tốt. Vân Khinh Hồng thoải mái cười tươi, ở bên các nàng nhiều hơn đi. Đặc biệt là vô tâm ấy. Thời gian ngươi bỏ rơi nàng đã quá lâu rồi. Ta biết mà. Vân Triệt liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại những thiếu sót suốt bao năm qua. Vân Triệt và Vân Khinh Hồng trò chuyện rất lâu, mãi cho đến khi trăng lặn sao thưa. Sau khi tiễn Vân Khinh Hồng rời đi, Vân Triệt một mình ngồi trên nóc nhà, rơi vào khoảng không rối bời hệt như phụ thân hắn. Vì để trở thành thần đạo, Hiên Viên Vấn Thiên đã lên kế hoạch rồi ẩn nhẫn biết bao năm, để rồi có được một nửa thân xác tàn tạ của thần đạo. Vì để trở thành Long Hoàng ngạo mạn cả thần giới, dưới sự cứu giúp của thần Hy, Long Bạch đã bỏ ra gần 10 vạn năm thời gian. Mà bản thân hắn, tuổi hắn giờ đây mới chỉ 30, thế nhưng đã đạp lên trên hết thảy. Chư thiên vạn giới, tất cả đều nằm dưới chân hắn. Trước năm 16 tuổi, hắn chỉ là một phế nhân. Mọi thứ bắt đầu thay đổi là, từ khi hắn bị hạ độc chết vào cái ngày hắn thành hôn với Hạ Khuynh Nguyệt, trọng sinh đến đại lục Thương Vân. Sau đó lại trọng sinh từ đại lục Thương Vân về cái ngày thành hôn với Hạ Khuynh Nguyệt. Sau đó, hắn gặp được Mạt Lị, nhận được truyền thừa của tà thần, nhận được sức mạnh của hoang thần, gặp được di hồn của long thần, có được Hồng Nhi và Thái Cổ Huyền Châu, rồi tiếp đó lại gặp được linh hồn Kim Ô tại Huyễn Yêu giới. Giây phút đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên đã trở thành thần đạo, trong thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, hắn lại gặp được U Nhi. Nơi thần giới, hắn gặp được Băng Hoàng thần linh còn tại thế đến nay. Nơi Táng Thần Hỏa Ngục, hắn gặp được linh hồn Phượng Hoàng. Nơi Cấm Địa Luân Hồi, hắn nhận được đối đãi đặc biệt bởi thần Hy. Sau khi ma đế quy thế, vị kiếp thiên ma đế, khiến cả thế gian phải sợ hãi này đã ban cho hắn rất nhiều ân tình. 7 món chí bảo huyền thiên, hồng mông sinh tử ấn, trụ thiên châu, thiên độc châu và luân hồi kính đều thuộc về hắn, mà càn khôn thứ cũng hiện hữu ngay bên cạnh hắn. Trong đó, bất kỳ phần ban ân nào đều là thứ thế nhân cầu cũng khó lòng có được. Mà hắn, từ năm 16 tuổi đến nay, thời gian mới chỉ vỏn vẹn có 20 năm trời. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều tập trung lên người bản thân hắn? Hơn nữa, còn trong thời gian ngắn ngủi đến như vậy. Thật ra mấy năm nay, suy nghĩ này không chỉ một lần lóe lên trong đầu Vân Triệt. Lời nói của Vân Khinh Hồng khiến suy nghĩ này của hắn bỗng nhiên bật ra. Thật sự có thứ gọi là khí vận ư? Trước giờ ta chưa từng tin vào cái gọi là thiên mệnh, thế nhưng giây phút gặp được ngươi, ngươi chắc chắn là đại khí vận gia thân. Đây cũng là những gì năm đó hắn không chỉ nói một lần với Mạt Lị. Mạt Lị, Tiêu Môn, một khoảng đình viện khác. Vân Vô Tâm nắm lấy viên huyền ảnh thạch mà chỉ Vũ Giao đã tặng. Huyền khí trong nàng khẽ tuôn ra, ngay lập tức, hình ảnh chiếu bên trong đó xuất hiện dưới bức màn đêm. Trong tia sáng lờ mờ ấy, có lẽ thứ hiện lên trong không gian dao động nhạt nhòa xẹt, qua kia là hình ảnh bên trên một chiếc huyền châu tốc độ cao. Trong một góc hẹp tối tăm, một bóng người đen kịt đang ngồi nghiêng ngả ở đó, cả người hắn co quắp lại như thể đang hứng chịu cơn gió rét buốt đến thấu xương. Vẻ mặt hắn ta u ám, dường như đến cả đôi mắt đang khép hờ kia, cũng khó lòng nhìn thấy được chút biểu cảm nào, bởi lẽ nó đục ngầu hệt như một đầm nước chết tuyệt vọng. Ba miếng lưu âm thạch, ba màu mà nàng tự tay làm được hắn khẽ khàng ấn vào trong lồng ngực, dùng ngón tay liên tục trà sát lên một cách máy móc hết lần này đến lần khác. Đôi môi hắn không ngừng khẽ mở ra khép lại. Rõ ràng đôi mắt hắn không hề có chút ánh sáng nào, thế nhưng lại hiện hữu một tia đau đớn xuyên thấu đến tận nơi sâu thẳm linh hồn. Vân Vô Tâm ngơ ngẩn đứng ở nơi đó mãi, bàn tay vô thức bụng lấy cánh môi của mình. Đó là ngày sinh nhật 18 tuổi của ngươi. Không biết Chỉ Vũ Giao bước tới từ lúc nào, nàng đứng bên cạnh Vân Vô Tâm, ánh mắt nhìn về phía nam tử trong hình chiếu. Ngày hôm đó, hắn đã giết chết nhi tử của kẻ mà hắn căm hận nhất trụ tử hư, đồng thời đẩy trụ tử hư đến bờ vực sụp đổ. Hắn của ngày hôm ấy đáng sợ đến mức nào, khuôn mặt dữ tợn đến mức nào, chắc chắn ngươi không tài nào tưởng tượng được đâu. Hắn cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy nó. Vân Vô Tâm, thế nhưng giây phút hình bóng của ngươi lọt vào trong tim hắn, hắn lại trở thành một kẻ đáng thương và thấp hèn nhất trên thế gian này. Chỉ Vũ Giao khẽ thở dài một hơi, ta biết, chắc chắn bao năm qua ngươi đã vô cùng oán trách hắn. Hắn bỏ rơi ngươi hết lần này tới lần khác, cũng thất hứa hết lần này tới lần khác, thế nhưng, xin ngươi hãy tin ta, trên thế gian này, không ai yêu thương ngươi nhiều hơn hắn. Mấy năm nay, niềm mong mỏi và nỗi lo lắng của các ngươi là sự dày vò khó nhịn, thế nhưng những gì hắn phải chịu đựng lại là nỗi đau và sự tuyệt vọng trực tiếp nhất, triệt để nhất. Dù gì hắn cũng đã tận mắt chứng kiến các ngươi hóa thành cho bụi cùng, với Lam Cực Tinh. Nỗi đau đớn này là thứ mà không một ai có thể cùng cảm nhận được. Mà cùng tồn tại song song với nỗi đau ấy chính là, ý chí muốn chết mạnh mẽ đến đáng sợ. Những thứ cảm xúc chất chứa trong khoảng thời gian ấy của hắn thậm chí đến cả ta, cũng không dám nhớ lại. Chỉ Vũ Giao chậm rãi khép mắt, giọng điệu bỗng chốc trở nên âm u. Hắn của khi đó đã quyết tâm tự sát sau khi báo thù xong. Nếu như không phải sau này xảy ra một số chuyện, đến cả ta cũng không biết phải làm thế nào để xóa bỏ ý chí muốn chết trong hắn. Đây cũng là lý do vì sao khi lần đầu gặp mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Giao không hề che giấu địch ý của mình. Nàng bỗng mỉm cười rồi nói, trái lại ta rất cảm kích ngươi. Đôi bàn tay đang bụng lấy cánh môi Vân Vô Tâm khẽ siết chặt lại, nàng cố nén tiếng nức nở, thế nhưng lại không thể ngăn nước mắt của mình rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn mềm mại cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, phụ thân của ngươi giỏi giang hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Điều đáng nói đến nhất của hắn không phải là việc hắn cứu vớt thần giới, đạp đổ bốn vực, mà là sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, hắn vẫn không hề rơi xuống vực sâu của tội ác, phần nhiều hơn là ban phát lòng khoan dung. Cho nên, đừng oán trách hắn nữa. Để có thể đoàn tụ được với các ngươi, hắn đã phải vượt qua những trở ngại tàn khốc và khó khăn nhất trên đời này. Cho đến tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn ẩn chứa biết bao vết thương sâu hoắm. Mà những vết thương ấy, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể dành cho hắn sự xoa dịu tốt nhất. Hình ảnh kia vụt tắt, Vân Vô Tâm bỗng nhiên xoay người, bóng dáng bay về phương xa, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Ngươi cũng thật sự sủng ái hắn có thừa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Chỉ Vũ Giao. Sủng ái ư? Chỉ Vũ Giao khẽ mỉm cười, ưu nhã xoay người lại, dùng từ này cũng không tệ đâu. Sở Nguyệt Thuyền, ánh mắt Chỉ Vũ Giao dừng lại trên người Sở Nguyệt Thuyền một lúc lâu, trong ý cười ẩn ẩn chút tà mị, ngươi với đứa trẻ phi tuyết kia, bất kể là tướng mạo, khí chất hay ánh mắt đều có vài điểm tương tự nhau, khó trách. Phi tuyết? Sở Nguyệt Thuyền nhíu mày, có ý gì? Sau này ngươi sẽ gặp được nàng thôi. Có lẽ. Chỉ Vũ Giao cong khóe môi, nói đến đây thì ta cũng có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Sở Nguyệt Thuyền nói, ngươi là ma hậu của Bắc Vực, là đế hậu của thần giới, thân phận tôn quý, ta đâu sánh bằng, hai chữ thỉnh giáo này, ta nào dám nhận. Chẳng một ai không hiểu được hai chữ đế hậu có nghĩa là gì. Đó là vị trí chính cung tuyệt đối trong mắt thế nhân. Ngay cả một con người lạnh lùng như Sở Nguyệt Thuyền cũng không thể hoàn toàn thờ ơ được. Ngươi nặng lời rồi. Chỉ Vũ Giao mỉm cười nói, giữa ngươi và ta chỉ có tỉ muội, không hề có ma hậu hay đế hậu gì hết. Vả lại, theo đúng tập tục của Đại Lục Thiên Huyền các ngươi, đáng lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới phải. Không cần. Sở Nguyệt Thuyền kinh ngạc khi thấy một đế hậu nắm trong tay quyền sinh sát thần giới như Chỉ Vũ Giao lại có thể có tư thái thấp đến như vậy, bởi vậy vẻ thờ ơ trong đôi mắt nàng cũng giảm đi vài phần. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hỏi về một người. Giọng nói phát ra từ đôi môi của Chỉ Vũ Giao bỗng âm u hơn. Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt. Sở Nguyệt Thuyền khẽ mím môi. Phải. Chỉ Vũ Giao nói, theo như những gì ta biết được, khi đạt tới cảnh giới huyền đạo sơ kỳ, nàng đã coi Băng Vân Tiên Cung là sư môn, bái muội muội Sở Nguyệt Ly của ngươi làm sư phụ, mà sự quan tâm của ngươi với nàng cũng có thừa, ngoài ra còn bao gồm cả việc năm đó ngươi và Vân Triệt gặp nhau là do ngươi cần kiếm tìm cơ hội phá cho Hạ Khuynh Nguyệt. Vì sao ngươi lại hỏi về nàng? Bởi vì nàng là một mối tơ vò khiến ta khó lòng buông bỏ. Chỉ Vũ Giao thở dài, nói, con người ta có một tật xấu, đó là trong lòng không thể tồn tại những điều mà bản thân không thể giải thích được, nếu không sẽ hệt như bị mắc xương cá, mãi cũng không thể gỡ ra. Bởi vậy, ta muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến nàng, chí ít cũng phải để ta biết rằng rốt cuộc phán đoán của ta về, nàng đã sai ở điểm nào. Lời nói của Chỉ Vũ Giao khiến Sở Nguyệt Thuyền nhíu mày. Nàng thầm nhận ra gì đó, thấp giọng nói, trong lần trở về trước đó, hắn còn nhắc đến Khuynh Nguyệt vài lần, thế nhưng lần này lại hoàn toàn không đề cập đến. Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ Vũ Giao, ngươi muốn biết gì về nàng, ta đều có thể nói cho ngươi. Sở Nguyệt Thuyền đưa mắt nhìn Chỉ Vũ Giao, thứ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một đêm trăng tĩnh mịch, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết nàng đã xảy ra chuyện gì rồi. Dù gì nàng cũng được tính là đệ tử của ta. Được. Chỉ Vũ Giao không hề do dự, chậm rãi nói, thế nhưng ngươi phải nói cho ta tất cả những chuyện liên quan đến nàng trước đã. Nếu như ta nói trước, vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những nhận định trong ký ức của ngươi về nàng. Ngươi muốn biết gì thì hỏi đi. Một kết giới cách âm được Chỉ Vũ Giao dựng lên bao lấy khu vực xung quanh hai người. Vân Triệt không hề muốn nhắn đến, thậm chí còn không muốn nghe thấy ba chữ Hạ Khuynh Nguyệt, cho nên đương nhiên Chỉ Vũ Giao cũng sẽ không để hắn nghe thấy việc bản thân hỏi Sở Nguyệt Thuyền về những vấn đề liên quan đến nàng ta. Thế nhưng Chỉ Vũ Giao cũng không hề đặt quá nhiều kỳ vọng. Suy cho cùng, lúc Hạ Khuynh Nguyệt còn ở Băng Vân Thiên Cung, nàng ta mới chỉ là một thiếu nữ, có lẽ tâm tính còn chưa thành hình. Thế nhưng nỗi nghi hoặc chôn giấu sâu, trong lòng nàng lại kết thành một loại không cam tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trên nóc nhà, Vân Triệt vốn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm bỗng nhiên chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới, một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều lướt tới trong gió đêm, đáp xuống bên cạnh người hắn. Vô Tâm nhìn nữ nhi đã trưởng thành rồi trở thành một mỹ nhân họa thế giống hệt mẫu thân nàng, Vân Triệt hé môi, khẽ gọi một tiếng. Vân Vô Tâm không hề nói gì, chỉ chăm chú nhìn phụ thân rồi nhẹ nhàng di chuyển tới ngồi bên cạnh hắn. Nàng chậm rãi tựa đầu lên vai hắn, hai tay cũng ôm lấy cánh tay hắn, ngón tay vô thức siết chặt lại. Nỗi sầu muộn rối ren trong lòng Vân Triệt lập tức hóa thành ấm áp vô tận. Hắn nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào tóc nữ nhi của mình, mỉm cười nói, ta lang bạt từ đông vực đến nam vực, bầu trời đêm thật sự đã thay đổi, thế nhưng tâm cảnh và tâm tình của ta vẫn trước sau như một. Nơi đây là quê hương ta, dù thế giới có cao có xa, như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể thay thế được. Phụ thân, Vân Vô Tâm khẽ nói, sau một khoảng thời gian nữa, người đưa ta tới thế giới được gọi là thần giới du ngoạn được không? Ta muốn ngắm nhìn những nơi mà phụ thân đã từng đi qua. Được. Vân Triệt mỉm cười đáp lại, thoải mái nói, ngươi muốn đi đâu cũng được. Giờ đây, cả không gian vũ trụ này đều là nơi dưới chân chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn đi, không một nơi nào cha con chúng ta không thể đi được. Hi hi. Vân Vô Tâm bật cười, cọ đầu vào bờ vai Vân Triệt hệt như quay ngược thời gian lại năm đó, khi nàng vẫn còn là một bé gái thỏa thích nũng nịu cười vui trong lồng ngực của phụ thân. Nơi xa xăm, Thiên Diệp Ảnh Nhi dõi mắt trông theo, vạt váy dài của nàng bay phấp phới trong gió đêm rất lâu. Thế nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hề bước tới gần nửa bước. Hình ảnh đẹp đẽ đến như vậy, ngay cả nàng cũng không nỡ phá vỡ. Không phải chỉ là nữ nhi thôi sao? Nàng tức giận lẩm bẩm, nếu như ngươi thích đến như thế, tương lai ta sinh lấy vài đứa là được. Hừ, một đám phàm nữ hạ giới, sao xứng tranh đấu với ta? Nói xong, nàng trực tiếp quay người đi xa, không thèm nhìn lại. Vân Vô Tâm khép mắt, chóp mũi thanh tú khẽ dao động theo từng hơi thở của nàng. Mỗi một di nương của nàng, thậm chí là cả sư phụ và mẫu thân nàng, cũng có lúc ngoài sáng trong tối tranh đấu lẫn nhau, thế nhưng trước giờ chưa ai tranh với nàng cả. Cho nên mấy năm nay, nàng là người chiếm được nhiều thời gian của phụ thân nhất, cũng sớm quen thuộc với mùi hương trên người hắn nhất. Sau mấy năm trời, rõ ràng thế giới của hắn đã thay đổi long trời lở đất, nhưng dường như hơi thở nơi đầu mũi hắn vẫn chẳng hề thay đổi gì. Hắn đã đứng trên đỉnh cao, thế nhưng e rằng nỗi niềm quyến luyến với quê hương và tình yêu thương dành cho nàng chẳng hề sinh ra chút tạp chất nào. Lời nói của Chỉ Vũ Giao khiến trái tim nàng đau đến nghẹt thở, song nỗi oán hận cuối cùng trong lòng nàng cũng đã hóa thành nỗi đau vừa sâu, nhưng cũng vừa ấm áp. Phụ thân, Vân Vô Tâm thì thảo, ta rất thích món quà sinh nhật mà ngươi tặng cho ta. Thật ra, ta cũng có một món quà muốn tặng cho ngươi. Ồ, là gì vậy? Hai mắt Vân Triệt hiện rõ vẻ sáng ngời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Vô Tâm khẽ mỉm cười, hai bàn tay khép lại rồi nâng lên. Lúc mở ra, trong lòng bàn tay nàng lập tức xuất hiện một miếng ngọc thạch nho nhỏ trắng xinh óng ánh. Miếng ngọc thạch này có màu trắng như băng tinh khiết, được bao phủ bởi lớp ánh sáng buốt giá. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nó hiện ra một thứ ánh sáng lung linh huyền bí, ánh lên phần da lòng bàn tay trắng ngần của thiếu nữ. Hằng ảnh thạch. Đây chính xác là mảnh hằng ảnh thạch mà năm đó hắn lấy được từ tay Mộc Phi Tuyết, sau đó tặng lại cho Vân Vô Tâm. Thực chất hằng ảnh thạch là một loại huyền ảnh thạch, thế nhưng loại huyền ảnh thạch này lại không bao giờ vỡ vụn, cũng không cần phải lo lắng về việc hình ảnh lưu lại trong đó bị mất đi, bất kể thời gian trôi qua bao lâu. Ngón tay mảnh khảnh của Vân Vô Tâm khẽ đẩy một cái, thứ ánh sáng băng giá nhạt nhòa lập tức bành trướng, một hình ảnh rõ ràng nhanh chóng chảy ra trước mặt hai người bọn họ. Bên trong hình ảnh đó là khoảng sân quen thuộc của Vân gia, cộng thêm cả nữ nhi xinh đẹp ngời ngời được khắc sâu trong ký ức của hắn. Cha ơi, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của ta. Ta đã nhận được rất nhiều món quà quý giá đấy, thế nhưng cha lại không về đúng hẹn nữa rồi. Dung nhan xinh đẹp của năm đó, giọng nói của năm đó, là thứ đã quanh quẩn vô số lần trong giấc mơ của hắn biết bao năm nay. Tâm hồn của Vân Triệt lập tức xúc động một cách vô cùng mãnh liệt. Trong đôi mắt hắn, trong lòng hắn bỗng chảy qua một dòng nước ấm áp không tài nào khống chế được. Nhưng mà không sao hết, ta biết mà, chắc chắn cha đang vướng phải một chuyện gì đó rất quan trọng. Thiếu nữ kia cười toe toét hệt như một thiên sứ trong sáng và thơ ngây. Thế nhưng lúc cha trở về, cha nhất định phải đền bù quà sinh nhật cho ta đó. Còn nữa, nói mà không giữ lời thì phải phạt. Bằng chứng ở đây, cha không chối cãi được đâu, hì hì. Hình ảnh thay đổi, thiếu nữ trong đó đã bớt đi mấy phần tính khí trẻ con, vẻ tuyệt sắc càng thêm khiến người ta lóa mắt, mái tóc dài như đêm đen cũng đã xõa xuống đến ngang eo. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, nàng đã thay ra đổi thịt hệt như thể lột xác. Cha, ta đã 16 tuổi rồi, tại sao ngươi vẫn chưa quay về vậy? Ta đã cao lên nhiều lắm đấy, già già nãi nãi, sư phụ và di nương đều nói ta đã trở thành một cô nương xinh đẹp hệt, như mẫu thân, ta rất muốn ngươi được nhìn thấy điều ấy. Ta lo lắng lắm. Nhưng ta cũng biết rằng, cha là người giỏi giang nhất trên thế gian này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta cũng sẽ ngoan ngoãn đợi ngươi trở về. Hình ảnh lại thay đổi, Vô Tâm trong bức nền ấy là dáng vẻ của năm 17 tuổi. Nàng đã không còn chút vẻ non nớt trẻ con nào, chỉ còn lại dáng người yêu kiều và dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi lông mày thanh tú và cặp mắt trong veo của nàng ánh lên vẻ lạnh lùng như có chút gì đó được di truyền từ mẫu thân. Cha, đây là ta của năm 17 tuổi. Nương nói rằng, việc bỏ lỡ quá trình trưởng thành của ta nhất định là điều hối tiếc lớn nhất của ngươi. Cho nên ta muốn dùng hằng ảnh thạch mà ngươi đã tặng để lưu giữ lại những dấu tích trong quá trình trưởng thành của ta. Thế nhưng, tại sao ngươi vẫn chưa chịu trở về? Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta lâu như vậy? Vân Triệt, tấm nền của hình ảnh kia nhanh chóng hóa thành vùng tuyết trắng vô tận. Dáng người Vân Vô Tâm, của tuổi 18 đã có chút gì đó tương tự với Sở Nguyệt Thuyền. Giây phút đứng trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, nàng hệt như đóa sen tuyết đơn độc cao ngạo sinh ra từ vùng đất băng giá. Phụ thân, ngươi vẫn chẳng hề xuất hiện trong buổi lễ trưởng thành của ta. Ngươi đã từng nói với ta không chỉ một lần, ngươi muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi trưởng thành của ta sớm hơn chút, mà giờ đây ta đã trưởng thành rồi, thế nhưng ngươi vẫn đang ở một nơi nào đó. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, Đại Lục Thiên Huyền và Huyễn Yêu Giới cũng bắt đầu xuất hiện tin đồn ngươi đã mất mạng tại thế giới phía bên ngoài kia. Ta biết, mấy lời đồn thổi đó đều là giả cả, chắc chắn ngươi vẫn đang sống yên ổn đúng không? Dù cho chỉ là ngươi luyến tiếc thế giới cao xa hơn kia, không muốn quay về. Gió tuyết tung bay lướt qua, mái tóc của thiếu nữ trong hình ảnh kia đã dài quá lưng. Cũng vào ngày sinh nhật của nàng, thế nhưng nàng lại cô độc đứng một mình trên đỉnh núi không biết cao nhiêu, ngước nhìn về một không trung xa xăm. Ta muốn tới thần giới để tìm ngươi, thế nhưng không một ai đồng ý. Ta cũng không muốn mẫu thân và mọi người lại thêm một phần ưu tư lo lắng. Nếu ngươi còn không chịu quay về, ta sẽ hận ngươi, hận cho đến khi ngươi trở về mới thôi. Á! Vân Vô Tâm khẽ thốt lên một tiếng, vội vàng thu hình ảnh lại. Nàng cúi gằm mặt xuống, ngón tay vân vê góc váy, vừa khẩn trương vừa hoảng loạn nói, cái này không tính. Ta lúc đó ta chỉ nói linh tinh thôi, ta không hề hận phụ thân đâu. Bên tai nàng không hề truyền tới lời đáp lại của phụ thân. Nàng len lén liếc nhìn, nhưng chỉ phát hiện phụ thân đang mím chặt môi, trong đôi mắt khép hờ lóe lên chút ánh sao. Nàng ngước mắt, nhỏ giọng danh mãnh nói, phụ thân, không phải ngươi khóc rồi đấy chứ. Vân Triệt đột nhiên quay mặt đi, khịt mũi nói, đùa gì chứ. Cha ngươi là đế vương của thần giới, là chúa tể của hỗn độn, cảnh tượng nào cũng đã từng chứng kiến, làm gì có chuyện dễ dàng rơi lệ đến như vậy. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng, điều động huyền khí, xua tan vẻ mờ mịt bối rối trong đôi mắt mình. Vân Vô Tâm không chọc hắn nữa. Nàng lại nghiêng người dựa vào bờ vai của Vân Triệt, khẽ nói, Thiên Diệp A-di nói là, lúc ngươi trở thành đế vương của thần giới, ngươi đã sắc phong rất nhiều đế phi, vậy thì sau này chắc chắn ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhi khác, đến lúc đó, ngươi còn yêu thương ta như bây giờ nữa không? Mặt dày của Vân Triệt cũng không khỏi hơi đỏ lên, đừng nghe nàng nói bậy, thật ra cũng không nhiều đến thế. Thật sao? Ngón tay Vân Vô Tâm nhéo nhéo cánh tay Vân Triệt, chị A-di nói là, chỉ riêng ma nữ gả theo nàng cũng đã có đến 9 người rồi. Khụ khụ. Cái mặt dày như mo của Vân Triệt càng thêm nóng hơn. Hắn chột dạ nói, đó là chủ ý do nàng ấy tự quyết, ta cũng không hề được biết trước. Thiên Diệp A-di còn nói là, năm đó lúc ngươi và tiểu A-di họ Thủy định hôn ước, lúc đó nàng ấy mới có 5 tuổi. Vân Triệt suýt thì phun cả nước miếng ra ngoài. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên 184 thế, để trừng phạt Thiên Diệp ảnh nhi. Nhưng mà nói ra cũng kỳ lạ thật đấy. Vân Vô Tâm nghiêng đầu, gương mặt thanh tú rơi vào suy tư, ta có nhiều A-di đến như vậy, mà ngươi ở thần giới cũng có nhiều đế phi đến như thế. Vậy thì tại sao biết bao năm trôi qua rồi mà ta vẫn không có thêm một đệ đệ, hay muội muội nào thế? Phụ thân, không phải ngươi thật sự có vấn đề gì đó đấy chứ? Làm sao có chuyện đó được? Vân Triệt lập tức giống lên như thể bị điện giật, thế nhưng mặt hắn vẫn không đỏ, tim vẫn không đập loạn xạ, chẳng qua ta không muốn mà thôi. Với một nhân vật lợi hại như cha ngươi mà nói, quả thật việc khống chế vấn đề này đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa. Và lại ta đây đã có nữ nhi tốt như ngươi đây rồi. Cho dù có đời không có thêm đứa con nào nữa thì cũng không cảm thấy nuối tiếc gì. Hắn nghiêm túc nói. Hừ, phụ thân không hổ danh là phong lưu thành tính, lời nói lừa gạt nữ nhân đều là múa bút thành văn hết. Đáng tiếc là không có tác dụng với nữ nhi của ngươi đâu. Vân Vô Tâm mỉm cười nói. Vân Triệt không nói lên lời. Đúng rồi. Vân Vô Tâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt lên hỏi. Phụ thân, có phải ngày Lam Cực Tinh di chuyển vị trí là ngày thứ 10 sau khi ngươi rời khỏi nơi đây? Vào năm đó đúng không? Vân Triệt suy nghĩ một lát, nói, đúng vậy. Sao ngươi biết? Hắn đã kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó với mọi người, thế nhưng hắn nhớ bản thân không hề đề cập tới thời gian cụ thể. Quả nhiên, Vân Vô Tâm nói rõ, bởi vì ngày hôm đó, bất kể là đại lục thiên huyền, hay là huyễn yêu giới đều xuất hiện một dị tượng ngắn ngủi. Lúc đó ta còn dùng hằng ảnh thạch để lưu lại. Phụ thân, ngươi xem, hằng ảnh thạch trong tay Vân Vô Tâm lại giải phóng ra thứ băng quang đặc thù một lần nữa, sau đó một hình ảnh khác được dựng lên ngay trước mặt Vân Triệt, khung cảnh trong hình ảnh ấy là một khoảng không xa xăm vô tận. Trời cao nơi đó đang dao động, mà rõ ràng cả không gian cũng đang run rẩy theo. Phía trên không trung, từng đám mây lần lượt tan biến, một tia hồng quang nhanh chóng lan tràn, càng ngày càng dày đặc, chỉ trong chớp mắt sau đã bao phủ kín kẽ cả nền trời xanh. Mặc dù hồng quang đó khá mờ nhạt, còn kém xa hồng quang xé toạc linh hồn của vết rách đỏ thẫm. Thế nhưng trong nháy mắt Vân Triệt đã nhận ra, đó là thần quang độc nhất vô nhị đến từ không gian của Càn Khôn Thứ. Để thực hiện việc dịch chuyển một tinh cầu vượt tinh vực, thì cần phải sử dụng đến sức mạnh tự thân để cưỡng ép thúc đẩy thần lực không gian. Mạnh như Càn Khôn Thứ, hồng quang bao phủ bầu trời, cũng phải kéo dài tới 5-6 nhịp thở mới hoàn toàn tan biến. Mặc dù với thế nhân mà nói, khoảng thời gian này cũng đã được coi là rất ngắn rồi. Chấn động khắp không gian cũng từ từ lắng lại. Nhìn từ phía xa, cảnh tượng trên nền trời cao đã có những thay đổi nhỏ bé, thế nhưng với tầm mắt và linh giác của những sinh linh trên Lam Cực Tinh mà nói, dường như rõ ràng bọn họ không thể nào phát giác ra điều ấy được. Hình ảnh vụt tắt, Vân Vô Tâm chậm rãi nói, lúc đó, rất nhiều người phán đoán rằng, có thể là do địa chấn ảnh hưởng đến hai đại lục, cũng có thể là do Lam Cực Tinh, xảy ra va chạm với một thiên thạch khổng lồ mang trên mình nguyên tố hỏa diễm nồng đậm. Do thời gian diễn ra rất ngắn, hơn nữa cũng không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì. Cho nên không bao lâu sau, chẳng còn một ai thảo luận về vấn đề này nữa. Nhưng mà chắc chắn những người có mặt ở thời điểm đó đều không thể ngờ được rằng, hóa ra cả tinh cầu đã tiến hành dịch chuyển với một khoảng cách cực kỳ dài. Quả nhiên những điều thần kỳ trên thế giới này là thứ mà trí tưởng tượng không thể nào với tới, đúng thật là một kỳ tích vĩ đại. Cú thật là một kỳ tích. Vân Triệt cảm thán. Nếu như không có kỳ tích này, hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân của bây giờ sẽ như thế nào, thần giới của bây giờ sẽ như thế nào. Có phải Đông Thần Vực và Nam Thần Vực cách nhau rất xa không? Vân Vô Tâm hỏi. Ừm, rất xa. Vân Triệt, đáp lại, xa đến mức cả ngàn vạn huyền thiên đại lục và huyễn yêu giới cộng lại cũng không bằng. Vân Vô Tâm chớp chớp mắt, dường như đang cố tưởng tượng xem rốt cuộc nó có thể xa tới mức nào. Đột nhiên nàng khẽ nói, vị tiểu A-di họ Thủy đã dịch chuyển Lam Cực Tinh, kia thật sự là một người rất dịu dàng. Hửm, sao ngươi lại nói vậy? Vân Triệt tò mò hỏi. Vân Vô Tâm chưa từng tiếp xúc với Thủy Mỹ Âm, hơn nữa, trong những chuyện mà hắn thuật lại cũng chưa hề nhắc đến tính tình của nàng. Điều này dễ đoán mà. Vân Vô Tâm cười nói, với một tinh cầu khổng lồ mà nói, chắc chắn việc dịch chuyển không gian xa xôi, như vậy sẽ khiến khí hậu của cả tinh cầu bị thay đổi. Thế nhưng sau khi dị tượng năm đó xảy ra, dường như bất kể là nơi nào cũng không hề xảy ra việc thời tiết thay đổi thất thường. Lưu Vân Thành vẫn bốn mùa đều là tiết xuân, mà băng cực tuyết vực vẫn bốn mùa đều là giá rét. Vân Triệt, nếu như La Vân Thành trở thành vùng đất lạnh lẽo thấu xương, băng tuyết nơi băng cực tuyết vực và băng cung dần tan chảy, có lẽ đó là một điều vô cùng nuối tiếc. Thế nhưng việc dịch chuyển không gian xa xôi, đến như thế lại không khiến bất cứ thứ gì thay đổi. chắc chắn trong lúc dịch chuyển, vị tiểu A-di họ Thủy kia đã lựa chọn một khu vực tốt nhất. Nơi đó không chỉ có môi trường giống với lúc ở Đông Vực nhất, mà ngay cả vị trí và phương hướng của mỗi một vùng đại lục đều được điều chỉnh tới mức hoàn mỹ nhất, nhất định là như vậy. Ánh sao sáng lóe lên trong đôi mắt thiếu nữ, tiểu A-di không những cứu tất cả chúng ta, mà còn là một người dịu dàng, thương thiện, tỉ mỉ đến như vậy, ta thực sự muốn sớm ngày gặp được nàng quá. Vân Triệt sững sờ một hồi, mỉm cười nói không chừng chỉ là một sự trùng hợp thôi. Thủy Mị Âm chưa từng đến Lam Cực Tinh, thậm chí còn không biết đâu là Lưu Vân Thành, đâu là Băng Cực Tuyết Vực. Ta không thèm tin có sự trùng hợp thần kỳ đến vậy đâu. Vân Vô Tâm cười nói. Vân Triệt lại trầm mặc một phen. Trong nền trời đêm bao la, thứ ánh sáng phát ra từ vầng trăng, và vì sao khoác lên mình thiếu nữ một tấm ngọc y lung linh. Vân Vô Tâm rúc vào người phụ thân, thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Làn mi dài cong cong, đôi môi nở nụ cười. Vân Triệt khẽ khàng hôn lên trán nàng một cái. Khuôn mặt vô ưu vô lo trong lúc ngủ của nàng chính là bức tranh tuyệt mỹ nhất mà hắn nguyện dùng cả một đời để bảo vệ. Sáng sớm, Vân Triệt hít một hơi mạnh không khí trong lành hòa cùng với làn sương mai, tinh thần lập tức vui vẻ thoải mái hẳn lên. Hắn phóng thích thần thức, dò tìm nơi mà Diệp Thiên Ảnh Nhi đang ở, không ngờ hắn lại phát hiện ra rằng, nàng không hề ở Đại Lục Thương Vân. Từ vị trí, có lẽ hiện giờ nàng đang dò xét vực sâu hắc ám phía bên dưới Tuyệt Vân Nhai. Lâu rồi không thấy động tĩnh gì, hóa ra là chạy tới nơi đó. Vân Triệt lẩm bẩm, sau đó khẽ quát một tiếng, Diêm Nhị. Soạt, bóng đen lóe lên một cái, Diêm Nhị với dáng người gầy gò lom khom đã quỳ một gối xuống trước mặt Vân Triệt, chủ nhân có gì phân phó? Người phát hiện ra bất thường nào xung quanh tinh vực này không? Vân Triệt nhướng mày hỏi. Bẩm chủ nhân, não nô đã tỉ mỉ tra xét những tinh vực gần đây mấy lần liền, chắc chắn không có sự tồn tại của nhân tố nguy hiểm nào, xin chủ nhân yên tâm. Diêm Nhị cẩn thận dè dặt nói. Tốt lắm. Vân Triệt khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, nhớ lấy, ngoài những người thân cận của ta ra, hễ có kẻ nào bén mảng tới tinh vực này thì cứ việc trục xuất, kẻ nào không tuân theo, bất kể là ai cũng giết thẳng tay. Rõ, lão nô không dám quên. Diêm Nhị cúi đầu đáp lời. Đi đi. Bóng dáng của Diêm Nhị biến mất ngay tức khắc. Tiểu Triệt. Diêm Nhị vừa mới rời đi, một tiếng gọi dịu dàng lập tức vang lên. Hương do khẽ thoảng qua, Tiêu Linh Tịch đã nặng nề nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn thật chặt. Vân Triệt trở tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, xúc cảm mềm mại phía trước lồng ngực vẫn còn mang theo chút thở gấp. Hắn mỉm cười nói, Linh Tịch, ba ngày nay vẫn chưa ôm đủ sao? Ta hơi sợ. Vầng trán nàng kề trước ngực Vân Triệt, không muốn rời đi, mới nãy ta không cẩn thận ngủ thiếp đi, ta sợ khi tỉnh lại tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Linh Tịch, Vân Triệt khẽ nói, sau này ta sẽ không khiến các ngươi lo lắng nữa đâu, sẽ không nữa đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. 5 năm, với vị diện như thần giới mà nói, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng với những người luôn đau đáu lo lắng cho hắn mà nói, đây lại là một nỗi dày vò dài đằng đẵng. Tiêu Linh Tịch khẽ đáp lại, đôi tay ôm chặt lấy hắn vẫn chẳng hề muốn buông lỏng ra chút nào. Mãi cho đến khi một tiếng gọi từ phía xa vọng lại. Tỷ phu, ta đến rồi. Lúc này, Tiêu Linh Tịch mới rời khỏi vòng tay Vân Triệt, vươn tay chỉnh lại y phục trước ngực hắn, ta đi gặp cha và Vĩnh Ninh đây. Cảm nhận được khí tức của Hạ Nguyên Bá càng ngày càng gần, vẻ mặt Vân Triệt lập tức trở nên có chút phức tạp. Bọn họ mới gặp nhau mấy ngày trước, mà mục đích vội vàng. Tới đây lần này, trong lòng hắn tự hiểu rõ. Bóng người lóe lên một cái, Vân Triệt đã xuất hiện trước mặt Hạ Nguyên Bá. Nguyên Bá, ngươi đến rồi. Hạ Nguyên Bá dừng bước, quan sát Vân Triệt thêm một lần nữa, trong ánh mắt khó nén nổi hưng phấn. Hì hì, bây giờ cả Đại Lục Thiên Huyền đều biết ngươi đã trở về, nhưng mà chắc chắn bọn họ không hề biết đế vương của thần giới là khái niệm như thế nào, mấy ngày nay ngay cả ta cũng hoang mang mãi. Đúng rồi, có phải ngươi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây không? Sẽ không đâu. Vân Triệt nở nụ cười mang theo chút kiên quyết mơ hồ, giờ đây, trên thế gian này đã không còn bất kỳ thứ gì có thể trói buộc tự do của ta nữa, rồi. Ha ha, không hổ danh là tỷ phu. Hạ Nguyên Bá cười một tiếng, sau đó ánh mắt chợt cứng lại, vậy tỷ của ta đây? Vì sao nàng không trở về cùng với ngươi? Bất kể hắn có trốn tránh như thế nào, những thứ nên tới thì cuối cùng vẫn phải tới. Nếu như ngày hôm trước không phải là ngày đoàn tụ của Vân Triệt và gia đình, thì Hạ Nguyên Bá đã mở miệng hỏi rồi. Thế nhưng vào lúc này, Vân Triệt không thể tiếp tục che giấu được nữa. Nguyên Bá, nét mặt Vân Triệt nghiêm túc hẳn lên, ta hy vọng những gì ta nói tiếp theo, ngươi, có phải tỷ, nàng đã chết rồi không? Hạ Nguyên Bá đột nhiên nói. Vân Triệt khựng lại, đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của Hạ Nguyên Bá, hắn chậm rãi gật đầu, phải. Thật ra, trong lòng Vân Triệt không hề cảm thấy quá ngoài ý muốn với lời nói của Hạ Nguyên Bá. hắn đã cố ý trốn tránh hết lần này tới lần khác, nhưng việc trở về một mình lần này, dù cho Hạ Nguyên Bá ngu ngốc đến mấy cũng không thể không nghĩ đến khả năng đó. Đôi mắt Hạ Nguyên Bá mở to, sau đó kịch liệt chấn động, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, trong miệng cũng phát ra một loạt tiếng thở hổn hển hỗn loạn. Một lúc sau, hắn mới gian nan thốt ra vài từ, vậy còn nương của ta đâu? Cũng chết rồi. Vân Triệt quả quyết thẳng thừng nói. Cơ thể to lớn của Hạ Nguyên Bá lại run rẩy dữ dội. Hắn thở ra một hơi nặng nhọc rồi hít vào 5-6 hơi, sau đó mới thấp giọng nói. Nói cho ta biết, tỷ tỷ và nương ta, các nàng đã chết như thế nào? Trước khi Hạ Nguyên Bá tới đây, Vân Triệt đã nghĩ xong câu trả lời rồi. Hắn vươn tay ấn lên bờ vai đang run lẩy bẩy của Hạ Nguyên Bá, chậm rãi nói, Nguyên Bá, ngươi sở hữu bá hoàng thần mạch hiếm có trên thế gian, tương lai của ngươi chắc chắn không, và cũng sẽ không chỉ dừng lại ở thế giới Lam Vực Tinh nhỏ bé này. Tương lai, tại một vị diện như thần giới, chắc chắn ngươi cũng sẽ có cho mình riêng một vùng trời, hơn nữa đó còn là tại một tương lai không xa. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi tìm kiếm tất cả chân tướng. Trong quá trình này, ngươi hãy dùng những gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, cộng thêm cả nhận thức và tâm cảnh của bản thân ngươi để hiểu rõ nhân quả và ân oán trong đó, cuối cùng đưa ra phán đoán của riêng mình. Ánh mắt Vân Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá lặng lặng lắng nghe, ánh mắt cũng bình tĩnh lại từng chút một dưới giọng nói ôn hòa của Vân Triệt. Giây phút con người ta mất kiểm soát cảm xúc, phán đoán và hành vi sẽ rời xa khỏi lý trí và khống chế. Ta hy vọng bản thân sẽ không thấy và không phải đối mặt với một người như vậy, cho nên... Vân Triệt khựng lại, khẽ thở dài. Nếu như những lời nói này là do người khác nói với Hạ Nguyên Bá, chắc chắn Hạ Nguyên Bá sẽ không do dự gì mà truy hỏi tới cùng. Thế nhưng đối mặt với lời nói của Vân Triệt, hắn chỉ nặng nhọc hít sâu một hơi. Sau khoảng thời gian khép mắt ngắn ngủi, hắn chậm rãi gật đầu. Được, nếu tỷ phu đã nói như vậy, chắc hẳn là có lý do. Ta hiểu rồi. Lúc nào Hạ Nguyên Bá cũng nghe theo hắn, trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế. Điều này khiến tâm trạng của Vân Triệt cực kỳ rối rắm. Mặc dù chỉ dừng chân ở thần giới một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng khí tức ở nơi đó thật sự có sức hấp dẫn rất lớn với ta. Nếu như đã đáp ứng với tỷ phu, có lẽ nửa năm tới, ta sẽ không cưỡng lại xúc động muốn tới thần giới nữa đâu. Bản thân ta cũng hiểu rồi, có lẽ đây là ảnh hưởng đến từ bá hoàng thần mạch. Trên thân hắn gánh lấy bá hoàng thần mạch, cho nên niềm khát khao với sức mạnh và vị diện cao hơn đã khắc sâu vào trong xương tủy hắn. Ánh mắt hỗn loạn của Hạ Nguyên Bá dần dần trở nên kiên nghị, hai tay cũng khẽ siết lại. Ta thật sự không nên đặt giới hạn của bản thân ở thế giới này. Đợi đến khi ta thu xếp xong mọi việc ở Hoàng Cực Thánh Vực, ta sẽ lại tới thần giới một lần nữa. Tốt. Vân Triệt nhìn hắn, liên tục gật đầu. Thế nhưng trước khi tới đó, ta có một chuyện muốn nhờ và tỷ phu. Hạ Nguyên Bá đột nhiên ngước mắt lên rồi nói. Người nói đi, ta nhất định sẽ làm được. Xuất phát từ nỗi áy náy trong lòng, còn chưa nghe hắn nói xong, Vân Triệt đã đồng ý luôn. Hạ Nguyên Bá nói, trước khi tới đây, ta đã tới thăm cha ta. Hơn nữa còn hứa với hắn rằng sẽ nhanh chóng mang tin tức về nương và tỷ tỷ về. Vân Triệt, vẻ mặt Hạ Nguyên Bá buồn bã, kết quả này khiến ta khó lòng chấp nhận, mà ta cũng không biết nên nói thế nào khi đối mặt với cha ta, cho nên. Ta hiểu rồi. Vân Triệt nói, bây giờ ta sẽ tới thăm Hạ Thúc Thúc. Vẻ mặt Hạ Nguyên Bá hơi giãn ra một chút, tỷ phu, phải nhờ vả ngươi rồi. Sau khi Hạ Nguyên Bá rời đi, Vân Triệt không hề chậm trễ chút nào. Sau khi thăm dò được khí tức của Hạ Hoàng Nghĩa ở nơi nào, hắn trực tiếp vươn tay xé toạc không gian, đi thẳng tới Thương hội Hắc Nguyệt, nơi Hạ Hoàng Nghĩa đang ở. Không gian ở hạ giới quá yếu ớt, cho dù pháp tắc không gian không phải là sở trường của Vân Triệt, nhưng việc hắn cưỡng ép xuyên qua không gian ở nơi đây vẫn dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn tới gặp phụ thân của Hạ Khuynh Nguyệt sao? Giọng nói của Trì Vũ Giao đột nhiên vang lên từ phía sau đó bóng dáng của nàng cũng xuất hiện ngay bên cạnh Vân Triệt. Rõ ràng vừa rồi nàng cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá. Là phụ thân của Nguyên Bá. Vân Triệt có chút không tự nhiên sửa lại, hắn là trưởng bối của ta, đã từng chiếu cố ta nhiều lần khi ta còn nhỏ và khi thiếu niên. Bỏ chuyện đáp ứng Nguyên Bá sang một bên, chỉ riêng với thân phận vãn bối, ta cũng phải tới bái phỏng hắn. Ta đi cùng với ngươi. Chỉ Vũ Giao không cho Vân Triệt cơ hội từ chối, trực tiếp kéo lấy tay Vân Triệt, nửa cứng rắn lôi hắn vào trong vết nứt không gian dẫn tới Thương hội Hắc Nguyệt. Với Vân Triệt mà nói, các loại kết giới và cấm chế hiện giờ của Thương hội Hắc Nguyệt đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Vân Triệt và Chỉ Vũ Giao xuất hiện ngay bên trong Thương hội Hắc Nguyệt, phía bên ngoài đình viện, nơi mà Hạ Hoàng Nghĩa sinh sống mấy năm nay. Kẻ nào? Bóng dáng, như quỷ mị đột nhiên kia xuất hiện khiến cho kẻ hầu đang canh gác ngoài cửa của Hắc Nguyệt, giật mình nhảy cẫng lên, nhưng đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Vân Triệt, hắn sợ tới mức suýt thì hồn lìa khỏi xác, sửng sốt mất một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh. lắp bắp nói, vân vân vân vân vân. Vân chân nhân. Đi bẩm báo một tiếng, Vân Triệt tới thăm. Vân Triệt lạnh lùng nói. À, vâng. Vâng vâng vâng. Kẻ hầu của Hắc Nguyệt vừa mới cất bước đi đã lảo đảo, loạng choạng ngã xuống đất, dường như là vừa nửa lăn nửa bò tiến vào trong. Không bao lâu sau, hắn lại nhanh chóng xông ra ngoài, giọng điệu vẫn còn ấp a ấp úng. Hạ. Hạ tổng quản mời các ngươi vào trong. Đại lục Thiên Huyền đều đã biết Hạ Hoàng Nghĩa và nhạc phụ của Vân Triệt từ lâu, cho nên đương nhiên địa vị và đại ngộ của hắn ở Thương hội Hắc Nguyệt khác xa với trước. Bước vào trong đình viện, Hạ Hoàng Nghĩa vẫn đang đợi ở đó. Sau bao năm không gặp, tướng mạo của hắn vẫn chẳng hề thay đổi, y phục vẫn đơn giản tùy ý, không hề có chút xa hoa nào. Cặp mắt ôn hòa của hắn tỉ mỉ đánh giá Vân Triệt, gương mặt lộ ra ý cười hệt như năm đó. Triệt nhi, chớp mắt cái đã biết bao năm, ngươi có thể tới thăm ta đây, ta rất vui mừng. Hạ thúc thúc. Vân Triệt không hề dùng danh xưng nhạc phụ đại nhân. Giờ phút này gặp lại Hạ Hoàng Nghĩa, nội tâm hắn phức tạp đến mức không nói lên lời. Dù sao bất kể là lý do gì, chính bản thân Vân Triệt đã tự tay giết chết nữ nhi của hắn. Thần thức của Trì Vũ Giao dừng lại trên người Hạ Hoàng Nghĩa một lúc rồi rời đi. Bởi vì hắn thật sự quá bình thường. Không, với thể chất và thiên phú huyền đạo mà nói, thậm chí hắn còn chẳng người bình thường. Một người như vậy lại có thể sinh ra được một nguyệt thần đế, sở hữu lưu ly tâm và linh lung thể ư. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, ba người cùng ngồi xuống. Rõ ràng Vân Triệt không hề muốn đối mặt với Hạ Hoàng Nghĩa quá lâu, cho nên nói thẳng, Hạ thúc thúc, lần này ta tới đây, ngoài việc thăm ngươi ra còn có một vài chuyện khác muốn nói rõ ngay trước mặt ngươi. Chuyện liên quan đến Khuynh Nguyệt sao? Hạ Hoàng Nghĩa cười ha ha nói, mấy năm trước Nguyên Bá đã nói với ta rồi, nàng và ngươi đang cùng sinh sống một không gian xa xôi mang tên thần giới. Phải. Vân Triệt gật đầu, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Điều ta muốn nói với Hạ Thúc Thúc là, một năm trước, nàng đã mất ở thần giới rồi. Đôi mắt Hạ Hoàng Nghĩa dao động kịch liệt, vẻ mặt cứng đờ lại. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ở đâu? Vì sao? Thái Sơ thần cảnh, một nơi được gọi là vực thẳm trống rỗng. Nàng đã rơi xuống đó, không thể lưu lại di thể hay di vật gì. Vân Triệt thuật lại bằng thứ giọng điệu bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân hắn, cũng cảm thấy không thoải mái. Về phần nguyên do sau một thời gian nữa, Nguyên Bá sẽ nói rõ cho người biết. Hạ Hoàng Nghĩa khép mắt lại, trầm mặc mấy giây rồi nói, ta hiểu rồi. Xin hãy nén bi thương. Vân Triệt chỉ có thể nói như vậy. Hạ Hoàng Nghĩa khẽ lắc đầu, nói, năm đó Khuynh Nguyệt thành hôn với ngươi. Sau khi nàng chính thức bước vào Băng Vân Tiên Cung, ta đã luôn có một loại cảm giác, hai cha con bọn ta đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này rất khó giải thích, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Mà thực tế cũng thật sự là như vậy. Nhân sinh của nàng rất đặc sắc, đúng không? Hắn đột nhiên hỏi. Vân Triệt hơi, ngạc nhiên, cất lời, phải. Trong nhiều phương diện, thậm chí có thể nói không một nữ tử đương thời nào có thể sánh được với nàng. Nàng xuất thân từ hạ giới, nhưng lại sở hữu lưu ly tâm và linh lung thể. Năm 16 tuổi mới lần đầu bước chân vào Băng Vân Tiên Cung, nhưng năm 30 tuổi đã trở thành thần đế, lại còn lại thần đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần giới. Nếu gạt tội ác sang một bên, nhân sinh của nàng còn hơn cả đặc sắc. Khóe môi Hạ Hoàng Nghĩa lộ ra vẻ chua xót, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Con đường mà nàng lựa chọn chính là nhân sinh của bản thân nàng, mặc dù nó ngắn ngủi, song trói lọi như ánh trăng. Nghĩ đến việc nàng không hối hận không tiếc nuối, ta hà tất phải tự chuốc lấy sầu khổ. Vân Triệt im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói, Hạ thúc thúc lý trí như thế khiến ta cảm thấy được an ủi và thán phục. Có lẽ sau khi Nguyên Bá biết được cũng sẽ thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ Vũ Giao lặng lặng quan sát phản ứng của Hạ Hoàng Nghĩa, hai hàng lông mày của nàng bất giác cau lại, một lúc lâu vẫn chưa giãn ra. Hạ Hoàng Nghĩa không phải một cường giả có thể làm lơ tất cả vì truy cầu huyền đạo, cũng không phải một bậc đế vương máu lạnh thê thiếp thành đàn nữ nhi vô số. Hắn chỉ là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, và lại cũng chỉ có một nữ nhi là Hạ Khuynh Nguyệt. So sánh với nỗi tuyệt vọng đau khổ của Vân Triệt sau khi mất đi nữ nhi năm đó, người cha của Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt này chưa hề mất kiểm soát cảm xúc, chưa hề hoảng loạn truy hỏi, cũng chưa hề bi thương tới thấu tâm can. Hắn lý trí tới mức hệt như người chết là nữ nhi của kẻ khác vậy. Đây thật sự là phản ứng nên có của một người phụ thân bình thường sao? Nhắc mới nhớ, hình như giữa ngươi và Khuynh Nguyệt cũng đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc gì phải. Hạ Hoàng Nghĩa cảm khái nói. Rõ ràng việc Vân Triệt thay đổi xưng hô với hắn đã tạo ra cảm giác xa cách hơn trước đây, bất kể là Hạ Nguyên Bá hay là Hạ Hoàng Nghĩa cũng đều nhận ra gì đó. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Vân Triệt hoàn toàn không hề nhắc đến ba chữ Hạ Khuynh Nguyệt, mà thay vào đó là dùng nàng. 5 năm trước, bởi vì quan niệm giữa ta và nàng không hợp nhau, cho nên đã dùng một tờ hưu thư để chấm dứt mối quan hệ phu thê. Lúc đó bọn ta đang ở thần giới xa xôi, hơn nữa còn vướng phải một số chuyện bất đắc dĩ không thể về được, cho nên mới không thể báo sớm cho Hạ Thúc Thúc. Vân Triệt vẫn dùng thứ lời nói bình thản nhất, hàm xúc nhất để thuật lại. Hóa ra là như vậy. Hạ Hoàng Nghĩa nhìn Vân Triệt một cái, không biết trong lòng hắn đang giải thích quan niệm không hợp như thế nào. Có điều hắn vẫn không hề truy hỏi, trái lại còn đột nhiên hỏi đến một người khác. Triệt Nhi, mặc dù ta rất muốn biết giữa ngươi và Khuynh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện ở thế giới kia của các ngươi, dù rằng ta là trưởng bối thì có lẽ cũng không nên can thiệp hay hỏi han quá nhiều. Thế nhưng còn một chuyện khác, ta hy vọng ngươi có thể nói rõ cho ta đầu đuôi ngọn ngành. Trong lòng Vân Triệt biết hắn muốn hỏi điều gì, xin Hạ Thúc Thúc cứ nói. 5 năm trước sau khi ngươi rời đi, Nguyên Bá từng nói với ta rằng chính miệng ngươi đã nói cho hắn biết, Khuynh Nguyệt đã tìm được mẫu thân ruột thịt của mình tại cái nơi gọi là thần giới kia. Chuyện này, là thật sao? Rõ ràng trong giọng nói của Hạ Hoàng Nghĩa mang theo chút run rẩy. Vân Triệt gật đầu cái rụp, đúng vậy. Sau khi nàng vô tình được truyền tống tới thần giới không lâu, nàng đã tìm được mẫu thân, hơn nữa sau đó còn sống cùng với mẫu thân. Cơ thể Hạ Hoàng Nghĩa không tự chủ nghiêng về phía trước, hầu kết không ngừng lên xuống. Đôi đồng tử vốn dĩ rất ôn hòa bỗng chốc gợn sóng hỗn loạn, nàng bây giờ ổn chứ? Chỉ Vũ Giao, ánh mắt hỗn loạn, cộng thêm cả nhịp tim đột ngột mãnh liệt như thể sắp xông ra khỏi lồng ngực. Khi nhắc đến Nguyệt Vô Cấu, cảm xúc dao động của Hạ Hoàng Nghĩa đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Trong lòng Vân Triệt khẽ động, đáy mắt lóe qua một tia ngạc nhiên. Hắn thành thật nói, thật ra nàng đã qua đời từ 8 năm trước. Ầm, dường như một chiếc búa khổng lồ ngoan độc nện xuống trái tim hắn, chấn động lúc đó dữ dội tới mức đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, nhịp tim hắn hoàn toàn ngừng đập như thể đột ngột chết đi vậy. Chỉ Vũ Giao, thấy Hạ Hoàng Nghĩa bỗng nhiên cứng đờ người ở đó, Vân Triệt nhíu mày, Hạ Thúc Thúc. Đôi môi của Hạ Hoàng Nghĩa tái nhợt vì run rẩy, huyết sắc trên gương mặt cũng rút đi với tốc độ nhanh đến kinh người. Chết rồi, chết rồi. Hắn thất hồn lạc phách lẩm bẩm, cơ thể đang ngồi ngay ngắn của hắn như thể biến thành một vũng bùn nhão không xương, mất sức trượt xuống khỏi ghế. Vân Triệt nhanh chóng vươn tay dùng một luồng huyền khí ôn hòa đỡ lấy cơ thể hắn, đồng thời âm thầm dùng một chút hồn lực để xoa dịu tâm hồn sụp đổ của hắn. Hạ Thúc Thúc, nàng đã an hưởng cực lạc 8 năm, xin ngươi đừng quá bi thương. Vân Triệt an ủi, với Nguyệt Vô Cấu, hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Chết, rồi, chết rồi. Tuy giờ đây hắn đã mất đi cảm giác ngũ quan, tâm hồn sụp đổ vì bi thương quá độ, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Hạ Hoàng Nghĩa không hề phản ứng lại với lời nói của Vân Triệt, thứ còn lại duy nhất trong hắn là, đôi mắt trống rỗng là những lời lẩm bẩm đau đớn đến xé lòng. Tuy đã ly biệt hơn 30 năm, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hề buông bỏ. Có lẽ trong 30 năm nay, thứ chôn giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa nho nhã của hắn là, nỗi niềm bi thương và thê lương chưa bao giờ phai nhạt. Hắc quang lóe lên trong đôi mắt của Chỉ Vũ Giao, cưỡng ép trói buộc tâm trí của Hạ Hoàng Nghĩa lại. Có điều tuy tâm trí hắn đã được trói buộc, nhưng nỗi bi thương mãnh liệt đến ngỡ ngàng kia vẫn không thể nào xua tan được. Giây phút con ngươi khôi phục lại tiêu cự, ngũ quan khôi phục lại cảm giác, nước mắt hắn nhanh chóng ứa ra. Hắn cuống quýt đứng thẳng người, quay mặt sang một bên, cố nén tiếng khóc nói với Vân Triệt, ta không sao không sao, để ngươi phải chê cười rồi hức. Tình cảm của Hạ Thúc Thúc, ta tin chắc nàng cũng nhìn thấy. Vân Triệt miễn cưỡng an ủi nói. Hắn vươn tay lau nước mắt, một lúc sau, cuối cùng vẻ mặt hắn cũng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Hắn thở dài một hơi, hỏi, Triệt Nhi, nói cho ta biết, nàng vì sao mà chết? Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói của hắn vẫn run rẩy dữ dội, ngón tay nắm lấy hai bên thành ghế cũng siết chặt tới mức trắng bệch. Vân Triệt đã chuẩn bị nói hết toàn bộ sự thật, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Hạ Hoàng Nghĩa, hắn hiểu rằng bản thân không thể nói lời thật lòng, mà chỉ có thể mặt không đổi sắc nói, nghe nói cơ thể nàng ốm yếu bệnh tật, mấy năm này đều luôn cố gắng kéo dài hơi tàn, nhưng cuối cùng vẫn mất vì bệnh tại Nguyệt Thần Giới. Nếu như hắn thẳng thắn nói ra việc Nguyệt Vô Cấu tự tử vì Nguyệt Vô Nhai, với Hạ Hoàng Nghĩa mà nói, đây chắc chắn là hành động sát muối lên vết thương lòng. Hơn nữa lúc nào mất vì bạo bệnh, nữ nhi của nàng đã bầu bạn bên cạnh, hơn nữa còn tự tay an táng nàng. Hắn hy vọng những lời nói cuối cùng này có thể an ủi Hạ Hoàng Nghĩa chút ít, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối nhắc đến cái tên Hạ Khuynh Nguyệt. Sao mà? Hạ Hoàng Nghĩa nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm, ta còn nghĩ rằng ở thế giới kia cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi bệnh tật, cho nên cả đời không gặp lại, ta cũng cam lòng. Không ngờ rằng vậy mà lại. Hắn thở dốc, trong lòng đau đớn tới mức không nói lên lời. Có một số loại bi thương không thể hóa giải được bằng niềm an ủi từ người khác, chính bản thân Vân Triệt cũng hiểu rõ điều đó. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Chỉ Vũ Giao, sau đó đứng dậy, Hạ Thúc Thúc, bất kể có như thế nào thì xin ngươi hãy đối xử tốt với bản thân mình, dưới ngươi còn có Hạ Nguyên Bá cần ngươi dìu dắt. Ta tin rằng Hạ Thúc Thúc là một người khoáng đạt như biển cả, chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi bi thương. Bọn ta không quấy rầy nữa, Một thời gian sau, ta và Nguyên Bá sẽ lại tới đây thăm ngươi. Cả đời Hạ Hoàng Nghĩa làm thương nhân, cho nên rất chú trọng đạo đãi khách. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đã tràn ngập đau xót đến tê tâm liệt phế, bởi vậy chỉ đơn giản xua tay rồi nói, đi đi, bảo Nguyên Bá đừng lo cho ta. Vân Triệt không nói gì, chuẩn bị rời đi. Lúc này, chị Vũ Giao đột nhiên mở miệng, Hạ tiên sinh, ta có một vấn đề thắc mắc, mong ngươi có thể thẳng thắn giải đáp. Vân Triệt dừng bước. Cho dù chị Vũ Giao không hề cố ý sử dụng chút hồn lực nào, thế nhưng ma âm của nàng vẫn xuyên qua hồn phách, khiến Hạ Hoàng Nghĩa không thể chống cự lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dao động như thể mất hồn, mời nói. Chỉ Vũ Dạo chậm chậm nói, lần cuối cùng ngươi gặp mặt lệnh ái Hạ Khuynh Nguyệt là khi nào? Hạ Hoàng Nghĩa không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, kể từ khi Khuynh Nguyệt thành hôn với Vân Triệt, bước vào Băng Vân Tiên Cung, ta chưa từng gặp lại nàng. Hầy, chớp mắt đã hơn 20 năm, không ngờ sau ngày đó lại là xa cách vĩnh viễn. Vân Triệt giật giật khóe môi, song không hề nói gì. Chỉ Vũ Dạo lạnh lùng gật đầu, đa tạ đã cho biết. Sau khi bước ra khỏi Thương hội Hắc Nguyệt, Vân Triệt và Chỉ Vũ Giao không hề truyền tống trở về Lưu Vân Thành, mà vô thức đi về phía trước. Chỉ Vũ Giao nhíu mày, với tâm lực của bản thân, nàng chưa bao giờ bế tắc đến mức này, mà dường như Vân Triệt cũng đang tâm sự nặng nề. Kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ quá kỳ lạ. Chỉ Vũ Giao liên tục lẩm bẩm. Kỳ lạ chỗ nào? Vân Triệt không yên lòng nói. Chỉ Vũ Giao nhìn hắn một cái, nói, phản ứng của Hạ Hoàng Nghĩa khi đối mặt với cái chết của nữ nhi và tiên thê quá khác biệt, không thể có chuyện ngươi không nhận ra được. Ta không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng. Vân Triệt nói. Chỉ Vũ Giao cười nhạt một tiếng, giọng điệu điềm nhiên dịu dàng nói. Nếu thật sự không để ý thì dù cho có lọt vào tay lọt vào tầm mắt thì trong lòng, cũng không gợn sóng. Mà việc ngươi tị húy quá mức, trái lại càng chứng minh rằng ngươi khó lòng quên được nàng, cũng khó lòng không để ý đến nàng. Ngươi tị húy càng mãnh liệt thì càng như vậy. Ngươi nói thế nào cũng được, nhưng ta không muốn nhắc đến nàng. Vân Triệt không biểu cảm nói. Chỉ Vũ Giao không hề dừng lại vì thái độ của Vân Triệt, tiếp tục nói, thật ra việc ngươi hận nàng nhẫn tâm tuyệt tình và việc ngươi lưu giữ những ký ức tốt đẹp về nàng không hề xung đột gì, cũng không hề có gì sai lầm. Vân Triệt vươn tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói, ngươi lại nữa rồi. Nội tâm hắn rất rõ, mặc dù tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là mối canh cánh trong lòng Chỉ Vũ Giao. Với Niết Luân Ma Hồn, có thể nói rằng khả năng nhìn nhận con người của Chỉ Vũ Giao vô song thiên hạ, thế nhưng nàng lại nhận định nhầm về Hạ Khuynh Nguyệt. Đây là ngoại lệ duy nhất, nhưng lại luôn khiến nàng không thể buông bỏ được. Lúc nào nàng cũng sẵn sàng hạ thấp tư thái của mình trước mặt Vân Triệt, thế nhưng vẻ cao ngạo trong nội tâm nàng lại là thứ không một ai sánh bằng. Phản ứng của hắn trước tin tức về cái chết của Hạ Khuynh Nguyệt quá bình thản. Chỉ Vũ Giao không thèm quan tâm tới vẻ mặt ghét bỏ của Vân Triệt, tiếp tục nói, Hạ Nguyên Bá mang trong mình Bá Hoàng Thần Mạch, ý chí vô cùng kiên cường, thế nhưng cũng để lộ vẻ đau xót tới tận tâm can sau khi nghe tin dữ. Còn Hạ Hoàng Nghĩa, từ trên người hắn, ta chỉ cảm nhận được một nỗi đau lòng thoáng qua, so sánh với Hạ Nguyên Bá, trái lại phần nhiều hơn là nỗi thương tiếc và kinh ngạc. Biểu cảm của hắn hệt như đột nhiên nghe thấy tin nữ nhi nhà bên cạnh qua đời vậy. Ngươi cũng là một phụ thân, cũng chỉ có một nữ nhi, nhưng phản ứng của ngươi lại hoàn toàn khác, chắc chắn ngươi còn rõ điều này hơn ta. Vân Triệt không nói gì, nhưng cũng không hề ngăn cản nàng nói. Chỉ Vũ Giao thu lại ý cười, vừa nói vừa âm thầm suy nghĩ, hắn không phải là một kẻ si mê huyền đạo, cũng không phải là một đế vương máu lạnh, bởi vậy ta chỉ có thể đưa ra một lý do, đó là Hạ Hoàng Nghĩa là một con người cảm xúc mờ nhạt. Mà quả thật thế gian có một loại người như vậy, cả đời thiếu thốn tình cảm, thất tình lục dục cũng cực kỳ nhạt nhẽo. Nhưng khi đối mặt với cái chết của Nguyệt Vô Cấu, nỗi bi thương bỗng chốc bùng nổ trong hắn hoàn toàn mâu thuẫn với lý do trên. Một người nặng tình như hắn, nồng nhiệt với tình cảm như hắn, tại sao đối diện với cái chết của nữ nhi lại bình tĩnh và lý trí đến vậy, gần như không hề bi thương chút nào. Ngón tay dài mảnh khảnh của Chỉ Vũ Giao xoa xoa mi tâm. Hôm nay nàng đến đây là vì muốn gỡ mối tơ vò trong lòng, thế nhưng sau lần tiếp xúc ngắn ngủi với Hạ Hoàng Nghĩa, trái lại nàng càng thêm khó hiểu và bối rối. Vân Triệt nói, từ nhỏ nàng đã cực kỳ lạnh lùng và bài ngoại, rất ít khi bước chân ra khỏi khuê phòng, cũng giao lưu cực kỳ ít với phụ thân nàng, cho nên có lẽ đó là nguyên nhân khiến tình cảm cha con nàng không hề sâu đậm. Lý do này có thể thuyết phục bản thân ngươi sao? Chỉ Vũ Giao liếc mắt nhìn hắn. Vân Triệt nhướng mày, gương mặt tỏ vẻ chẳng sao cả. Còn có một chuyện khác càng kỳ lạ hơn. Chỉ Vũ Giao cho mày, đôi mắt sâu như xuyên qua chư thế, quyến rũ vạn linh khép hờ tạo thành hai vực thẳm tăm tối. Tối qua ta đã nói chuyện với Sở Nguyệt Thuyền về Hạ Khuynh Nguyệt một lúc, cho nên cơ bản đã biết rõ quá khứ của nàng ở hành tinh này. Cho nên, Vân Triệt quay mặt qua, hắn cảm nhận được vẻ bất thường trong cảm xúc của Chỉ Vũ Giao. Có lẽ ngươi còn nhớ tại sao năm đó Hạ Khuynh Nguyệt lại chấp nhất với huyền đạo đến thế. Chỉ Vũ Giao hỏi. Nhớ chứ, Vân Triệt trả lời, đơn giản mà nói, chính là vì nàng hy vọng có thể tìm thấy mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Đây là những gì năm đó Sở Nguyệt Thuyền nói cho hắn biết, mà sau này Hạ Khuynh Nguyệt cũng nói điều tương tự với hắn. Nàng muốn đứng ở vị trí đủ cao. Có lẽ có thể chạm vào được hình bóng của mẫu thân. Có lẽ có thể một nhà đoàn tụ. Đúng vậy, Sở Nguyệt Thuyền cũng đã nói như thế. Chỉ Vũ Giao dịu dàng nói, chính điểm này đã nói rõ ràng, nàng mà một người cực kỳ nặng tình thân, chí ít ngay cả bóng dáng mẫu thân nhạt nhòa trong quá khứ, nàng không tiếc bất cứ thứ gì để truy tìm. Vân Triệt, nàng cũng coi trọng tình cảm với ngươi. Sở Nguyệt Thuyền nói, nàng đã từng suýt chết trong bí cảnh của Thiên Kiếm Sơn Trang vì cứu ngươi. Mà cũng tại Thiên Kiếm Sơn Trang, giây phút nghe ngóng được tin ngươi đã chết, nàng đã cắt bỏ mái tóc của mình. Chỉ Vũ Giao khẽ nói, nếu như thế gian này không có hắn, cắt tóc chôn theo, đoạn tình băng tâm. Đây chính là những lời năm đó mà nàng nói với Sở Nguyệt Ly và Sở Nguyệt Thuyền. Bước chân của Vân Triệt khựng lại, hô hấp khẽ hỗn loạn. Rõ ràng hắn chỉ còn lại hận thù với nàng. Vậy thì tại sao trong lòng vẫn thấy đau xót đến thế? Mà một Hạ Khuynh Nguyệt được ta nhìn dưới con mắt của Mộc Huyền Âm chính là như vậy. Mà một người coi trọng tình cảm đến như thế, đặc biệt là coi trọng tình cảm gia đình. Chỉ Vũ Giao ngập ngừng, sau đó hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Tại sao sau khi kết hôn, bước chân vào Băng Vân Tiên Cung, nàng không hề có lấy một lần về thăm phụ thân? Giây phút được Chỉ Vũ Giao nhắc đến, rất nhiều chuyện trước giờ vô ý bị xem nhẹ và lãng quên bỗng chốc trở nên vô cùng đáng chú ý. Nhớ lại lúc đó, quả thật Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng đến thăm Hạ Hoàng Nghĩa sau khi bước chân vào Băng Vân Tiên Cung, năm 16 tuổi. Nàng chưa bao giờ bước chân ra khỏi Băng Vân Tiên Cung, nhưng việc nàng từng tham gia giải đấu Thương Phong, từng tham gia lễ thành hôn của hắn và Thương Nguyệt, là vì với địa vị đặc thù trong Băng Vân Tiên Cung, nàng có quyền tự do đáng kể ở trong đó. Trong ký ức, thậm chí hắn còn không thể tìm thấy bất kỳ cảnh tượng nàng nói chuyện với Hạ Hoàng Nghĩa, hay hình ảnh gì đó tương tự. Nàng từng truy cầu huyền đạo vì mất đi tình thân, vậy thì tại sao với sinh phụ của mình, nàng lại không hề vướng bận, bạc tình bạc nghĩa đến như thế? Lẽ nào ngay từ khi bắt đầu, nàng đã giả vờ rồi ư? Ngay cả lý do nàng dốc hết tất cả để truy cầu huyền đạo, cũng là một lời nói dối sao? Xem ra đến cả ngươi cũng cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Chỉ Vũ Giao chăm chú nhìn vẻ mặt đang thay đổi của Vân Triệt. Không còn quan trọng nữa, có lẽ tất cả những thứ nàng biểu hiện ra bên ngoài đều là giả. Vân Triệt ép bản thân mình thôi không nghĩ về vấn đề này nữa. Sau đó, hắn đột nhiên nói, có phải ngươi vừa đọc ký ức của Hạ Thúc Thúc không? Chỉ Vũ Giao nhướng mày, mỉm cười nói, ai ra, quả nhiên bị ngươi phát hiện ra rồi. Với ma hồn đáng sợ kia của Chỉ Vũ Giao, việc muốn đọc ký ức của một phàm nhân hạ giới là một chuyện đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, dường như đến cả một vết tích cũng không hề lưu lại. Sở dĩ nàng lén lút đọc ký ức của Hạ Hoàng Nghĩa là vì tất cả những điều kỳ lạ kia khiến nàng hoài nghi rằng liệu Hạ Khuynh Nguyệt có phải là nữ nhi thân sinh của Hạ Hoàng Nghĩa hay không. Ví dụ như khi Hạ Hoàng Nghĩa nhặt được Nguyệt Vô Cấu vào năm đó, thật ra nàng đã mang thai rồi, mà tất cả những điều này đều đã được Hạ Hoàng Nghĩa che giấu, sau này Hạ Khuynh Nguyệt mới hay biết. Đó cũng là cách duy nhất để giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng kết quả lại khiến nàng rất thất vọng. Trong ký ức của Hạ Hoàng Nghĩa, lúc Nguyệt Vô Cấu, người được hắn đặt cho cái tên Đông Tuyết Nương nhờ hắn, nàng vẫn còn tấm thân trong trắng. Mà Hạ Khuynh Nguyệt thật sự là nữ nhi thân sinh do hắn và Nguyệt Vô Cấu sinh ra. Chắc chắn kết quả này khiến nàng càng thêm khó hiểu. Còn có một điểm kỳ lạ khác. Mặc dù đã xa cách hơn 30 năm, nhưng tất cả ký ức của Hạ Hoàng Nghĩa về Đông Tuyết vẫn còn vô cùng rõ ràng và sâu sắc. Nhưng ký ức về nữ nhi Hạ Khuynh Nguyệt lại giản đơn, hời hợt và mờ nhạt đến kỳ lạ. Ký ức về Hạ Nguyên Bá cũng thế, song không tồi tệ bằng Hạ Khuynh Nguyệt. Đồng thời nàng còn cảm nhận được một loại cảm giác bất hòa vô cùng rõ ràng từ trong ký ức cả Hạ Hoàng Nghĩa. Chắc chắn Chỉ Vũ Giao là người sở hữu hồn lực mạnh nhất đương thời. Thế nhưng với Niết Luân ma hồn cao cấp vượt qua tất cả mọi thứ trên thế gian, không ngờ nàng lại không thể thăm dò ra được, rốt cuộc loại cảm giác bất hòa này là gì? Với tính cách của ngươi, trừ khi cực kỳ cần thiết, nếu không ngươi sẽ chẳng thèm làm việc như này. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, quả thật Chỉ Vũ Giao chấp nhất với việc này tới mức khiến người ta ngạc nhiên. Đế thượng dạy phải, thiếp thân biết sai rồi. Đôi mắt quyến rũ của Chỉ Vũ Giao cụp xuống, dáng vẻ rụt rè như vừa làm sai gì đó. Nhưng chốc lát sau, đôi mắt ấy bỗng long lanh, giọng nói lập tức như thấm vào xương tủy. Nếu như đế thượng muốn thiếp thân chịu trách nhiệm, vậy thì thiếp thân đêm nay sẽ hầu hạ ngươi với Huyền Âm để bồi tội được không? Vân Triệt nhất thời trợn tròn mắt, đảo mắt cái vèo, huyết dịch lập tức phản chiếu ánh đỏ lên đôi đồng tử. Đây là ngươi nói đấy, không cho phép hối hận. Hì hì. Chỉ Vũ Giao mỉm cười quyến rũ, khẽ nói, muốn làm tiểu Huyền Âm, thiếp thân đây có mấy trăm cách, ví dụ như, nàng... Bạch quang trên huyền trận truyền tống phía trước thương hội Hắc Nguyệt bỗng lóe lên một cái, hai bóng người sóng vai nhau bước ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ Vũ Giao lập tức im lặng, mỉm cười. Vân Triệt không mấy thiện cảm nhìn về phía hai người không mời mà tới này. Hơn nữa còn là hai người quen. Tử cực chủ Hắc Nguyệt, cộng thêm cả hải hoàng của Chí Tôn Hải Điện năm đó, Khúc Phong ức. Giây phút nhìn thấy Vân Triệt, tử cực sửng sốt, sau đó chậm rãi không người hành lễ, tử cực bái kiến Vân Chân Nhân. Vân Chân Nhân đại giá đến đây, đúng thật là niềm vinh hạnh của Hắc Nguyệt. Sau bao năm không gặp, tử cực vẫn mặc một thân tử bào, thế nhưng nét già nua trong hắn lại bớt đi mấy phần. Vẻ sắc bén và thâm trầm đôi đồng tử bao hàm trí tuệ cũng nhạt đi, trở nên tao nhã và ôn hòa lạ thường. Mà Khúc Phong ức bên cạnh hắn, Khúc Phong ức cũng hành lễ theo tử cực. Thế nhưng ngay sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu, len lén đánh giá Vân Triệt. Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ tôn kính và tò mò, không hề sợ hãi, cũng không hề còn chút uy phong nào của Hải Hoàng Chí Tôn năm đó. Cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Vân Triệt, tử cực nói, như Vân Chân Nhân thấy đấy, thê tử ta đã không còn là Hải Hoàng năm đó. Sau khi khỏi bệnh, nàng đã tự phong bế ký ức của mình, đồng thời cũng phong bế tất cả vinh nhục bi hỉ, ân oán đúng sai đã qua. Hóa ra là như vậy. Vân Triệt lạnh lùng đáp lại. Khúc Phong ức liên tục hành lễ, nói, mặc dù ta không còn ký ức của trước đây, nhưng ơn cứu mạng và tha thứ năm đó của Vân Chân Nhân, trượng phu đã dạy ta khắc trong tâm khảm, cả đời không dám quên. Thời điểm nói chuyện, cơ thể nàng khẽ khàng tự nhiên dựa vào người tử cực. Điều này xuất phát từ tâm lý ỷ lại mà mối quan hệ hài hòa. Tử cực liếc nhìn thê tử bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng như thể vẻ cưng chiều tràn ngập sắp trào cả ra ngoài, mà mấy năm nay chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của phu thê bọn ta. Trước giờ ta chưa từng thấy nàng vô lo vô nghĩ, thỏa sức vui buồn như bây giờ, ngay cả ta cũng không muốn quay về quá khứ. Chí Tôn Hải Điện cũng được, thương hội Hắc Nguyệt cũng chẳng sao, tương lai và trốn về của chúng đều đã không còn quan trọng đến thế. Tử cực thản nhiên cười một tiếng, nụ cười ấy thoải mái đến lạ thường, có lúc ta thầm cảm thán, quay đầu nhìn lại nửa đời vất vả. Tất cả những thứ ta cầu mong, hóa ra lại đơn giản như vậy. Vân Triệt gật đầu, đương nhiên như vậy cũng là một chuyện may mắn. Chẳng qua nếu như đại lục Thiên Huyền thiếu vắng bóng dáng của Tử Tiên Sinh và Hải Hoàng, vậy thì chẳng phải sẽ thiếu vắng đi hai truyền kỳ hay sao, trái lại có chút đáng tiếc. Ha ha, tử cực thoải mái cười to, thế gian có Vân Triệt, nào có thêm truyền kỳ. Giây phút tứ đại thánh địa của đại lục Thiên Huyền, Nguyệt Thần Thiên Cung và Thiên Uy Kiếm Vực bị tiêu diệt, Hoàng Cực Thánh Vực do Hạ Nguyên Bá thống trị. Mà Chí Tôn Hải Điện cũng tiến nửa bước vào con đường thoái ẩn. Có lẽ không bao lâu nữa, thánh địa của Đại Lục Thiên Huyền chỉ còn lại Hoàng Cực Thánh Vực, Băng Vân Tiên Cung và Phượng Hoàng Thần Tông. Xem ra đó là một kết cục khiến người ta phải thổn thức nhỉ. Sau khi rời khỏi thương hội Hắc Nguyệt, Chỉ Vũ Giao khẽ nói. Tuy không tính là thổn thức, nhưng cũng khiến không ít người có chút ít cảm khái. Vân Triệt nói, có người có lẽ có thể là một nhóm người, thậm chí đến chết cũng không thật sự biết được bản thân mình muốn làm gì. Vậy ngươi nói xem, sau tất cả những việc mà Hạ Khuynh Nguyệt đã làm, nàng thật sự muốn gì đây? Chỉ Vũ Giao chuyển mắt nhìn hắn rồi hỏi. Vân Triệt nhìn nàng với ánh mắt bất đắc dĩ. Ngươi tính ở lại Lam Cực Tinh bao lâu? Chỉ Vũ Giao không cố ý trêu chọc hắn nữa, cười ha hả nói. Vân Triệt không nghĩ ngợi nhiều, rất lâu. Qua khoảng thời gian này, Huyền Âm, Mị Âm và Thái Chi sẽ tới đây. Bảo cả Kiếp Tâm và Kiếp Linh cũng tới đây đi, các nàng cũng phải tới bái kiến phụ mẫu ta. Vân Triệt xoa mũi, thấp giọng nói, không biết Vô Tâm hứng thú với cái gì mà cứ nằng nặc đòi gặp các nàng. Chỉ Vũ Giao cười đầy ẩn ý, vậy còn Thanh Long Đế và Thương Xu Hòa thì sao? Các nàng cũng là đế phi được ngươi phong sắc rồi tuyên cáo với thiên hạ, ngươi không định đưa các nàng tới bái kiến phụ thân mẫu thân sao? Các nàng ư? Vân Triệt không hề thấy được chút biểu cảm đùa cợt nào từ trên gương mặt của Chỉ Vũ Giao, hay là thôi đi. Chỉ Vũ Giao nói, cho dù là hư danh thì ít nhất cũng phải giữ sao cho đúng. Dù gì Thanh Long Đế cũng liên quan đến sự ổn định của Tây Vực, mà Thương Xu Hòa cũng liên quan đến sự cân bằng của Nam Vực. Đặc biệt là Thương Xu Hòa, nàng còn là thứ duy nhất có thể khiến con chó trung thành Thương Thích Thiên, trở thành một con chó dữ. Chó dữ? Vân Triệt cười mỉa mai, vậy thì dẫm chết hắn là được. Dẫm chết thì dễ, nhưng muốn bồi dưỡng ra một con chó trung thành vừa nghe lời vừa có ích, như hắn thì thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ Vũ Giao tỏ vẻ ưu sầu, bắt đầu lo lắng tình huống như này sẽ xảy ra. Được rồi. Vân Triệt chịu thua, mặc dù ta sẽ không đưa các nàng tới gặp cha nương ta, nhưng ta có thể thỉnh thoảng tới thăm các nàng. Đúng lúc Vô Tâm muốn ta đưa nàng tới thần giới chơi, lúc đi qua Nam Vực và Tây Vực, ta sẽ thuận tiện ghé vào đó luôn. Đế thượng của ta ơi, Chỉ Vũ Giao khẽ thở dài một tiếng, ngươi có muốn thiếp thân dứt khoát giúp ngươi viết hai chữ chiếu lệ lên mặt không? Ta muốn tới thăm Thải Y, Vân Triệt làm bộ muốn trốn. Thải Y là tiểu yêu hậu nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê bằng bạch ngọc ấy hả? Chỉ Vũ Giao nhướng mày, ngươi vừa mới trở về, đám thê thiếp hồng nhan của ngươi chỉ hận không thể hòa vào vòng tay của ngươi, vậy mà ngươi lại chỉ tính độc sủng mỗi mình nàng ư? Vân Triệt nghiêm mặt nói, Thải Y trông có vẻ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng thật ra tính tình vừa bạo lực vừa bướng bỉnh, biết bao nhiêu năm rồi chắc chắn trong bụng nàng đã tích đầy lửa giận. Mấy ngày nay Trưởng Bối và Vô Tâm đều có mặt, cho nên nàng không tiện phát tác. Nếu không qua đó để Thải Y đánh một trận, ta sợ rằng nàng sẽ nhẫn nhịn tới chết mất. Đánh một trận? Chỉ Vũ Giao như vừa quyến rũ như vừa tức giận liếc hắn một cái, vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút, nhỡ đánh gãy cả giường thì tiếc lắm đó. Khụ khụ, ta đi trước đây. Vân Triệt vươn tay bắt một cái, xé toạc không gian, đi lần theo khí tức của tiểu yêu hậu. Sau khi Vân Triệt rời đi được một lúc, Chỉ Vũ Giao mới thầm thở dài một tiếng. Hầy, ngươi thật sự coi là một nữ nhân không biết ghen hay sao? Thần thức của nàng phóng thích, sau đó dừng lại tại một nơi. Đó chính là một vùng băng tuyết phủ kín trời đất. Nơi đó đã từng là sư môn của Hạ Khuynh Nguyệt, còn có cả sư phụ năm đó của Hạ Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Ly. Sau cuộc trò chuyện với Sở Nguyệt Thuyền, đêm qua và buổi gặp mặt với Hạ Hoàng Nghĩa hôm nay, nàng lại càng thêm khó lòng giải thích. Thậm chí còn có chút bất an khó hiểu. Phía Bắc Thương Phong Quốc, băng cực tuyết vực, băng vân tiên cung. Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết. Thông tin nàng hỏi được từ chỗ Sở Nguyệt Ly không khác từ chỗ của Sở Nguyệt Thuyền, là mấy. Lúc gặp mặt Sở Nguyệt Ly, nàng còn hỏi thêm một việc khác. Ta muốn tới xem nơi ở và nơi tu luyện năm đó của Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng Sở Nguyệt Ly lại lắc đầu rồi nói, cái này thì không được. Tại sao chứ? Sở Nguyệt Ly quay người đi, đối diện với băng vân tiên cung được tạc lên từ băng tuyết. Băng vân tiên cung mà ngươi nhìn thấy lúc này không phải là băng vân tiên cung ban đầu. Băng vân tiên cung của năm đó đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận chiến giữa Hiên Viên Vấn Thiên và Tiểu Yêu Hậu, dường như không còn sót lại chút tàn tích nào. Băng vân tiên cung của ngày nay là do Vân Cung chủ dẫn dắt bọn ta xây dựng lại sau khi giết chết Hiên Viên Vấn Thiên. Bởi vậy, băng cung mà Khuynh Nguyệt từng sống đã không còn trong đó nữa rồi. Không để lại tàn tích. Chỉ Vũ Giao lẩm bẩm, không chỉ riêng nơi ở và nơi tu luyện, tất cả những nơi khác đều không còn sót lại chút gì sao. Sở Nguyệt Ly không khỏi buồn bã gật đầu. Thật đáng tiếc. Chỉ Vũ Giao thấp giọng nói. Không lâu sau, bóng dáng của Chỉ Vũ Giao đã trở lại Lưu Vân Thành. Thế nhưng nàng không hề đáp xuống Tiêu Môn, mà tới một đại viện vắng vẻ hiu quạnh đã lâu. Hạ gia Lưu Vân Thành, nơi Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá sinh ra và lớn lên. Sau khi Hạ Hoàng Nghĩa tới Thương hội Hắc Nguyệt, nơi này lúc nào cũng trống không, quanh năm chỉ có một hai gia nô trung niên trước kia đi theo Hạ Hoàng Nghĩa trông nom. Bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện, tên gia nô đang nhàn rỗi kia lập tức giật mình, thất thanh hét lên một tiếng, "Ngươi!" Giọng nói của hắn kẹt lại ở cổ họng, biểu cảm trên gương mặt cũng nhanh chóng dại ra cho đến khi trở nên đờ đẫn. Chỉ Vũ Giao chậm rãi bước tới gần, ánh mắt quét nhìn bốn xung quanh, mở miệng hỏi, nói cho bản hậu biết, khuê phòng năm đó của Hạ Khuynh Nguyệt là gian nào. Gia nô đờ đẫn kia giơ tay chỉ vào một gian phòng ngủ ở trong cùng. Bóng dáng Chỉ Vũ Giao lóe lên một cái, không hề mở cửa phòng, mà trực tiếp xuất hiện ngay bên trong gian phòng được gia nô kia chỉ. Bên trong phòng có một chiếc giường gỗ sồi lớn được treo rèm màu tím sậm. Bàn ghế cũng được làm bằng chất liệu hệt như vậy. Ngoài ra còn một chiếc gương đồng để trang điểm và hai chiếc tủ màu tím. Bên trong tủ không có thứ gì. Đó là tất cả. Không có y phục, không có đồ rửa hay trà cụ, cũng không có trang sức hay son phấn. Thậm chí còn không hề tìm thấy dấu vết nơi này từng có người sống. Tên gia nô kia đã bị ma hồn của nàng khống chế, không thể có chuyện nói dối được. Đây thật sự là khuê phòng thiếu nữ mà Hạ Khuynh Nguyệt trước 16 tuổi từng ở. Lẽ nào lúc Hạ Khuynh Nguyệt xuất giá đi, tất cả đã được mang đi không để lại chút gì sao? Sau khi rời khỏi đình viện của Hạ gia, Chỉ Vũ Giao lơ lửng ở một nơi cao mà không ai nhìn thấy trên không trung, một mình trầm mặc thật lâu thật lâu. Nơi mà nàng sinh ra cũng chẳng hề còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan tới nàng. Băng Vân Tiên Cung, nơi nàng từng sống trong một thời gian dài, cũng đã bị phá hủy sau trận chiến giữa Tiểu Yêu Hậu và Hiên Viên Vấn Thiên, không còn gì hệt như vậy. Nguyệt Thần Giới cũng đã bị hủy diệt thành cho bụi. Không ngờ Hạ Khuynh Nguyệt đã chết kia không còn lại chút dấu vết nào trong thế giới mênh mông rộng lớn này nữa. Nếu như xóa bỏ cả ký ức, vậy thì chẳng khác nào nàng chưa từng tồn tại. Bỏ đi vậy. Một lúc lâu sau, Chỉ Vũ Giao mệt mỏi lẩm bẩm. Nàng đã chết rồi, mọi thứ của bây giờ đã là một cái kết không thể đẹp hơn được nữa. Ta hà tất phải chấp nhất những chuyện dư thừa này. Màn sương mù mông lung càng ngày càng dày đặc, cộng thêm cả nỗi bất an mơ hồ dâng trào trong lòng. Nàng từ bỏ rồi. Tuy rằng Chỉ Vũ Giao mang danh đế hậu, nhưng lại nắm quyền hành như một đế vương, cho nên không thể ở lại Lam Cực Tinh quá lâu. Vỏn vẹn 2 tháng sau, nàng quay trở về thần giới, đồng thời cũng cưỡng ép Thiên Diệp Ảnh Nhi về theo cùng. dù sao giờ đây cũng là lúc Phạm Đế thần giới lụi bại, chờ ngày hưng thịnh cần đến nàng nhất. Còn Vân Triệt vẫn luôn ở Lam Cực Tinh, ngày ngày đi qua đi lại giữa đại lục Thiên Huyền và huyễn yêu giới, thỉnh thoảng còn đến đại lục Thương Vân, dẫn theo U Nhi trở về không gian hắc ám phía dưới vực sâu Tuyệt Vân, nhớ lại lựa chọn đau đớn mà bất đắc dĩ năm đó của tà thần. Nếu như không có ân điển mà tà thần để lại cho hậu thế, nếu như không có sự lựa chọn giữa bản thân và ma tộc dưới trướng của kiếp Thiên Ma Đế, có lẽ thế giới ngày nay căn bản không tồn tại, chỉ hiện hữu những tai ương khó lòng tưởng tượng nổi. Đáng tiếc bọn họ, Hồng Nhi thì cổ linh tinh quái, còn U Nhi thì trầm lặng ngoan ngoãn. Giờ đây thế gian đã không còn tai họa, Vân Triệt cũng đối xử với các nàng tốt hơn gấp bội, thậm chí còn đáp ứng mọi yêu cầu kỳ lạ và vô cùng tùy hứng của Hồng Nhi. Sở thích lớn nhất của Hồng Nhi là ăn uống, hơn nữa còn ăn đủ thứ kỳ lạ. Thế nhưng từ khi Vân Triệt nhặt được nàng đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy nàng béo lên, huống chi là thấy nàng lớn lên. 2 tháng nữa lại trôi qua, Vân Triệt vẫn rất hiếm khi bước ra khỏi Lam Cực Tinh. Hầu hết huyền giả khắp thần giới chẳng bao giờ bận tâm đến hạ giới quá lâu, mà Vân Triệt vẫn mỗi ngày tiêu dao tự tại hệt, như đang bù đắp lại những năm tháng đã đánh mất kia vô số lần. Thỉnh thoảng chỉ Vũ Giao sẽ truyền âm nói cho hắn biết một số chuyện lớn của thần giới, để hắn định đoạt, thế nhưng kết quả đều bị Vân Triệt đẩy về, bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều để nàng quyết định. Đương nhiên kết quả như vậy không hề nằm ngoài dự liệu của Trì Vũ Giao. Thế nhưng việc xin chỉ thị thì vẫn phải xin, một là dù gì đó cũng là sự tôn trọng với Vân Đế, hai là tránh cho hắn quên mất việc bản thân còn là đế vương của thần giới. Băng Hoàng Đế Quốc, Tê Phượng Cốc. Tại Đại lục Thiên Huyền, không ai không biết đến cái tên Tê Phượng Cốc, bởi lẽ đó là nơi tu luyện và tịnh tâm của thần nữ Phượng Hoàng. Trong mắt vô số huyền giả, đặc biệt là huyền giả của thần Hoàng, đó là một nơi thần thánh chỉ có thể sùng bái từ phía xa xa, chứ không được phép tới gần và khinh nhờn. Bóng dáng của một thiếu nữ duyên dáng đáp xuống nơi được gọi là thánh vực trong mắt thế nhân. Vân Vô Tâm đã hoàn toàn trưởng thành với dung mạo xinh đẹp vô song, da thịt như tuyết đầu mùa, xương cốt như bạch ngọc, mỗi một cái nhăn mày hay mỗi một nụ cười đều tuyệt mỹ như thơ như tranh. Nàng diện một bộ váy trắng ưu nhã, tay áo tung bay, một dải lụa mây đơn giản tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, đồng thời cũng lặng lẽ tôn lên phần ngạo tuyết đẫy đà phía trước ngực nàng. Những ánh mây đỏ trước giờ chưa từng nhạt phai nơi Tê Phượng Cốc, bỗng vô thanh vô tức trải rộng, phản chiếu lấy bóng dáng như thể tiên nhân thế ngoại dáng trần của thiếu nữ. Làn gió ấm áp khẽ thổi qua, mái tóc xanh khẽ bay múa, không biết do hào quang của Phượng Hoàng đã làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng, hay là do sự tồn tại của nàng đã khiến cho xứ sở Phượng Hoàng này càng thêm xinh đẹp, mờ ảo và xuất trần. Hôm nay là kỳ hạn cố định mỗi tháng mà nàng đến thỉnh giáo sư phụ Phượng Tuyết Nhi về tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Thế nhưng vừa mới đặt chân vào Tê Phượng Cốc, nàng đột nhiên nhận ra khí tức nơi này lộ rõ vẻ dị thường, nguyên tố hỏa ngày thường cực kỳ sao động bỗng chốc trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là kính cẩn, giống như là sợ hãi. Phụ thân đang ở đây sao? Vân Vô Tâm khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng nàng không hề tìm thấy khí tức của phụ thân, có lẽ khả năng lớn nhất là do có một kết giới ngăn cách giữa hai người. Vân Vô Tâm không hề tiến quá xa về phía trước, song khí tức của phụ thân và sư phụ lại đồng thời xuất hiện trong linh giác của nàng. Quả nhiên là ở bên trong kết giới. Cùng với việc càng bước tới gần, thứ truyền tới không chỉ là khí tức của bọn họ, mà còn là một thứ âm thanh khiến nàng dừng bước ngay tức khắc. Vô Tâm tới rồi ư? Kệ nàng, cái đai lưng này của ngươi thắt kiểu gì vậy, khó cởi quá, chi bằng xé luôn đi. Không được, đây là Thương Nguyệt tỷ ư? Mặc dù gần như đã quen với tình huống thế này, song gương mặt của Vân Vô Tâm vẫn không khỏi lập tức nhuộm dáng hồng. Nàng vội vàng xoay người, rời đi xa trong nháy mắt. Đáng ghét. Vân Vô Tâm bực bội dậm chân. Nàng khó chịu vì phụ thân chẳng chịu bớt bản tính hoang dâm chút nào. Hơn nữa, còn khó chịu hơn là vì sư phụ được thế nhân tôn là Phượng Hoàng Thiên Nữ, trước giờ phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho lăng nhục trước mặt phụ thân nàng. Đúng lúc này, trước mắt nàng bỗng lóe lên một cái, bóng dáng của hai nữ tử xuất hiện. Người bên trái là một nữ tử áo đen váy đen, tóc đen mắt đen, dung nhan tuyệt mỹ như thể không nên tồn tại nơi trần thế dơ bẩn này. Nàng mỉm cười nhìn Vân Vô Tâm, đôi mắt như trời đêm vô tận hấp dẫn ngàn vạn linh hồn khắp thế gian vĩnh thế trầm luân. Người bên phải là một nữ hài với dáng người nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai được ôm lấy bởi một chiếc váy sặc sỡ, bên trên còn thỉnh thoảng lóe lên thứ ánh sáng 7 màu khiến người ta không tự chủ được, mà liên tưởng tới những ánh sao điểm xuyết trên nền trời cao. Nàng sở hữu một gương mặt phúng phính tinh xảo như bạch ngọc, thế nhưng trái ngược lại với nét cười ngọt ngào của nữ tử váy đen bên cạnh, cả người nàng toát lên vẻ cao ngạo và lạnh lùng không hợp với ngoại hình. Rõ ràng nàng xinh đẹp thanh tú đến đáng ghen tị, thế nhưng dường như cũng mang theo cảm giác vạn linh vạn vật không thể tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính bản thân Vân Vô Tâm cũng không thể nào đoán được nàng đã thất thần mất bao lâu. đợi đến khi tỉnh táo lại, nàng lập tức cảnh giác. Hai tiểu. Nàng vừa định vô thức gọi một tiếng hai tiểu muội muội, nhưng ngay khi thần thức quét qua, dường như nàng cảm nhận được một vực sâu vô thẳm vô tận. Hai từ muội muội nhanh chóng bị nàng nuốt xuống, giọng điệu bình tĩnh hệt như trước, nơi đây là cấm địa của Phượng Hoàng Thần Tông, hai vị không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông, tốt nhất xin đừng tới gần. Thiếu nữ mặc váy đen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, ngươi là vô tâm. Chẳng trách lúc nào Vân Triệt ca ca cũng nói dáng vẻ người rất đẹp, quả nhiên là vậy. Xem ra chắc chắn vị Nguyệt Thuyền tỷ tỷ kia cực kỳ xinh đẹp. Hừ, làm gì có nữ nhân nào hắn nhìn chúng mà lại xấu chứ? Nữ hài với chiếc váy sặc sỡ sắc màu khịt mũi. Vân Vô Tâm hé môi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chẳng lẽ các ngươi là... Mị Âm, Thái Chi, giọng nói kích động của Vân Triệt truyền tới từ phía xa xa. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, bóng dáng hắn lóe lên cái vèo, lập tức xuất hiện ngay cạnh Vân Vô Tâm. Bên cạnh hắn là Phượng Tuyết Nhi với Phượng Y sộc sạch, nhung nhan như phấn điêu ngọc trác. Hì hì, đôi mắt Thủy Mị Âm sáng rực, mỉm cười nói, Vân Triệt ca ca, xem ra bọn ta tới không đúng lúc rồi. Thái Chi khẽ quay mặt đi. Dáng hồng trên gương mặt Phượng Tuyết Nhi càng thêm đậm màu, cũng càng thêm tuyệt mỹ không gì sánh được. Thế nhưng nàng chẳng hề ngại ngùng mà thản nhiên gật đầu với Thủy Mị Âm và Thái Chi, sau đó nhìn Vân Triệt rồi khẽ hỏi, các nàng là... Tiếng hô lên mới nãy của Vân Triệt cũng đã giúp nàng biết được thân phận của hai nữ tử này, thế nhưng dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, tốt nhất vẫn phải để Vân Triệt chính thức giới thiệu mới được. Đây là Mị Âm của ta, còn đây là Thái Chi của ta. Vân Triệt mỉm cười nói. Hắn chẳng cần phải nói quá nhiều, bởi vì khoảng thời gian trước, hắn đã miêu tả kỹ càng mỗi một hồng nhan mỗi một đế phi, nơi thần giới với các nàng một cách tỉ mỉ kỹ càng rồi. Còn đây là Tuyết Nhi của ta, và cả Vô Tâm của ta nữa. Hắn quay sang bên cạnh rồi nói. Vân Vô Tâm bước lên phía trước một bước, vội vàng hành lễ, nói, Vô Tâm bái kiến Mị Âm Di Nương, Thái Chi Di Nương. Mới nãy Vô Tâm có chút thất lễ, mong hai vị Di Nương khoan dung. Trước giờ nàng vẫn luôn tò mò về mấy vị đế phi của phụ thân ở thần giới, đặc biệt là Thủy Mị Âm, người đã cứu lấy cả Lam Cực Tinh, đồng thời cũng cứu lấy vận mệnh một đời của mọi người và phụ thân. Trong thâm tâm nàng là lòng biết ơn và khát khao sâu sắc. Mà giờ đây Thủy Mị Âm xuất hiện ở ngay trước mặt, cho nên nàng không khỏi vô cùng kích động. Vô Tâm ngoan quá. Thủy Mị Âm mỉm cười rồi chuyển mắt, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Vân Triệt ca ca nói ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất tinh cầu này, quả nhiên đúng là vậy. À đúng rồi, thật ra rất nhiều năm trước, ta đã từng gặp ngươi rồi. Hả? Phượng Tuyết Nhi khẽ giật mình, lúc nào vậy? Có lẽ khoảng... Thủy Mị Âm suy nghĩ trong chốc lát, là 9 năm trước, lúc đó ta mới 15 tuổi, hì hì. Nàng thần bí cười một tiếng, sau đó khẽ nháy mắt với Vân Triệt một cái. 9 năm trước, Phượng Tuyết Nhi ngẫm nghĩ càng hoài nghi. Thời gian đó Vân Triệt vẫn còn đang ở thần giới. Với một nữ tử như Thủy Mị Âm mà nói... Nếu nàng đã từng gặp thì chắc chắn cả đời không quên, thế nhưng trong đầu nàng lại chẳng có ký ức gì về nàng ấy hết. Khụ khụ, một loạt tiếng ho khan cố ý liên tục vang lên, Vân Triệt xua tay nói, không quan trọng, không quan trọng. Vô Tâm, chẳng phải lúc nào ngươi cũng muốn gặp được Mị Âm A-di hay sao, vậy giờ ngươi dẫn nàng đi gặp các di nương khác của ngươi trước đã. Sự xuất hiện vào lúc này, của Thủy Mị Âm cũng chứng tỏ trận nhãn phía bên thần giới đã được xây dựng xong xuôi. Hắn tiến về phía trước, kéo lấy bàn tay của Thái Chi. Thái Chi, ngươi theo ta tới một nơi. Huyền yêu giới, yêu hoàng thành. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Bàn tay nhỏ nhắn của Thái Chi bị Vân Triệt nắm lấy, đi thẳng đến huyền yêu giới nơi đại lục thiên huyền. Ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Vân Triệt nở một nụ cười. Phía trước là nơi tọa lạc của dòng tộc Vân Thị, đồng thời cũng là nơi mà hắn sinh ra. Thế nhưng hắn không thể đưa Thái Chi đáp xuống, mà đưa nàng bay về phía sau núi của Vân Tộc. Thái Chi đang định hỏi thêm một câu nữa thì đột nhiên cảm nhận được gì đó. Cả người nàng lập tức cứng đờ, thần quang trong đôi mắt sáng như sao khẽ run lên, trở nên cực kỳ phức tạp. Vân Triệt dẫn theo Thái Chi dừng chân tại phía bên dưới. Phía dưới là một dược viện rộng lớn, không gian thanh nhã tĩnh mịch, xung quanh tràn ngập bách thảo, vạn hoa, trong không khí lượn lờ thứ hương thơm dược liệu dễ chịu và mê đắm lòng người. Bên trong dược viện là bóng dáng của một lão giả. Mặc dù chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, thế nhưng Vân Cốc đã dần trở nên nổi danh khắp huyễn yêu giới. Đến cả thành viên trong yêu hoàng tộc và 12 gia tộc thủ vệ khi bái kiến, cũng phải vô cùng kính trọng. Mặc dù như vậy, Vân Cốc vẫn quen với việc tự mình hái thảo dược. Chẳng qua giờ đây, bầu bạn bên cạnh hắn không phải là Tô Linh Nhi, mà là một nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm. Nếu như lúc này, một huyền giả của thần giới tới nơi đây, chắc chắn giây phút nhìn thấy nam tử trung niên kia sẽ kinh ngạc tới mức quỳ rạp trên mặt đất ngay tại chỗ. Bởi vì, người đó đã từng là tinh thần đế. Tinh tuyệt không? Phiến lá này chỉ lấy 7 phần, bọc lại bằng chút huyền khí, đặt vào trong hàn ngọc trong vòng 2 tức. Gốc này tuy tươi tốt, nhưng thực chất đã bị nhuốm chọc khí, lúc loại bỏ. Loại cỏ này tên là tương diêu tử, hình dáng và khí tức của nó giống bồng chu thảo đến 9 phần. Một khi dùng sai sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên phải khắc ghi từng chi tiết hình dáng khí tức của nó vào trong tim. Đây là nền tảng cơ bản của y đạo. Vân Cốc kiên nhẫn giảng dạy từng chút một. Hắn là y giả vĩ đại nhất, đồng thời cũng là sư phụ giỏi giang nhất thế gian. Vân Triệt hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Dáng người cao lớn của Tinh Tuyệt không tự nhiên ngả về phía trước. Sau mỗi một câu nói của Vân Cốc, hắn đều gật gù mấy cái, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc và kính trọng. Thái Chi nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt không hề gợn sóng, mà đôi môi cũng không hề thốt ra âm thanh nào. Ta đã xóa bỏ tất cả ký ức của hắn. Vân Triệt vẫn nắm lấy tay Thái Chi không buông, khẽ nói, hắn của bây giờ không còn là của quá khứ, không có sức mạnh, cũng không còn tên là Tinh Tuyệt không. Bây giờ hắn theo họ Vân của sư phụ Vân Cốc. Sư phụ Vân Cốc đã đặt cho hắn cái tên Vân Không, mặc dù không thể nhận hắn làm đệ tử, nhưng đã đồng ý giữ hắn bên người, để hắn theo học y và hành y, mặc dù chỉ mới 3 tháng, thế nhưng suy cho cùng hắn cũng đã từng là tinh thần đế. Dù cho không có ký ức, song dường như hắn vẫn còn nhận thức siêu việt, tiến cảnh cực kỳ nhanh. Hơn nữa, những lời đôi lúc thỉnh thoảng bật ra của hắn còn giúp đỡ Vân Cốc, sư phụ rất nhiều. Ban đầu Vân Cốc sư phụ thu nhận hắn bởi vì thỉnh cầu của ta, nhưng bây giờ lại sẵn sàng giữ hắn lại bên cạnh mình. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, huyễn yêu giới sẽ có thêm một y giả giỏi giang. Với Tinh Tuyệt không, Vân Triệt hận hắn đến thấu xương. Nhưng dù gì hắn cũng là sinh phụ của Mạt Lị và Thái Chi. Vân Triệt có oán hận đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể ra tay giết hắn ta được. Thậm chí Vân Triệt còn không dám để hắn ta xuất hiện trước mặt Thái Chi, bởi vì hắn biết rằng, hận ý của Thái Chi với Tinh Tuyệt không còn lớn hơn cả hắn. Một khi gặp mặt, dưới hận ý tuôn trào, rất có thể Thái Chi sẽ giết hắn ta luôn. Hắn không thể để Thái Chi đeo lên lưng chiếc gông xiềng giết cha. Hệt như một năm trước, hắn đã ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi giết chết Thiên Diệp Phạm Thiên vậy. Vân Triệt xóa bỏ tất cả ký ức của hắn, để đôi bàn tay nhuốm đầy tội ác của một kẻ từng là tinh thần đế, như hắn chữa bệnh cứu người. Dần ra chuộc lỗi cho bản thân, mãi cho đến cuối đời. Đây là cái kết tốt đẹp nhất mà Vân Triệt có thể nghĩ đến dành cho Thái Chi. Thái Chi mấp máy môi, giọng nói run rẩy đứt quãng, hắn xứng sao? Vân Triệt vươn tay kéo nàng vào lòng, với ta mà nói, hắn xứng. Bởi vì bất kể hắn đã phạm phải tội nghiệt tày đình đến mức nào, thì ở một phương diện khác, ta không thể không vô cùng cảm kích hắn. Hắn cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt của Thái Chi, bởi vì có sự tồn tại của hắn, cho nên ta mới có thể gặp được Mạt Lị. Cũng mới có thể ôm ngươi vào lòng như thế này. Thái Chi khẽ dãy dụa, nhưng ngay lập tức, dáng người nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn dựa vào lồng ngực của Vân Triệt, nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt sáng như sao. Nàng khẽ thì thào, nói, mẫu thân di mẫu ca ca tỷ tỷ tất cả bọn họ tất cả. Tại sao một kẻ ác lại có thể có kết cục như vậy? Tại sao? Vân Triệt nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, mặc cho Thái Chi thỏa sức khóc thút thít trong lòng mình. Cảm nhận được vết ẩm ướt trước ngực, nội tâm hắn thở phào nhẹ nhõm. Không biết lần rơi lệ này của Thái Chi có thể giúp trái tim như rơi xuống vực sâu của nàng từng chút một trở lại dáng vẻ của một tinh linh hoàn mỹ không tì vết như tiểu Mạt Lị năm đó hay không? Vân Triệt ca ca, ngươi chuẩn bị đặt mắt trận này ở đâu? Đối mặt với câu hỏi của Thủy Mỹ Âm, Vân Triệt suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, tốt nhất là đặt ở đình viện này của Tiêu Môn đi. Mặc dù Vân gia ở huyễn yêu giới là nơi hắn sinh ra, nhưng với Tiêu Môn ở Lưu Vân Thành mà nói chung hắn vẫn có một phần cảm tình đặc biệt không thể thay thế. Nơi này không chỉ là nơi hắn trưởng thành, mà còn là bước ngoặt của số phận hắn, cũng là nơi hắn và Mạt Lị gặp nhau. Mắt trận. Vân Vô Tâm nhìn phụ thân với ánh mắt thắc mắc. Là một mắt trận của truyền tống trận thứ nguyên. Vân Triệt mỉm cười giải đáp cho nữ nhi, một mắt trận khác của truyền tống trận này ở Đế Vân Thành ở thần giới xa xôi, cũng là đế thành ở thần giới của vi phụ. Sau khi xây thành sẽ có thể đi qua đi lại như con thoi bất cứ lúc nào. Cánh môi Vân Vô Tâm khẽ hé ra, hiển nhiên rất rung động. Vân Triệt đã từng nói với nàng, pháp tắc vị diện của không gian thần giới vượt xa không gian hạ giới, cho dù là phá hủy hay là xuyên qua đều sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Trong miêu tả của Vân Triệt, đại trận thứ nguyên nối liền trụ thiên thần giới với biên giới hỗn độn là đại trận tập hợp nhiều sức mạnh của vương giới xây thành, là công trình không gian to lớn nhất trong lịch sử thần giới. Mà chắc chắn huyễn trận không gian liên thông hạ giới với thần giới, sắp hoàn thành trước mắt Vân Vô Tâm này, cũng ắt phải là một tồn tại kinh người đến mức không phải nhận thức hiện tại của nàng có thể hiểu được, có thể lập tức đi tới đế thành ở thần giới của phụ thân. Đôi mắt sáng của Vân Vô Tâm lóe lên, huyễn trận không gian như vậy, cho dù là vị diện ở thần giới kia cũng rất đáng gờm nhỉ. Đương nhiên, Vân Triệt nói, bỏ qua lượng tài nguyên nó cần sang một bên, có thể hoàn thành huyễn trận không gian như vậy ở trong một thời gian ngắn, trên đời này cũng chỉ có Thủy Mị Âm A Di của ngươi có thể làm được. Mị Âm A Di thật là lợi hại quá. Vân Vô Tâm nói lời từ tận đáy lòng. Hi hi. Ngón tay ngọc của Thủy Mị Âm khẽ phẩy, càn khôn thư ở trên đầu ngón tay nàng lóe lên dấu vết màu đỏ rực. Vậy ta bắt đầu đây. Không gian nơi này quá mức yếu ớt. Trước khi xây thành mắt trận, ta cần phải hóa rắn không gian xung quanh trước. Muốn hoàn thành toàn bộ thì có lẽ phải khoảng 10 ngày. À đúng rồi. Thủy Mị Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên lật bàn tay lại. Trong lòng bàn tay trắng nõn như tuyết là ba miếng ngọc thạch đỏ rực lấp lánh. Vân Triệt ca ca, cái này cho người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không còn gì phải nghi ngờ, thần quang đỏ rực đặc biệt kia chính là không gian thần lực ẩn chứa trong càn khôn thứ. Vân Triệt duỗi tay nhận lấy, nhẹ nhàng thả một tia huyền khí ra. Chẳng bao lâu sau, hắn đã hiểu rõ cách sử dụng nó, ngước mắt lên kinh ngạc nói, đây là thứ ngươi dùng càn khôn thứ làm thành sao? Thủy Mị Âm gật đầu, trong trẻo nói, càn khôn thứ hiện tại đã không thể tái hiện sức mạnh năm đó của nó nữa, cho nên không huyễn thạch cũng không thể tái hiện được. Ba miếng càn khôn ngọc này là ta dùng một phần thần lực của càn khôn thứ, khôi phục mấy tháng nay để làm thành, sau đó dùng huyền khí thôi thúc, để nhanh chóng hoàn thành truyền tống không gian khoảng cách siêu xa. Mặc dù truyền tống trận này không thể qua lại trong nháy mắt, mà lại không để lại bất kỳ dấu vết không gian nào giống như không huyễn thạch, nhưng nó cũng có điểm vượt qua không huyễn thạch. Hai hàng lông mày của Thủy Mị Âm cong lên, đó chính là nó sẽ dịch chuyển theo một vị trí xác định, chứ không truyền tống đến không gian không xác định giống không huyễn thạch. Hơn nữa cùng lắm sau hai hơi thở, việc truyền tống sẽ hoàn thành, dấu vết không gian để lại cũng cực kỳ nhỏ bé, tuyệt đối vượt qua tất cả sức mạnh không gian ngoài không huyễn thạch đương thời, gần như không thể bị truy vết. Dịch chuyển theo vị trí xác định. Vân Triệt lập tức nghĩ đến gì đó, chẳng lẽ là Đế Vân Thành? Đương nhiên, Thủy Mị Âm mỉm cười nói, chỉ cần bóp vỡ nó, bất kể ngươi ở bất cứ không gian nào, cho dù là ở Thái Sơ thần cảnh cũng có thể trực tiếp truyền tống về Đế Vân Thành. Dịch chuyển không gian có thể vượt qua thần giới và Thái Sơ thần cảnh, cho dù là trước khi càn khôn thứ xuất hiện, Hoàn Hư Đỉnh được mệnh danh là huyền khí không gian mạnh nhất đương thời, cũng không thể làm được. Ngón tay Vân Triệt siết chặt lại, nếu như không phải Vân Vô Tâm ở bên cạnh, hắn thật sự rất muốn trực tiếp đè ngã Thủy Mị Âm, hôn thật mạnh một hồi lâu. Với thân phận là Vân Đế, đương thời đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn, nhưng tuyệt đối không chứng tỏ hắn không cần càn khôn ngọc này. Có càn khôn ngọc này ở đây, bất cứ uy hiếp gì, cũng đừng hòng đến gần thân nhân Hồng Nhan vốn được hắn bảo vệ đến cùng cực, bởi lẽ thứ này đồng nghĩa với việc hắn lại có thêm một tấm bùa hộ mệnh khác. Như vậy, cho dù khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ bé đến ngay cả hạt bụi, cũng không bằng kia cũng có thể bình an tránh được. Thủy Mị Âm hiểu rõ tâm tư của Vân Triệt nhất, cho nên nàng không tiếc hao phí sức mạnh vốn khôi phục cực kỳ chậm của càn khôn thứ, chế tạo ra ba miếng thần thạch không gian được nàng đặt tên là càn khôn ngọc. Mặc dù gần như vĩnh viễn không thể dùng đến, nhưng nó đủ để tiêu trừ đi toàn bộ nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng kia của Vân Triệt. Có điều chỉ có ba miếng, muốn tặng cho ai thì Vân Triệt ca ca phải tự mình cân nhắc. Đôi mắt trong veo danh mãnh của Thủy Mị Âm nháy một cái về phía Vân Triệt, sau đó vòng eo nhỏ nhắn của nàng xoay một cái, càn khôn thứ trong tay phóng tích ra thần quang đỏ rực mờ nhạt, bao trùm về phía không gian khu vực 20 dặm xung quanh. Vô Tâm, nhớ mang nó trên người. Vân Triệt trực tiếp đặt một miếng càn khôn ngọc vào lòng bàn tay Vân Vô Tâm, vẻ mặt nghiêm túc dặn đi dặn lại, đừng đặt vào túi không gian, hãy đặt nó ở bên cạnh ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp dùng huyền khí kích hoạt, nó sẽ có thể nhanh chóng dịch chuyển ngươi đến Đế Vân Thành. Ta biết rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy sự bảo vệ của phụ thân Chu Toàn Nghiêm cần đến trình độ quá đáng, nhưng nàng không nói gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy. Sau khi thưởng thức thần quang sở hữu độc quyền của thần thạch trong tay một phen, nàng đã cẩn thận đặt nó vào trong dây thắt lưng bên hông. Hai miếng khác phụ thân chuẩn bị cho ai thế? Trên khuôn mặt ngọc của Vân Vô Tâm đã lộ ra vẻ mặt giống như vẻ mặt của Thủy Mị Âm vừa rồi, nhưng giọng điệu chững chạc đàng hoàng hơn nhiều, xét về tư, nương ta phải có một miếng, sư phụ cũng phải có một miếng, nhưng nếu như vậy, Thương Nguyệt A-di và Linh Nhi A-di là hai người dịu dàng nhất, chắc chắn các nàng sẽ không tranh giành gì cả, nhưng nhất định trong lòng sẽ buồn bã. Thải Y A-di mặt ngoài thoạt nhìn chắc chắn không để ý nhất, nhưng thật ra nàng mới là người để ý nhất. Linh Tịch A-di và phụ thân lớn lên cùng nhau, tất cả mọi người đều biết các người thân nhau nhất. Nếu như không cho Linh Tịch A-di, ngay cả ta cũng sẽ cảm thấy quá đáng. Thái Chi A-di thoạt nhìn tâm trạng rất không tốt, cho nên lại không thể để nàng tức giận. Mà ba miếng càn khôn ngọc này là Mị Âm A-di vất vả làm ra, toàn bộ đều đã giao cho phụ thân mà không để lại cho mình một miếng. Nội tâm nàng nhất định rất khát vọng phụ thân tự tay đeo một miếng trong đó, trở lại lên trên người nàng. Còn nữa? Hết rồi, hết rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vân Triệt đau hết cả đầu, hai miếng càn khôn ngọc trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Hai tay Vân Vô Tâm chắp ra sau lưng, hơi nghiêng đầu. Ở bên ngoài, nàng lạnh lùng cao ngạo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lúc này đây lại có tư thái xinh đẹp của một thiếu nữ trẻ tuổi. Nếu như phụ thân cảm thấy phiền não, thế thì chắc là ta có một ý tưởng hay đấy. Người chắc chắn là ý tưởng hay chứ? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cảnh đẹp ý vui của thiếu nữ, Vân Triệt tỏ vẻ nghi ngờ. Vân Vô Tâm như vui đùa, như nghiêm túc nói. Rất đơn giản, phụ thân sinh thêm cho ta hai đệ đệ muội muội sớm một chút, là sẽ giải quyết một cách hoàn mỹ rồi. Hi hi. Đúng thật là Vân Triệt là đã nghe lọt tai lời nói này. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nghe có vẻ không tệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.